Chương 4758, tái tạo. Mọi người lúc này thở mạnh cũng không dám, toàn bộ ánh mắt tập trung tại Nguyên Thần Cơ cùng Mục Niệm Tinh trên thân. Đối mặt Mục Niệm Tinh thành khẩn nhận lầm, Nguyên Thần Cơ trầm mặc sau một lúc lâu nói, "Mục Niệm Tinh, lấy ngươi chi tội, chết 1000 lần, vạn lần cũng không quá đáng. Bây giờ vị cao nhân kia đối ngươi cũng chỉ là nhỏ trừng phạt đại giới, nếu ngươi ngày sau có thể thực tỉnh hối cải, đó chính là ngươi phúc khí, cũng là Mục gia chi phúc, càng là ta Nguyên gia chi phúc. Nhưng nếu ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy." Nói đến chỗ này, chuyển hướng Mục Trần, nói, "Mục huynh, nếu thật có ngày đó, ngươi có thể chớ có trách ta đáng sợ vô tình." Mục Trần lập tức nói, "Nghịch tử này tương lai như còn dám làm ác, không cần thần chủ ngài tới ra tay, ta tất thân thủ đem hắn chém giết." Nguyên Thần Cơ gật gật đầu, nói, "Như thế rất tốt." Tiếp lấy lại hướng Mục Niệm Tinh nói, "Ngày sau nhất định phải thật tốt làm người, hiểu chưa?" Mục Niệm Tinh vội nói, "Tiểu nhân minh bạch." "Tiểu nhân về sau nhất định thật tốt làm người." Nguyên Thần Cơ nói, "Ta sẽ một mực quan sát ngươi, nếu như ngươi là thật tâm hối cải, đợi đến một đúng thời điểm, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi khôi phục tu vi. Nhưng ngươi như chỉ là nghĩ ở trước mặt ta đồ biểu hiện, nội tâm lại chưa hối cải, đó cũng là tuyệt đối không được. Ngươi là thông minh hài tử, nhưng tuyệt đối không nên đùa nghịch tiểu thông minh. Riêng là không muốn ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh, minh bạch sao?" Mục Niệm Tinh nói, "Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân từ nay về sau nhất định lại lần nữa là người, không cho thần chủ thất vọng, cũng không cho cha mẹ thất vọng." Nguyên Thần Cơ nói, "Tốt, ngươi hồi trên chỗ ngồi đi." Mục Niệm Tinh cái này mới đứng dậy, trở lại trên chỗ ngồi. Nguyên Thần Cơ đứng dậy, giơ ly rượu lên, hướng Mục gia mọi người nói, "Vừa mới nhiều có đắc tội, hy vọng chư vị đại nhân đại lượng, không muốn tính toán. Một chén này, ta làm, coi là ta đối chư vị bồi tội." Nói xong về sau, uống một hơi cạn sạch. Cử động lần này cũng coi là thật to cho Mục gia mặt mũi. Mục gia mọi người lần này cũng coi là đầy đủ cảm nhận được vị thần chủ này đại nhân thủ đoạn, thỉnh thoảng để bọn hắn như vui sướng nhuận vũ, thỉnh thoảng lại để bọn hắn cảm nhận được lôi đình chỉ nộ. Quả nhiên là lôi đình mưa móc, đều là ân điển. Mục gia mọi người vừa mới chỉ cảm thấy là tại đường danh sinh tử đi một lần, lúc này thời điểm Nguyên Thần Cơ hướng bọn họ bồi tội, từng cái lại nào có không thụ sủng nhược kinh nói ý, sau đó cũng ào ào đứng dậy uống rượu hoàn lễ. Bầu không khí vào lúc này triệt để hòa hợp lên. Yến hội sau đó, Nguyên Thần Cơ lại mở một cái nội bộ hội nghị. Lần này hội nghị liền chỉ làm cho Nguyên Trọng Minh, Nguyên Cảnh, Nguyên Kim Áo cùng với Mục gia Mục Trần, Mục Vân mấy cái huynh đệ tham gia. Trong phòng họp, Nguyên Thần Cơ vẫn là ngồi tại chủ vị. Hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, đột nhiên nói ra, "Hôm nay ở chỗ này, có thể tiến vào cái hội nghị này phòng, đều là chính thức chính mình người." Mục Trần mấy cái huynh đệ nghe thấy lời ấy, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nội tâm cũng theo vô cùng quyết tâm. Nguyên Thần Cơ tiếp tục nói, "Ta người này không thích qua nói nhảm nhiều, hôm nay tại trên yến hội. Mục Trần, ngươi biết ta tại sao muốn hướng ngươi làm khó dễ sao?" Mục Trần khẽ giật mình, theo rồi nói ra, "Là tiểu nhi quá mức hoang đường, đúc xuống sai lầm lớn." Nguyên Thần Cơ nói, "Không chỉ như vậy." Tiếp mà nhạt lạnh cười một tiếng, nói, "Tại ngồi đều là đương thời cao thủ, ta tin tưởng, tại trong lòng các ngươi cũng sẽ cảm thấy ta có chút chuyện bé xé ra to." "Thuộc hạ không dám." Mọi người vội vàng đáp lại. Nguyên Thần Cơ nói, "Hôm nay nơi này không có người ngoài, ta hy vọng mọi người có thể nói thoải mái. Ta như thế nói với các ngươi a, riêng là ngươi, Trọng Minh, tương lai ngươi là phải thừa kế đế vị người. Ngươi đừng tưởng rằng thống trị mảnh này rộng lớn tinh vực dựa vào là âm mưu, lôi kéo nhân tâm thủ đoạn. Nếu ngươi thật như vậy nghĩ, vậy liền mười phần sai. Tại Nguyên trong nhà bộ, cùng với Mục gia bên này, ngươi nhất định muốn làm đến công chính vô tư, như thế, chúng ta nội bộ mới có thể khỏe mạnh. Chỉ có khỏe mạnh thân thể mới có thể đem mảnh tinh vực này thống trị tốt. Áo vàng tuy nhiên tu vi không tốt lắm, nhưng hắn cũng là Nguyên gia người. Ngươi không chỉ có không thể khi dễ hắn, cũng không thể để người khác khi dễ hắn, hiểu không?" Nguyên Kim Áo ở một bên không khỏi lệ nóng tràn đầy. Nguyên Trọng Minh vội vàng nói, "Vãn bối thủ giáo." Nguyên Thần Cơ nói, "Ta lời nói cũng chỉ có thể nói đến đây, lại nói nhiều, ngươi cũng chỉ sẽ chán ghét. Có thể lĩnh ngộ, lúc đó để ngươi hưởng thụ một đời. Nếu không thể lĩnh ngộ, làm hại cũng chỉ là chính ngươi. Chúng ta mỗi người đều không muốn quá tự cho mình quá cao, cho là mình không giống với thường nhân, sau đó xem thường cái này tầm thường đạo lý. Chính thức đại đạo đều tại cái này tầm thường đạo lý bên trong." "Còn có Mục gia." Mục Trần bọn người cung kính lắng nghe. Nguyên Thần Cơ nói, "Trên thực tế, Mục Niệm Tinh chuyện này, các ngươi cũng nên rõ ràng, không sai là Mục Niệm Tinh một người, là các ngươi toàn bộ Mục gia giá trị quan đều ra vấn đề. Liên nói Mục Vân ngươi lúc đó là tại Hắc Thủy Thành bên trong, ngươi vì cái gì không có ở Mục Niệm Tinh đi hoang đường thời điểm xuất thủ, ngược lại là tại hắn thủ khi dễ thời điểm xuất thủ? Là không phải là bởi vì ngươi cũng đồng ý hắn cách làm, cảm thấy không có gì lớn không?" Mục Vân nhất thời mồ hôi chảy ròng ròng, nói, "Thuộc hạ." Nguyên Thần Cơ nhìn về phía Mục Trần, nói, "Mục Trần, đây là một kiện rất đáng sợ sự tình, cũng là diệt vong trước đó điểm báo. Quá khứ giao huấn rất nhiều nhiều quá nhiều, vì cái gì còn không thể hấp thụ một số đâu? Mục nhà thiên hạ vô địch sao? Ban đầu nhà thiên hạ vô địch sao? Coi như Mục gia cùng ban đầu nhà thiên hạ vô địch, có thể một bên khi dễ ngoại nhân, một bên khi dễ chính mình người, thật có thể lâu dài sao?" Mục Trần hít sâu một hơi, nói, "Thần chủ dạy rất đúng, từ nay về sau, ta Mục gia ổn thỏa thay đổi triệt để, tái tạo tự mình giá trị hệ thống." Nguyên Thần Cơ gật gật đầu, nói, "Mặc kệ là ngươi Mục gia, vẫn là Trọng Minh, ta có thể nói cũng đều chỉ có những thứ này. Nghe vào, là các ngươi phúc khí. Nghe không vô, ta cũng không thể làm gì. Thiên hạ này hào hào hỗn loạn, vốn cũng không có dừng lại thời điểm. Ai làm quyền, người nào chủ chính, lại có khác biệt gì? Các ngươi có thể hiểu, thì nhiều khoái hoạt nhất thời, không thể hiểu, tự chịu diệt vong cũng là số mượn. Ta sở dĩ còn nói với các ngươi những thứ này, đơn giản là bởi vì ta tổng cũng tính một cái ban đầu chữ." Nguyên Thần Cơ sau cùng than thở nói ra. Mọi người lần nữa biểu thị hội nhớ kỹ thần chủ dạy bảo. Nói xong những thứ này về sau, Nguyên Thần Cơ đi vào cái kế tiếp chính đề. cái kia chính là liên quan tới đả thương Mục Niệm Tỉnh cùng Mục Vân Cao tay đến cùng là cái gì lai lịch. Nguyên Thần Cơ tại Thiết Tâm Lan cha và con gái nơi đó đã giải một số, nhưng giải không nhiều, chỉ biết là nam gọi La Quân, nữ gọi Dạ Lưu Ly. Hắn cùng mọi người nói những tin tức này, về sau liền nói, cái này La Quân cùng Dạ Lưu Ly sự tình, các ngươi cũng không cần quản. Ta tối nay muốn đi gặp một lần. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị cẩn thận ngày mai hát thủy can đi vạn. Đại trưởng lão Nguyên Cảnh nói ra, Thần Cơ. Đối phương không rõ lai lịch, phải chăng cần ta các loại đi cùng? Nguyên Thần Cơ cười ha ha một tiếng, nói, đại trưởng lão, nếu như ta liền gặp gỡ bọn họ đảm lượng đều không có, vẫn phối người thần chủ này xưng hô sao? Yên tâm đi, không có việc gì. Hắn cũng là như thế. Trước mọi người còn không dám đi tùy tiện trêu chọc La Quân bọn người, nhưng hắn đến, chính là muốn một người độc vãng. Nguyên Cảnh cũng cười một tiếng, nói là, nhưng trong lòng nghĩ, ngược lại đều tại Hắc Thủy Thành bên trong, mọi người muốn trợ giúp cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mục Trần nói, cái này La Quân bản sự xác thực rất lợi hại, bây giờ xuất hiện đến lại rất là bất ngờ, không biết có phải hay không là cùng cái kia trong dự ngôn quang chi tử có liên quan gì. Nguyên Thần Cơ nói, cùng ở chỗ này đoán, hết thảy chân tướng đến ngày mai chẳng phải công bố sao? Mục Trần cười một tiếng, nói, thần chủ nói là. Mục Trần nhị đệ Mục Tiên cũng liền không nhịn được nói ra, thần chủ, cho nên cái kia tiên đoán, ngài đến cùng là làm sao nhìn? Tất cả mọi người đối với vấn đề này hiếu kỳ, sau đó lại đều nhìn về Nguyên Thần Cơ. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói, các ngươi phải biết, sự vật phát triển là không ngừng biến hóa, chỉ có tránh thức phát sinh sự tình mới là xác định. Lời tiên đoán này là gen lưới bên trong tự nhiên sinh ra, cho nên nó là có nhất định chỉ hướng tính, cũng đại biểu tương lai một cái phương hướng. Mục Trần không khỏi nhíu mày, nói như vậy, chúng ta nhất định muốn nghĩ cách diệt trừ quang chỉ tử. Nguyên Thần Cơ nói, ta nhớ được tiên đoán là nói như vậy, dạ quang thạch ra, phổ tồn đến, hắc ám mục nát, tuyết lớn tình thế. Cho nên, vì cái gì các ngươi muốn cảm thấy quang chỉ tử là nhằm vào chúng ta đâu? Chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi, tự mình nhận định chúng ta đại biểu hắc ám cùng mục nát? Cái này, mọi người nhất thời ngây người. Nguyên Thần Cơ nói, nếu như các ngươi thật sợ hãi quang chỉ tử, vậy đã nói rõ chúng ta nội bộ cũng thật là có vấn đề. Nhưng vấn đề ở nơi nào, chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Xuống tay với Lô Thị, tính toán tà ác sao? Đối với hắn chư hầu vương ra tay, tính toán hắc ám sao? Mọi người bị Nguyên Thần Cơ cho chỉnh sẽ không. Nguyên Trọng Minh vội ho một tiếng, nói, cho nên, thần chủ, xuống tay với Lô Thị, xuống tay với chư hầu vương, đến cùng có tính hay không tà ác cùng hắc ám? Nguyên Thần Cơ nói, tự nhiên không tính. Mọi người sững sờ. Nguyên Thần Cơ nói, Lô Thị cầm quyền, đồng dạng sẽ làm chúng ta ngay tại làm sự tình, cho nên bọn họ là người tốt sao? Không tính đi. Chúng ta chỉ có thể nói là địch nhân, là đối thủ. Cho nên chúng ta muốn đối phó bọn hắn, chính là thiên kinh địa nghĩa. Đến mức những cái kia chư hầu vương, chính là náo động căn nguyên, trừ chỉ, rất tốt. Cái kia hắc cá mục nát, đến cùng là chỉ cái gì? Nguyên Cảnh hỏi. Nguyên Thần Cơ nói, tha thứ ta nói thẳng, Mục Niệm Tinh chỗ làm sự tình cũng là hắc cá mục nát, Mục gia trước đó giá trị quan cũng là hắc cá mục nát. Nguyên gia muốn tiêu diệt Lỗ Thị, tiêu diệt chư hầu vương không tính hắc cá mục nát. Nhưng tiêu diệt về sau, đến cùng muốn làm thế nào người thống trị đâu? Nếu như là không đem người dân xem như nhân dân, tùy ý làm bậy, đó chính là hắc cá mục nát. Nguyên Cảnh cười khổ, nói như vậy lên, quang chi tử vẫn là nhằm vào chúng ta mà xuất hiện. Nguyên Thần Cơ nói, không phải đơn giản như vậy, các ngươi có thể đem gen lưới làm một người thân thể. Nguyên Thị làm lớn, chẳng khác gì là thân thể một trận bệnh biến. Nếu như chúng ta làm lớn về sau, là muốn thịt cá thiên hạ, cái kia chính là một cái to lớn ổ bệnh. Nếu như chúng ta làm lớn về sau, là tạo phúc thiên hạ, cái kia chính là tin mừng. Quang chi tử là để ước thúc chúng ta, cũng là đến trợ giúp chúng ta. Chương 4759, có thể chứng đại đạo. Trợ giúp chúng ta. Mọi người nghe đến cái này luận điệu, không khỏi ngây người. Lời này như là người khác nói đến, mọi người tất nhiên là chẳng thèm nó tới, nhưng lời này là xuất từ Nguyên Thần Cơ miệng, bọn họ cũng không khỏi đến không suy nghĩ sâu sắc. Nguyên Thần Cơ cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta chỗ truy cầu nói cùng thuật tựa như vũ trụ này mở dạng, là không có giới hạn, không có đáp án. Nếu như các ngươi đối chưa biết sự tình luôn luôn lấy hoảng sợ, muốn đem tiêu diệt thái độ đi xử lý, vậy liền vĩnh viễn không được an bình. Nếu như là ôm lấy thăm dò, cùng tồn tại tâm tư, như vậy thì sẽ nhận được càng nhiều trợ giúp. Trọng yếu nhất là, tâm môn chính lại được thẳng, cương trực mới có thể không lo ngại, không lo ngại mới có thể chân chính đến bị ngạn. Mọi người lần nữa như có điều suy nghĩ lên. Sau đó, Mục Trần hỏi Nguyên Thần Cơ, thần chủ trong lòng nhưng có e ngại. Nguyên Thần Cơ nói, e ngại? Trước mắt mà nói, ta trong lòng không có e ngại. Bởi vì, không có cái gì là ta không thể mất đi, bao quát tính mạng. Ta một mực tại bảo trì loại này tâm cảnh, ta đứng ở chỗ này, có thể chậm rãi mà nói hướng các ngươi truyền nghiệp tu đạo, cái này không chỉ là bởi vì ta tu vi tại các ngươi phía trên, càng trọng yếu là, ta đấy lòng không có không quang minh độ vận. Nếu như ta trong lòng nhiễm bụi, sao lại dám lẽ thẳng khí hùng giáo huấn ngươi nhóm đâu? Trong ngoài không đồng nhất, như thế nào chứng đạo? Cảnh ban đêm buông xuống thời điểm, La Quân cùng Dạ Lưu Ly đã cảm giác được Nguyên Thần Cơ muốn tới. Đây là một loại trong khí chàng vi diệu, khó mà diễn tả bằng lời, lại có thể biết. Chính yếu nhất cũng là Nguyên Thần Cơ vẫn chưa che giấu mình khí tức cùng ý đồ đến đồ. Trong khách điểm, áo trắng như tuyết Nguyên Thần Cơ như không nhiễm thế tục trích tiên đồng dạng đến. La Quân cùng Dạ Lưu Ly còn có trắng xanh đều đi tới, song phương tiên tới cùng nhau, thế mà giống như là nhiều năm không thấy bạn cũ đồng. Dạ. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, hai tay làm một cái tinh vực bên trong đặc thù ôm quyền lễ, nói, tại hạ Nguyên Thần Cơ, hạnh ngộ. Hạ tại La Quân trước mặt thế mà tự xưng tại hạ. Như thế khiêm cung, thật sự là vượt quá La Quân cùng Dạ Lưu Ly cùng với trắng xanh dự kiến. Trắng xanh trước kia xa xa gặp qua Nguyên Thần Cơ một lần, năm đó chỉ nhìn thấy Nguyên Thần Cơ đại phát thần uy, cùng Lưu Khe đại sư chiến cái long trời lỡ đất. Bây giờ lại có thể khoảng cách gần nhìn đến Nguyên Thần Cơ, chỉ cảm giác tâm thần chập chờn, khó có thể tự chế. Hắn trước kia là sùng bái Luke đại sư, bây giờ thấy Nguyên Thần Cơ, mặc dù đối phương còn chỉ nói một câu, hắn cũng đã cảm thấy đối phương phong thái cùng mị lực không người có thể so. Dạ Lưu Ly cũng là nhìn ngơ, vốn cho rằng chính mình phu quân phong thái đã là thiên hạ vô song, nhưng giờ khắc này nhìn đến Nguyên Thần Cơ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra công tử thế vô song chỉ cảm khái tới. Nàng nghĩ không ra, thế gian thế mà còn có một cái nam tử có thể tuấn mỹ như vậy. Loại này tuấn mỹ khiến người ta vô cùng dễ chịu, không có một chút xíu yếu đuối, dường như thiên hạ chỗ có tốt đẹp cùng tài hoa đều dành dụm đến người này trên thân. Dạ Lưu Ly cảm thấy, nếu như mình là trước nhận biết Nguyên Thần Cơ, chỉ sợ cũng đều vì hắn phong thái sở mê. La Quân nhìn chăm chú Nguyên Thần Cơ, ở sâu trong nội tâm cũng là ẩn ẩn cảm thấy đối phương tựa hồ quá mức xuất sắc. Loại này xuất sắc không chỉ là bởi vì đối phương tu vi, mà chính là toàn phương diện. Tại hạ La Quân, cửu ngưỡng đại danh. La Quân sau đó cũng là ôm quyền hành lễ. Theo, hắn lại hướng Nguyên Thần Cơ giới thiệu Dạ Lưu Ly, cái này là thê tử của ta, Dạ Lưu Ly. Vị này là Trắng Xanh. Trắng Xanh lập tức cũng hướng Nguyên Thần Cơ hành lễ, nói, hôm nay nhìn thấy thần chủ, có phúc ba đời. Nguyên Thần Cơ khẽ cười nói, Bạch tiểu ca, ta cùng gia gia ngươi đã từng trò chuyện qua không ít, cũng coi là có chút duyên phận đây. Trắng Xanh liền nhịn không được nói, thần chủ, có thể ta nghe nói Nguyên gia cũng định đối Bạch gia chúng ta động thủ. Đây là thật sao? Ngược lại là hỏi mười phần trực tiếp. Nguyên Thần Cơ ngốc ngẩn ngơ, nói, cái này ta lại là không biết. Hắn nói không biết, cái kia chính là thật không biết. Trắng Xanh nhân tiện nói, việc này ta là nghe Mục Niệm Tinh nói, hắn đã nói như vậy, làm không có giả. Hôm nay thần chủ ngài ở chỗ này, còn hy vọng ngài vô luận như thế nào cũng không muốn thương tổn ta người nhà, bởi vì ngàn sai vạn sai đều là ta một người chi chủ ý, cùng nhà ta người không quan hệ. Nguyên Thần Cơ nói, Bạch tiểu ca, trong này sự tình ta còn không rõ ràng lắm. Đúng sai, chúng ta từ từ nói đến, được chứ? Và lại, Nguyên gia xuống tay với Chư Hầu Vương là một cái đại phương châm, cũng là vì tình vực ổn định và hòa bình lâu dài có chút bất đắc dĩ. Cho nên, rất nhiều chuyện ta cũng không tốt lắm can thiệp. Trắng Xanh nghe hắn kiểu nói này, tâm nhi nhất thời lạnh xuống. Vốn cho rằng còn có thể thừa cơ trèo chút giao tình, lại phát hiện đối phương cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. La Quân cũng mở miệng, nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về phòng trò chuyện. Nguyên Thần Cơ cười một tiếng, nói, chính có ý đó. Một đoàn người liền về đến phòng, đồng thời cũng bố trí xuống kết giới. Đơn giản thịt rượu mang lên. Ta Quân đi thẳng vào vấn đề, nói, ban đầu huynh đích thân đến, là muốn hương sư vấn tội sao? Nguyên Thần Cơ cười cười, nói, hương sư vấn tội. Bắt đầu nói từ đâu? La Quân nói, người ta đều biết, cần gì nhiều lời. Nguyên Thần Cơ nói, liên quan tới Mục Niệm Tinh sự tình, bên trong đúng sai ta đã rõ ràng. Nói đến, còn muốn cảm tạ La Quân huynh ngươi giúp ta trừng trị bọn họ. La Quân đám người nhất thời ngẩn ngơ. Dạ Lưu Ly mặc dù có chút vì Nguyên Thần Cơ phong độ tuyệt thế sở mê, nhưng đến cùng cũng không phải hoa si. Lúc này thời điểm liền chân thành nói, như vậy ngươi hôm nay đến, vì chuyện gì? Nguyên Thần Cơ mỉm cười nói, tại hạ tại cái này trong tinh vực, tốt xấu cũng coi như một phương nhân vật. Bởi vì cái gọi là biết anh hùng, nặng anh hùng. Hôm nay nếu biết La Quân huynh, dạ cô nương các ngươi dạng này khó lường nhân vật ở đây, lại sao có thể nhịn được không đến kết giao một phen đâu? La Quân nói, kết giao. Theo ta được biết, bây giờ Nguyên gia giống như có lẽ đã là không phải chủng tộc ta, liền muốn diệt trừ. Hắn Chư Hầu Vương đã là người người cảm thấy bất an, bây giờ hai vợ chồng ta nhảy ra, thương tổn Mục gia, cũng coi là tước Nguyên gia mặt mũi. Ban đầu huynh chính là cái này tinh không phía dưới đệ nhất nhân, như là có chủ tâm muốn diệt trừ hai vợ chồng ta, liền cũng không cần quanh co huyền chuyện, động thủ chính là. Lời này nói ra về sau, trong không khí nhất thời liền có một loại dương cung bạt kiếm ý vị. Nguyên Thần Cơ thần thái tự nhiên, nói, diệt trừ. Trước mắt mà nói, ta đối La Quân huynh, dạ cô nương các ngươi hoàn toàn không hiểu. Càng không biết các ngươi đến cùng là đến từ Hà Phương, có gì mục đích, là địch hay bạn, cũng không rõ ràng. Tại dưới tình huống như vậy, nói gì diệt trừ? Và lại, hai vị lại cho là ta một lòng muốn cái gì? Xưng bá thiên hạ, hoặc là duy trì bá chủ địa vị, vẫn là bảo trụ nguyên thị địa vị. La Quân bọn người không khỏi ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời lại là không làm rõ ràng được Nguyên Thần Cơ đến cùng là cái dạng gì người. Dạ Lưu Ly nói, xưng bá thiên hạ, người đã không dùng. Bởi vì toàn bộ thiên hạ, tinh vực đều là các ngươi Nguyên gia tới làm chủ. Duy trì bá chủ địa vị, bảo trụ nguyên thị địa vị, đây đều là ngươi vẫn đang làm. Ta không có nói sai đâu. Nguyên Thần Cơ nói, sai. Dạ Lưu Ly nói, sai. La Quân Thủy Trung chú ý đến Nguyên Thần Cơ bất luận cái gì nhỏ biểu lộ. Nguyên Thần Cơ nói, đầu tiên, bá chủ địa vị muốn duy trì, cũng không phải đi tiêu diệt đối thủ, mà chính là tăng lên chính mình. Nếu như ta không địch lại hai vị, lại cần nhờ trợ thủ đến diệt đi hai vị, dạng này bá chủ chỉ vị, ta Nguyên Thần Cơ cũng không thèm khát. Nếu các ngươi cũng như vậy cho rằng, liền là coi thường ta. Lần, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn có thể trấn trụ cái tràng diện này, nguyên thị địa vị cũng không cần ta tận lực đi bảo vệ. Trắng Xanh nhịn không được nói, vậy tại sao Nguyên Thị không cho phép hắn Chư Hầu Vương tồn tại, không cho phép Lô Thị tồn tại? Nguyên Thần Cơ hướng Trắng Xanh cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta Nguyên Thị thật là có chính mình mục tiêu chiến lược, cái này mục tiêu chiến lược được đến ta tán thành. Chư Hầu Vương tồn tại, đối toàn bộ tinh vực tới nói, thủy chung đều là náo động căn nguyên. Nếu như Nguyên Thị có thể đem tất cả mọi thứ chỉnh hợp hoàn tất, như vậy đối khắp cả tinh vực tới nói, lại là một chuyện tốt. Không phải vậy lời nói, ai đi ước thúc những cái kia bạo ngược Chư Hầu Vương đâu? Chỉ cần Nguyên Thị nhất thống thiên hạ, liền có thể chế tạo ra chính mình luật pháp, trật tự, để tinh vực như cái này ren lưới một dạng, ngay ngắn trật tự. Trắng Xanh không khỏi kích động lên, nói, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn làm các ngươi vong hồn dưới đao? Dựa vào cái gì thiên hạ này thì được các ngươi đến đại nhất thống? Nguyên Thần Cơ cười ha ha một tiếng, nói, Bạch tiểu ca, ngươi tu vi cũng đến cảnh giới này, như thế nào hỏi ra như thế lời nói ngây thơ đến? Dựa vào cái gì Nguyên Thị muốn tới làm thiên hạ chỉ chủ? Vậy khẳng định không phải là bởi vì địch nhân nhân tử, mà là bởi vì chúng ta bản sự. ngươi Bạch gia như có bản lĩnh, một dạng có thể đứng ra tranh giành cái này thiên hạ chỉ chủ vị trí. Trắng Xanh nhất thời nghẹn lời. Sau đó, hắn còn nói thêm, nếu các ngươi Nguyên thị hoàn thành đại nhất thống, lại không được nền chính trị nhân tử, há không phải thiên hạ tai họa? Nguyên Thần Cơ nói, một cái vương triều nếu không vì thiên hạ người chỗ tán thành, tự nhiên là cái kia hủy diệt. Cho dù tạm thời không cách nào hủy diệt, nhưng sai lầm giá trị quan cũng sẽ để nội bộ mục nát. Nguyên thị nếu thật không được nền chính trị nhân tử, sẽ chỉ tự ăn quả. Mặt khác, chỉ cần ta sống, liền sẽ tiến hành phạm vi năng lực nội gián quản. Trắng Xanh nói, cái này. Nguyên Thần Cơ cười một tiếng, nói, Bạch tiểu ca, ta biết ngươi có rất nhiều phân ớt. Ngươi không ngại theo ta nói ra ngươi đạo ý tới. Đạo lý, không phân biệt không biết đi. Ngươi cũng có thể nói một chút, ngươi hy vọng thiên hạ này là cái dạng gì? Ta. Trắng Xanh lại là nói không ra lời. Ngươi hy vọng Lô thị làm cái này thiên hạ chi chủ. Ngươi ủng hộ Lô thị, đến theo Long chi công, từ đó một bước lên mây a. Nguyên Thần Cơ mỉm cười nói, không, chắc chắn không phải. Trắng Xanh vô ý thức tức giận nói, nhưng rất nhanh lại nhụt chí đi xuống, nói, ngươi vì nhà ngươi tộc chi vinh diệu mà chiến, ta tự nhiên cũng phải vì ta gia tộc cân nhắc. Nguyên Thần Cơ gật gật đầu, nói, cái này thật là không sai. Đón đến, nói, như vậy đi, ngươi bái ta làm thầy, từ đó, vì Nguyên gia trung tâm làm việc, liền hứa ngươi Bạch gia không có chuyện gì. Đương nhiên, về sau Bạch gia muốn tuyệt đối nghe theo chúng ta an bài. Bao quát gia gia ngươi. Chương 4760, thẳng thắn. Trắng Xanh giật mình khẽ giật mình, hô hấp đông nhiên thì dồn dập lên. Hắn cũng không phải là một cái ngu chung người, nhất định phải đi ủng hộ Lô gia. Lúc này lại có dạng này một cái kỳ ngộ, gặp phải Nguyên Thần Cơ, Nguyên Thần Cơ còn nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ. Vậy thì đồng nghĩa với là một bước lên trời, bạn phía trên đại thụ. Hắn có Nguyên Thần Cơ đồ đệ cái thân phận này, về sau người nào còn sẽ tới khi dễ hắn Bạch gia đâu? Nguyên thị cao tầng cũng sẽ không lại đối Bạch gia động thủ. Trắng Xanh liền muốn đáp ứng, nhưng một ý niệm vẫn là muốn rất nhiều thứ. Hắn nghĩ, chính mình có thể có cái này kỳ ngộ, vẫn là ỷ lại tại La Quân cùng Dạ Lưu Ly cái này hai vị tiền bối. Chính mình lúc này trực tiếp đáp ứng, chỉ sợ là không ổn. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Nguyên Thần Cơ lại mở miệng, nói, "Bạch tiểu ca, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta làm ra quyết định này cùng La Quân huynh cùng Dạ cô nương là không quan hệ, chỉ là bởi vì, tại Thiết Tâm Lan cha và con gái lọt vào khi nhục thời điểm, ngươi là người thứ nhất đứng ra. Nay một việc thì đủ để chứng minh nhân phẩm ngươi." Trắng Xanh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại nhịn không được nhìn về phía La Quân. La Quân mỉm cười, nói, "Ngươi cũng không phải là ta thủ hạ, cũng không phải ta phụ thuộc, ngươi muốn làm bất kỳ quyết định gì, làm bằng hữu ta, vậy cũng là chống đỡ. Chỉ bất quá, tương lai có một ngày nếu như ta cùng Nguyên Thần Cơ trở thành cựu nhân, đại địch, ngươi muốn đối phó ta sao? Ta không phải nói chuyện giật gân, chỉ là rất nhiều chuyện tại tương lai đều tồn tại có khả năng, ngươi cần nghĩ kỹ, có phải hay không đều có thể tiếp nhận cùng xử lý tốt." Trắng Xanh tâm vốn là đã vô cùng kích động, nghe La Quân như vậy nói chuyện về sau, chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết rốt cục chậm rãi nhẹ nhàng đi xuống. Hắn nhìn về phía Nguyên Thần Cơ, nói, "Thần chủ, làm ngươi đồ đệ sát thực dụ hoặc rất lớn, nhưng La Quân tiền bối lời nói cũng là có đạo lý. Ngày khác các ngươi như trở thành địch nhân, ta sao cũng vô pháp trợ giúp ngươi tới đối phó hắn." Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói, "Ta chỉ là cho ngươi một cái tuyển hạng mà thôi, tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi cái gì. Nếu như có một ngày ta cùng La Quân huynh trở thành địch nhân, cũng sẽ không để ngươi ở giữa làm lựa chọn." Đón đến, nói, "Ta lời này, trong 3 năm đều hữu hiệu, ngươi tùy thời có thể tìm ta. Mà tại ta không có thu ngươi làm đồ trước đó, Nguyên thị đối ngươi Bạch gia làm ra bất kỳ động tác gì, ta sẽ không đi chỉ thị, càng sẽ không can thiệp, điểm này cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được." Trắng Xanh gật gật đầu, sau đó đứng dậy thật sâu vái chào, nói, "Đa tạ." Nguyên Thần Cơ cười cười, nói, "Không dùng." La Quân bên này cùng Nguyên Thần Cơ lại tiếp tục trò chuyện. Nguyên Thần Cơ nói, "La Quân huynh, ngươi tư vi ta nhìn một chút, tựa hồ không quá lợi hại bộ dáng. Nhưng ta có thể cảm nhận được trên người ngươi năng lượng phi thường khủng bố. Chỉ sợ là ta toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem ngươi cầm xuống. Không chỉ bên cạnh ngươi còn có Dạ cô nương tương trợ, tin tưởng liền xem như Hắc thủy thành bên trong hắn cao thủ đồng loạt ra tay, cũng không nhất định có thể đưa ngươi lưu lại." La Quân cười khổ, nói, "Ta xem ban đầu huynh ngươi, đồng dạng là cảm thấy ngươi tu vi đã là cùng toàn bộ gen lưới hòa hợp một thể, dường như ngươi chính là gen lưới cũng là ngươi. Cùng ngươi là địch, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt." Nguyên Thần Cơ cười nói, "Giữa chúng ta còn đều không hiểu, theo La Quân huynh ngươi xuất thủ trưởng trị Mục Niệm Tỉnh cùng Mục Vân đến xem, ta cảm thấy La Quân huynh ngươi là có thể cùng ta làm bằng hữu. Nếu như Nguyên thị có chút cách làm không ổn, hoặc là nói ta cách làm có không ổn, La Quân huynh ngươi không ngại nói thẳng, chỉ cần ngươi có thể đem đạo lý giảng thông, như vậy ta không có không nghe đạo ý." La Quân nhìn chăm chú Nguyên Thần Cơ. Dạ Lưu Ly vẫn luôn không lớn dám nhìn nhiều Nguyên Thần Cơ, đơn giản là Nguyên Thần Cơ quá mức tuấn mỹ, trên thân mị lực quả thực là không ai có thể ngăn cản. Nguyên Thần Cơ bị La Quân chằm chằm một lát, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, "La Quân huynh nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta cũng không thích nam nhân." La Quân cười khúc khích, không nghĩ tới Nguyên Thần Cơ hội đến một câu như vậy, vội nói, "Khụ khụ, ta cũng không thích nam nhân, điểm này ban đầu huynh tuyệt đối có thể yên tâm." Dạ Lưu Ly cùng Trắng Xanh ở bên người nghe bọn hắn đối thoại đều là buồn cười. Bọn họ bên này ở trong lòng vẫn luôn đều đem Nguyên Thần Cơ xem như đại địch, lại đều không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, bầu không khí hội là như vậy hòa hợp. Càng không có nghĩ tới, Nguyên Thần Cơ hội là như vậy một cái khôi hài, có mị lực người. Dạ Lưu Ly suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng xác thực không nghe thấy Nguyên Thần Cơ một số phụ diện tin tức. Trắng Xanh cũng bắt đầu suy nghĩ, tựa hồ Nguyên Thần Cơ cùng Nguyên gia sợ tác sở vi cũng thật tìm không ra quá lớn mau bệnh tới. Riêng là vị này Nguyên Thần Cơ, hắn bây giờ xác thực nổi danh bên ngoài, nhưng hắn thân là Nguyên gia người, vì Nguyên gia làm việc cũng là không thể bắt bẻ. Nguyên Thần Cơ lời nói hồi chính đề, nói, "La Quân huynh nhìn ta, là muốn đem ta thấy rõ sao?" La Quân nói, "Đúng." Nguyên Thần Cơ nói, "Phải chăng thấy rõ?" La Quân nói, chỉ sợ trong thiên hạ không có người có thể đem ban đầu huynh ngươi thấy rõ rõ ràng. Nguyên Thần Cơ nói, trên thực tế, ta chính là ta, cũng là ngươi chỗ chứng kiến ta. Ngươi thấy ta bản tướng, lại không dám xác định đây là ta bản tướng. La Quân nói, có lẽ. Nguyên Thần Cơ nói, ta cũng một mực tại quan sát La Quân huynh ngươi, cũng tương tự muốn đem La Quân huynh ngươi thấy rõ ràng. La Quân nói, cái kia ngươi có thể thấy rõ rõ ràng. Nguyên Thần Cơ nói, nhìn không hiểu, thấy không rõ lắm, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong mơ hồ, ta lại có một loại trực giác, cái kia chính là, ngươi là có thể tin cậy. La Quân nói, vậy ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nguyên Thần Cơ nói, ta cảm giác được La Quân huynh ngươi rất có thể cùng trong dự ngôn quang chỉ tử có quan hệ rất lớn, còn có dạ cô nương ngươi, trên người ngươi có đại tuyết phong khí tức. Lúc trước Tuyết Sơn thần nữ bị người giết chết, đại tuyết phong vì người khác chỗ chiếm cứ, sự kiện này chắc hẳn cũng là dạ cô nương ngươi gây nên a. Mọi người nhất thời giật mình. Dạ Lưu Ly ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói, quang chỉ tử, tuyết lớn tình thế, còn có ngươi trên thân đại tuyết phong khí tức. Tuyết Sơn thần nữ sự tình ta sớm nghe nói, lúc đó Nguyên gia nội bộ cũng có người muốn đi tìm ngươi phiền phức. Ta biết Tuyết Sơn thần nữ cũng không phải là người tốt lành gì, cho nên thì ngăn cản. La Quân cùng Dạ Lưu Ly mới chợt hiểu ra, bọn họ cũng tin tưởng Nguyên Thần Cơ Trô nói tuyệt đối là thật. Nguyên Thần Cơ dạng này người là tuyệt đối khinh thường tại nói láo. Nguyên Thần Cơ lại nói, La Quân huynh, có thể nói cho ta, các ngươi đến cùng là đến từ nơi nào, tới đây lại là không biết có chuyện gì sao? Là cái gì mục đích? Ta rất hy vọng chúng ta ở giữa có thể thẳng thắn nói một chút. La Quân bỗng nhiên đổi dùng địa cầu lời nói chuyện, nói, ban đầu huynh là thống khoái người, tốt, vậy liền thẳng thắn nói một chút. Trong nháy mắt này, Nguyên Thần Cơ lập tức bắt đầu giải mã La Quân lời nói, theo La Quân trong lời nói văn tự thăm dò sau lưng lai lịch. Sau đó, địa cầu rất nhiều tin tức tại văn tự bên trong bày ra. Cái kia khỏa đến từ xa xôi Thái Dương tinh hệ bên trong hành tinh xanh cũng ở trong bộ óc hắn nổi lên. Hồi lâu sau, Nguyên Thần Cơ hướng La Quân mỉm cười nói, "La Quân huynh, gia hương ngươi vô cùng yên tĩnh, cũng mỹ lệ phi thường. Thật không nghĩ tới, như thế một cái nho nhỏ tinh cầu, lại có thể dựng dục ra ngươi thần kỳ như vậy vĩ đại nhân vật tới." La Quân nói, "Vĩ đại hai chữ, tại hạ thực không dám nhận." Nguyên Thần Cơ cũng chỉ có thể thông qua văn tự thăm dò tới địa cầu một số tin tức, nhưng đối với địa cầu phía trên rất nhiều sự tích là tuyệt đối thăm dò không rõ ràng. Hắn cũng không cùng La Quân tại vĩ đại hai chữ này phía trên xoắn xuýt, tiếp tục nói, địa cầu cách chúng ta cái này vô hạn tinh vực khoảng cách thật sự là xa đáng sợ, không biết La Quân huynh ngươi là như thế nào tới, mà lại xa như vậy chạy tới, là du lịch, vẫn là cố ý mà đến. La Quân nói, cố ý mà đến, mà lại là vì ban đầu huynh ngươi mà đến. Nguyên Thần Cơ hơi kinh hãi, nói, vì ta mà đến? Chẳng lẽ trên địa cầu lúc, tại 10 triệu quang niên bên ngoài, La Quân huynh ngươi liền biết ta? La Quân nói, không tệ. Nguyên Thần Cơ chấn kinh không thể chính mình, sau đó cười khổ, nói, ta nổi danh như vậy. Lúc này, Dạ Lưu Ly cũng không xen vào. Trắng Xanh ở một bên nghiêm túc lắng nghe. La Quân nói, chúng ta sinh hoạt tại cùng một vùng vũ trụ phía dưới, chúng ta hấp thu nguyên khí, nguyên tố chờ một chút, lại đều là có liên quan. Trước lúc này, ta trước hết cùng ban đầu huynh ngươi giảng cái rất xa xưa cố sự. Nguyên Thần Cơ cảm thấy rất hứng thú, nói, nguyện ý lắng nghe cực kỳ. La Quân liền bắt đầu giảng chính mình lai lịch. Hắn hiện tại cũng cảm thấy nói ra cũng không đáng kể, ngược lại đối phương nếu là không nguyện ý, chính mình cũng chỉ có thể lực chiên. Nếu là thật sự nguyện ý, liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức đây. La Quân một mực giảng địa cầu linh tôn đại kiếp, giảng đại số mệnh thuật, đại mệnh vận thuật, giảng tiên giới, giảng lục duy tử vong, giảng về sau Hồng Mông đạo chủ xuất hiện, giảng 3000 vũ trụ, sau đó hỗn độn một mảnh, đại quyết chiến, tại trí tôn thời gian trợ giúp phía dưới khám gặp tương lai, sau đó sử dụng thời gian thần thủy trở lại 500 năm trước, sau đó cùng Trần Hồng Mông đủ loại quyết đấu. Một mực giảng đến Trần Hồng Mông tiên vào quang chỉ biển. Sau cùng, chính mình lại như thế nào đi tới nơi này chờ chút. Trọn vẹn giảng nửa đêm. Giảng còn về sau, đã nhanh muốn tới ngày thứ hai. Cái này Hắc Thủy Thành bên trong, cũng không có cái gọi là ngày và đêm, bất quá là có máy tính giờ ghi lấy, sau đó đánh dấu lấy mỗi một ngày khác nhau. Nguyên Thần Cơ nghe được rất là nghiêm túc. Sau khi nghe xong, cũng là chấn kinh vô cùng. Vốn là, hắn cũng là tự nhận chính mình chính là kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác. Nhưng bây giờ La Quân nói đến về sau, hắn lại có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Thật có đại kế tính toán gen thuật dạng này thần thuật, có thể điều động toàn bộ vũ trụ gen thần lực. Nguyên Thần Cơ tại hồi lâu sau, nhịn không được hỏi La Quân. La Quân gật đầu, nói, tự nhiên là có. Đón đến, nói, nhưng ta không dám dạy cho ngươi, bây giờ cùng ban đầu huynh ngươi nói những thứ này, trên thực tế cũng là đang bước lên to lớn nguy hiểm. Vạn nhất ta thuyết pháp đối với ngươi mà nói là một loại nhắc nhở, liền để ngươi như vậy tự mình ngộ đại kế tính toán gen thuật. Sau đó ngươi lại không nguyện ý giúp đỡ hủy đi tinh nguyên làm mẫu thể, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nguyên Thần Cơ trầm giọng nói, ta đối loại này đại kế tính toán gen thuật xác thực cảm thấy rất hứng thú, nếu như ta học hội, chẳng lẽ thì chống lại không ngươi nói cái kia Hồng Mông đạo chủ sao? Chương 4761, quân tử. La Quân nói, ta biết ban đầu huynh ngươi là thiên chi con cưng, đối chính mình năng lực vô cùng tự tin. Nhưng năm đó ta cũng học hội đại kế tính toán gen thuật, còn có ta vài bằng hữu cũng học hội. Nhưng chúng ta y nguyên không phải Hồng Mông đạo chủ đối thủ. Hồng Mông đạo chủ người này là từ xưa đến nay đệ nhất lợi hại tồn tại. Riêng là hiện tại, hắn còn tiến vào Quang Chi Hải Lý, cái này khiến hắn biến đến càng thêm khó có thể cân nhắc cùng khủng bố. Chúng ta đã không có giết chết hắn thủ đoạn, cho nên chỉ có thể chờ hắn tự mình tiến hóa. Nhưng ở trong quá trình này, ta lại nhất định phải tướng tinh nguyên tố cùng ám nguyên tố mâu thể cho diệt đi. Nguyên Thần Cơ nghe vậy về sau, rơi vào trầm tư. La Quân mấy người cũng thì kiên nhẫn nhìn về phía Nguyên Thần Cơ, cũng không thúc giục. Hồi lâu sau, Nguyên Thần Cơ hướng La Quân nói, có thể hay không cùng ta nói một chút đại kế tính toán gen thuật nguyên lý chờ một chút. Đầu tiên ta cần chứng thực phần này thần thuật tính chân thực, như thế mới có thể tin tưởng như lời ngươi nói hết thảy. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy khác người khó có thể học hội, cái này nguyên thần cơ chưa chắc là không thể học hội a. Vạn nhất hắn học hội về sau, trở mặt không quen biết, hậu quả khó mà lường được a. Nguyên thần cơ nói, ta biết La Quân huynh ngươi tại lo lắng cái gì, chỉ là ngươi đã cho ta nhắc nhở, ngươi không nói, ta cũng chẳng qua là hoa càng nhiều thời gian mà thôi. Trừ phi cái này cửa thần thuật là ngươi biên soạn. La Quân không khỏi cười khổ, nói, cái này cửa thần thuật, nói thật cho cái gì người nghe cũng không đáng kể, bởi vì vì thiên hạ ở giữa có thể học hội, đúng là không nhiều. Duy chỉ có nói cho ban đầu huynh nghe, cái này khiến ta có chút cố kỵ. Ban đầu huynh ngươi cảnh giới đã đến nơi này, như là lại học biết cái này thần giữ cửa thuật, ta tự nhận là đối phó không ngươi. Bất quá, ta hôm nay vẫn là có ý định nói. Đơn giản là ta biết ban đầu huynh ngươi chính là nắm giữ đại trí tuệ. Cái vũ trụ này, không phải là một mình ta vũ trụ. Nếu như ngươi nhất định muốn nhìn lấy 3000 vũ trụ sụp đổ, đó cũng là ta không thể làm gì sự tình. Sau đó, liền bắt đầu giảng cái này đại kế tính toán gen thuật đủ loại hảo diệu cùng tính toán chờ chút. Nguyên thần cơ nghe được rất nghiêm túc, đồng tử cũng bắt đầu phóng đại, đến sau cùng chính là như sỉ như say đồng dạng. Bạch Thanh cũng nghe rất nghiêm túc, nhưng lấy hắn bản sự, lại là khả năng không lớn học được. Các loại La Quân đem bên trong nguyên lý giảng còn về sau, Nguyên thần cơ không khỏi cảm khái, nói, đến bây giờ, ta tuyệt đối hoàn toàn tin tưởng La Quân huynh như lời ngươi nói. Vị kia Hồng Mông đạo chủ cũng tuyệt đối là ta không thể địch nổi tồn tại, có thể sáng tạo như thế thần thuật người, thật không thể tin, khó có thể tưởng tượng, quả thực là thần kỳ kỹ, thần kỳ kỹ a. La Quân nghe hắn nói như vậy về sau, không khỏi hô hấp dồn dập, nói, tức là như thế, cái kia ban đầu huynh có nguyện ý hay không hủy đi tỉnh nguyên làm mẫu thế? Dạ Lưu Ly cùng Bạch Thanh cũng có phần chờ mong nhìn về phía Nguyên thần cơ. Nguyên thần cơ ngốc ngẩn meo, liền từ vừa mới xỉ mê bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn La Quân bọn người liếc một chút, sau đó lâm vào trầm tư bên trong. Lại qua giật lâu, Nguyên thần cơ nói, ta nguyện ý hủy đi tỉnh nguyên làm mẫu thế. La Quân đám người nhất thời đại hỉ, lại là không nghĩ tới Nguyên thần cơ thế mà dạng này tùy tiện đáp ứng. Nhưng rất nhanh, Nguyên thần cơ lại nói, không qua, không phải hiện tại. La Quân sững sờ. Nguyên thần cơ nói, vừa mới La Quân huynh ngươi cũng nói, Hồng Mông đạo chủ ra đến còn phải tiếp cận 200 năm thời gian. Cho nên, không cần gấp tại cái này 1 giờ 1 phút. La Quân nói, ta rất gấp, bởi vì ta xử lý xong những thứ này, còn phải chạy về trong nhà, mang ta lên chú ý người ẩn trốn đi. Hồng Mông đạo chủ xuất hiện về sau, cái thứ nhất muốn tìm người là ta. Đến lúc đó coi như hắn không có đại kế tính toán gen thuật, liền là dựa vào quang thể sinh mệnh, ta cũng là khó có thể địch nổi. Nguyên thần cơ nói, cái này. Đón đến, nói, không phải ta không nguyện ý hợp tác, mà chính là lúc này ta như đi trước tinh nguyên làm mẫu thể, như vậy chẳng lẽ không phải liền để Lô thị làm lớn. Nguyên thị một mạch chính là do ta mà hứng khởi, ta không thể để cho Nguyên thị đặt cảnh hiểm nguy. Ta nhất định phải các loại ám nguyên tố mẫu thể đi đầu bỏ đi, sau đó mới có thể đi rơi tinh nguyên làm mẫu thể. Cái này lo lắng, La Quân huynh ngươi có thể hiểu được a. La Quân ngẩn ngơ. Dạ Lưu Ly nói, cái này thật đúng là một cái nút chết, chắc hẳn Lô thị bên kia cũng là ý nghĩ này, không đi trước rơi tinh nguyên làm, bọn họ khẳng định cũng không nguyện ý ám nguyên tố mẫu thể bị hủy diệt. Nguyên thần cơ nói, cũng không tính được nút chết, Lô thị hiện tại là trốn đi. Bọn họ như dám xuất hiện, ta ắt có niềm tin trừ rơi bọn họ. Tại trong lúc này, ta không cần La Quân huynh ngươi trợ giúp. Đương nhiên, nếu như La Quân huynh ngươi chuyển qua đi trợ giúp Lô thị, như vậy ta xử lý liền sẽ phiền phức rất nhiều. La Quân nói, nếu như ta trợ giúp Lô thị, như vậy song phương thế tất đấu đến kịch liệt, thương vong ngược lại sẽ càng nhiều, là đạo lý này, đúng không? Nguyên thần cơ nói, không tệ. Tại La Quân huynh ngươi tới nói, ngươi mắt là tiêu diệt tám nguyên tố cùng tinh nguyên làm mẫu thể, mà cũng không phải là muốn duy trì một loại nào đó chính nghĩa, đúng hay không? La Quân nói, nếu có một phương thuộc về chính nghĩa, coi như khó khăn, ta cũng phải giúp chính nghĩa. Nguyên thần cơ nói, chỉ bất quá, Nguyên thủy cùng Lô thị cũng chưa nói tới người nào tà ác, người nào chính nghĩa. La Quân nói, không tệ. Nguyên thần cơ nói, như là La Quân huynh ngươi chịu cùng ta hợp tác, như vậy chúng ta đối phó lên Lô thị đến, liền sẽ càng thêm làm ít công to, cũng có thể gia tốc giúp ngươi đem chuyện này giải quyết. Mà La Quân huynh ngươi lo lắng duy nhất cũng là sau đó ta sẽ lật lọng, đúng hay không? La Quân nói, khả năng này dù sao cũng là có. Nguyên thần cơ nói, chúng ta có thể thương lượng, có thể nói tới hai bên đều cảm thấy phù hợp mới thôi. Ta cũng có thể thể, chỉ bất quá, lời thể cũng chưa chắc làm được thật. Đến mức ngươi linh hồn xiển xích, ta lại cũng không dám để ngươi đặt tại ta trên thân, bởi vì ta cũng sợ hội có cái gì ngoài ý muốn. Thân gia tính mệnh, không tốt giao cho người khác. La Quân nói, ta cảm nhận được ban đầu huynh ngươi thành khẩn. Dạ Lưu Ly ở bên cũng không nhiều lời nói, lúc này chính là lựa chọn thời điểm, nàng trong lòng cũng là đắn đo bất định. Cũng là tại lúc này, mới một ngày đã tiến đến. Hôm nay liền chính là Hắc Thủy Cuồng Hoan ngày lễ tử. Nguyên Thần Cơ đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, trọng đại như thế quyết định, cũng không tiện nhất thời nửa khắc thì quyết định ra đến. Ta tâm cố định, có thể chiếu vào cổ, La Quân huynh không ngại cùng ta tiếp xúc nhiều về sau, mới quyết định. Mà trước đó, chúng ta trước làm bạn tốt, như thế nào? La Quân mấy người cũng thì đứng dậy theo, La Quân vừa cười nói, tốt. Nguyên Thần Cơ nói, Hắc Thủy Ca Nị Vạn còn muốn bắt đầu, cùng một chỗ đi. La Quân nói, đến lúc đó Nhược Kiết hiểu ta chính là trong dự ngôn quang chi tử. Nguyên Thần Cơ cười một tiếng, nói, Nguyên thị tuyệt sẽ không hợp nhau tấn công. Lần này gặp nhau đủ loại, đúng là hoàn toàn vượt quá La Quân các loại người dự kiến bên ngoài. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Nguyên Thần Cơ hội là như vậy tốt ở chung một cái quân tử. Sau đó, Nguyên Thần Cơ mở ra hư không chi môn. La Quân nhân tiện nói, ban đầu huynh đi đầu, chúng ta sau đó liền đến. Nguyên Thần Cơ gật gật đầu, nhân tiện nói, ta tại thành chủ bên trong cung kính chờ đợi mấy vị đại giá quang lâm. La Quân nói, tốt. Nguyên Thần Cơ sau khi đi, hư không chi môn cũng liền theo biến mất. Hắn vừa đi, Bạch Thanh liền nói, hai vị tiền bối, các ngươi thật đánh tính toán muốn liên thủ với Nguyên Thần Cơ đối phó Lô thị sao? Nơi đây đã hạ cấm chế, chính là Nguyên Thần Cơ cũng vô pháp nghe lén. La Quân nhìn về phía Bạch Thanh, nói, còn không có quyết định ra đền, nhưng lớn xác suất lại là như thế. Bởi vì ta cẩn thận nghĩ một hồi, coi như ta hợp tác với Lô thị, trăm tay nghìn đắng đánh xuống Nguyên thị về sau, ta lại có thể xác định Lô thị liền sẽ ngoan ngoãn hủy đi ám nguyên tố sao? Một dạng là tồn tại sự không chắc chắn, mà lần này cùng Nguyên Thần Cơ tiếp xúc về sau, lại cảm thấy hắn là cái bằng phẳng quân tử. Bạch Thanh nói, cái này, La Quân lại nói, bất quá ta cũng còn tốt cùng Lưu Ly thật tốt thương lượng một chút, ngươi về trước tránh. Ta nhìn ngươi cũng cẩn thận tốt suy nghĩ một chút, nếu như ngươi nói có đạo lý, chúng ta cũng sẽ nghe. Bạch Thanh gật gật đầu, sau đó thì rời phòng. Các loại Bạch Thanh sau khi đi, La Quân hướng Dạ Lưu Ly nói, Lưu Ly, ngươi làm sao nhìn? Dạ Lưu Ly lại là có chút thất thần. La Quân giả vờ ghen tuông đại phát, hừ một tiếng, nói, thế nào, bị Nguyên Thần Cơ đem hồn câu đi. Dạ Lưu Ly cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó khuôn mặt một đỏ, lại có chút lo lắng, nói, ngươi nói mò gì đây, làm sao có khả năng? La Quân không để ý tới nàng. Nàng thì càng gấp, lập tức tới đến La Quân trước mặt, ôm ấp ở La Quân, nói, ngươi thật ăn dấm. La Quân nhìn nàng như vậy, liền không còn đùa nàng, cười ha ha một tiếng, nói, ta đùa ngươi. Đón đến, nói, bất quá Nguyên Thần Cơ thật là ta gặp qua có mị lực nhất nam tử, hắn thật đúng là có thể cho ta một chút cảm giác nguy cơ. Muốn là ta cùng hắn đồng thời nhận biết ngươi, sau đó cùng một chỗ truy cầu ngươi, ta một chút lòng tin đều không có. Dạ Lưu Ly nhưng lòng thì ngọt ngào, bởi vì nàng cũng cảm nhận được La Quân đối chính mình quan tâm, ôn ôn nhu nhu nằm tiến hắn trong khuỷu tay, nói, vô luận cái gì thời điểm, trong lòng ta, người tốt nhất đều là ngươi, không ai sánh nổi. La Quân nghe vậy cũng là thỏa mãn. Hai người yên tĩnh ôm nhau một lát sau, La Quân nói, ngươi nói, ta hôm nay ở chỗ này đem hết thể nói thẳng ra, có thể hay không quá mức lỗ mãng? Riêng là đại kế tính toán gen thuật cũng nói cho Nguyên Thần Cơ, thật không biết là phúc hay là họa. Dạ Lưu Ly nói, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, làm thế nào, ta đều biết không giữ lại chút nào toàn lực ủng hộ ngươi. Có cái gì tai họa, chúng ta cùng một chỗ gánh lấy. Mà lại, ngươi làm như vậy là tại đem phức tạp sự tình đơn giản hóa. Nguyên Thần Cơ là như thế người thông minh vật, ta cũng tin tưởng hắn có thể làm ra chính xác lựa chọn. Vạn nhất hắn muốn là nghĩ quẩn, phản chính vũ trụ hủy diệt, cũng không chỉ là diệt hai ta. Cùng một chỗ bái bai thì bái bai, ai sợ ai đâu. Ngược lại chúng ta hết sức nỗ lực là được, ngươi cứ nói đi. La Quân nói, vẫn là ta lão bà nhìn thấu qua, ha ha. Trải qua Dạ Lưu Ly như vậy một khuyên bảo, La Quân chỉ cảm thấy trước mắt ngàn đầu vạn tự đã không còn lo lắng. Ngược lại hết thảy đều hết sức nỗ lực. Như là thực sự không được, cái kia hủy diệt thì hủy diệt đi. Ngược lại là cùng một chỗ hủy diệt, ai sợ ai. Hai người thương lượng sau một lúc, cũng đều có khuynh hướng hợp tác với Nguyên Thần Cơ. Bởi vì vô luận là cùng người nào hợp tác, bên trong đều có rất nhiều sự không chắc chắn. Chương 4762, công đức vô lượng. Hai người thương lượng bình tĩnh về sau, liền lại đem Bạch Thanh nên tiền đến. La Quân đối Bạch Thanh nói, tất cả tiền căn hậu quả, ta đối tiểu Bạch ngươi đều không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cho nên, về sau đến cùng làm như thế nào đi, chúng ta cũng rất muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Bạch Thanh cười khổ, nói, hai vị tiền bối không có chút nào tư tâm, cho nên hiện tại ta cũng không tiện đem tư tâm bày ra tới. Trước kia ta làm ra hết thảy, đơn giản là muốn tại cái này phức tạp cục diện bên trong để Bạch gia siêu thoát đi ra. La Quân nói, đây là nhân chi thường tình. Bạch Thanh nói, ta vừa mới cũng cẩn thận nghĩ, nếu như các ngươi hợp tác với Lô thị, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng thêm phức tạp. Đầu tiên Nguyên thị khó đối phó. Lần, tức liền đối phó Nguyên thị, một dạng muốn lo lắng Lô thị bên này đổi ý mà cùng Nguyên thị hợp tác, diễn Lô thị thì rất đơn giản nhiều. Bất quá sau cùng cũng vẫn là muốn lo lắng Nguyên Thần Cơ đổi ý. Cho nên, kết quả cuối cùng vẫn là hợp tác với Nguyên thị tương đối tốt. La Quân nói, trọng yếu là, ngươi làm sao nhìn Nguyên Thần Cơ cái này người? Bạch Thanh trầm ngâm nói, trước kia ta nhìn Nguyên Thần Cơ, đem hắn làm Nguyên thị người cầm đầu, cảm thấy Nguyên thị vô cùng bá đạo. Ngày hôm nay cùng hắn tiếp xúc, đầu tiên thì cẩn thận nhìn lại hắn bình sinh. Phát hiện Nguyên Thần Cơ người này tựa hồ thật không có cái gì không tốt đánh giá thái độ, mà lại cả cuộc đời đều rất dốc lòng. Đứng tại hắn trên lập trường, chống đỡ Nguyên thị làm như bây giờ sự tình, cũng là chính xác. Đem kêu loạn chư hầu vương toàn bộ diệt trừ, hình thành chân chính đại nhất thống, khắp cả tinh vực cùng nhân dân tới nói, tựa hồ cũng là chuyện tốt. Chỉ là, bằng vào ta tu vi, cũng nhìn không thấu Nguyên Thần Cơ. Cho nên, ta không có cách nào chuẩn xác đến phân xét Nguyên Thần Cơ. La Quân nói, hắn nói, rất thông thấu, tràn ngập trí tuệ. Ta cảm thấy hắn không phải một cái đầy bụng quỷ kế âm hiểm người. Một cái đầy bụng quỷ kế người, không có khả năng có như thế thông thấu tâm cảnh. Cho nên, ta là tin tưởng hắn. Dạ Lưu Ly gật đầu, nói, ta cùng phu quân ngươi là một dạng cái nhìn. Bạch Thanh Nhân tiện nói, tức là như thế. Vậy ta như bài hắn làm thầy, hai vị tiền bối cảm thấy. La Quân cười một tiếng, nói, đây là ngươi việc tư, chúng ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bạch Thanh nói, nhưng vạn bối cũng lo lắng, tương lai có thể sẽ cùng hai vị tiền bối là địch. La Quân nói, Nguyên Thần Cơ đã nói, cho dù cùng chúng ta đối địch, cũng sẽ không để ngươi cuốn vào. Và lại, mỗi người đều cần phải trước chú ý tốt người nhà mình, cho nên, tương lai mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần là dựa vào đối với mình nhà người phụ trách, cái kia đều không người có tư cách đến trách ngươi. Đón đến, còn nói thêm, chúng ta tu đạo, không cầu thông suốt thiên địa, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Bạch Thanh nghe sau thân thể chấn động, lẩm bẩm nói, tốt một cái, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Ba người lần này thương lượng, liền coi như là cơ bản đạt thành chung nhận thức. Về sau, bọn họ liền thông qua truyền tổng môn đi tới cái kia thành chủ phủ bên trong. Truyền tổng môn là Nguyên Thần Cơ dự đoán lưu lại. Phủ thành chủ bên kia cũng không kháng cự, liền có thể thuận lợi đến. Truyền tổng môn chỗ đến vị trí chính là đại điện bên trong. Ở trong đại điện, Nguyên Thần Cơ ngay tại thưởng thức trà. Bên người Mục Trần một đám huynh đệ, cùng với Nguyên gia tất cả mọi người là tại. Mọi người vốn là mỗi người an toàn. La Quân một đoàn người đến về sau, Nguyên Thần Cơ liền lập tức đặt chén trà xuống đứng dậy, lại vẻ mặt vui cười chào đón, nói: "La Quân huynh, Dạ cô nương, Bạch tiểu ca, hoan nghênh các ngươi." La Quân đám người cùng Nguyên Thần Cơ tiến hành đơn giản lễ tiết tính ôm ấp. Về sau, Nguyên Thần Cơ lại hướng mọi người giới thiệu La Quân bọn người. Mục gia chúng huynh đệ cũng đều biết, trước mắt La Quân cũng là phế Mục Niệm Tinh cùng Mục Vân Tu Vi người. Cho dù mang trong lòng oán hận, giờ phút này có Nguyên Thần Cơ tại, bọn họ cũng là không dám phát tác. Nguyên Cảnh cùng Nguyên Trọng Minh đối La Quân bọn người cũng là nhiệt tình cùng khách khí. Nguyên Kim Áo càng là trước mặt mọi người cảm tạ. La Quân liền nói không dùng. Hai bên giới thiệu xong về sau, Nguyên Thần Cơ liền trịnh trọng nói ra, ở chỗ này, ta muốn cùng chư vị nói rõ một chút, cho đến trước mắt, La Quân huynh, Dạ Cô Nương, Bạch Tiểu Ca đều là ta hảo bằng hữu. Ta tôn trọng tại chỗ mỗi một vị, cũng hy vọng chư vị có thể cho ta bằng hữu tôn trọng. Nguyên gia các cao thủ, thậm chí Mục gia mọi người nghe hắn nói như vậy, lập tức bắt đầu hào hào tỏ thái độ. Đợi bọn hắn tỏ thái độ hoàn tất về sau, La Quân cũng rất thức thời, hướng Mục Vân nói ra, "Mục huynh, lúc trước ta xuất thủ nặng một số, còn mong rộng lòng tha thứ. Trên người ngươi linh hồn xiển xích, ta lập tức thu hồi." Nói xong về sau, liền đem linh hồn xiển xích thu hồi lại. Mục Vân trong mắt sinh ra vẻ cảm kích, tiếp mà lại nói, "La Quân tiên sinh, hôm qua thần chủ đã đối với ta một phen dạy bảo. Ta tỉ mỉ nghĩ đến, sắp thực cảm thấy mình trên thân vấn đề rất nhiều. Bây giờ ta mặc dù mất đi tu vi, nhưng cũng không oán niệm ngươi, ngược lại cảm thấy đây là một loại trọng sinh." "Cảm ơn." La Quân bỗng cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Vân có thể có như thế tâm cảnh. Dễ nói. La Quân ôm quyền, tiếp lấy hướng cái kia Mục Trần nói, "Mục tiên sinh, ta nặng tay thương tổn ngươi còn một, xin lỗi." Mục Trần lập tức nói ra, "Lịch tử quân vọng, suýt nữa đúc phía dưới không thể vãn hồi sai lầm lớn, may mắn có tiên sinh xuất thủ giáo huấn, mục nào đó trong lòng tuyệt không trách tội chỉ ý." La Quân cũng không làm rõ ràng được Mục gia người là thật hối cải, vẫn là bức bách tại Nguyên Thần Cơ áp lực, ngược lại lúc này sự tình ngược lại là hướng về tốt phương hướng đi phát triển, trong lòng cũng thì an một số. Hàn Huyên sau đó, mọi người liền một đạo tiến về cái kia Hắc Thủy Ca Nghị Vạn Trô siêu cấp thị trường lớn. Siêu cấp thị trường lớn chính là tại một cái quảng trường khổng lồ phía trên, quảng trường phía sau cũng là đấu giá điện. Giờ phút này trên quảng trường, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Từng cái đặc sắc tiết mục thay nhau trên đài biểu diễn. Mỗi biểu diễn hết một cái tiết mục về sau, liền sẽ tiến hành một số pháp bảo đấu giá. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, khắp nơi đều lộ ra tiết khánh hỉ khí. Hư không bên trong cũng là phủ đầy đám người. Có rất nhiều người ở trong hư không tiến hành các loại giao dịch chờ chút. Theo quảng trường hướng hắn địa phương đi đến, cũng giống là một cái náo nhiệt phiên chợ. Hắc Sa Tinh từ trước đến nay đều là kiếm tiền đảo bảo chi địa. Ở chỗ này, cái gì ly kỳ cổ quái đồ chơi đều có, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nơi này mua không đến. Thậm chí tại trên chợ còn có một số mỹ nữ tu sĩ bị đem đến đài bên trên tiến hành đấu giá. Những mỹ nữ này tu sĩ phần lớn đều là tiên thiên bị quản chế, không thể tiến thêm một bước, cho nên liền bị một số cao thủ chụp tới tiến hành đấu giá. Đấu giá người sống là có nghiêm ngặt trình tự, chỉ cần phù hợp Hắc Sa Tinh trình tự, chính là có thể đấu giá. Không chỉ là mỹ nữ tu sĩ bị đấu giá, còn có thật nhiều nam tu sĩ, cùng với một số nô lệ chờ một chút, đều đang đấu giá bên trong. La Quân một đoàn người đầu tiên là đang đấu giá trong điện ngồi đây nói chuyện phiếm, về sau Dạ Lưu Ly đề nghị đi dạo chơi. Nguyên Thần Cơ liền cũng đồng ý, liền tự thân đi cùng. Có điều hắn không có để Mục gia người cùng với người khác cùng đi, chỉ là hắn chính mình đơn độc tương ngồi. Tại siêu thị trên chợ một đường bước đi, Dạ Lưu Ly nhìn đến một số cảm thấy hứng thú, Bạch Thanh cũng làm như chẳng mua xuống đưa cho Dạ Lưu Ly. Đối với những thứ này ơn huệ nhỏ, Dạ Lưu Ly cùng La Quân đô không cự tuyệt. Biết mình bên này như là cự tuyệt, Bạch Thanh mới không dễ chịu. Về sau, bọn họ thì nhìn đến những nô lệ kia, các tu sĩ giống ra súc một dạng bị đấu giá. La Quân đối điểm này rất là mâu thuẫn, nói: "Ban đầu huynh, ngươi làm sao nhìn những chuyện này? Chỉ những này nhân khẩu đấu giá." Nguyên Thần Cơ quét mắt một vòng, nói: "Loại chuyện này tại chúng ta trong tình vực, từ xưa thì có. Phù hợp chính tự, đồng dạng không có vấn đề." Tiếp lấy lại mỉm cười, nói: "La Quân huynh, ngươi làm sao nhìn đâu?" La Quân nói: "Khả năng ta cùng ban đầu huynh ngươi khác biệt, ta sinh ra ở bãi cỏ hoang, bình thường cực kỳ. Luôn cảm giác mình cũng là trong bọn họ một viên." Nguyên Thần Cơ nói: "Đại đa số người là rất chán ghét bị chia làm đủ loại khác biệt, nhưng quy tắc, sự thật chính là giữa người và người, sinh linh cùng sinh linh ở giữa luôn luôn đều là đẳng cấp xâm nghiêm, giai cấp không thể vượt qua. Mặc kệ La Quân huynh ngươi xuất sinh như thế nào hèn mọn, nhưng ngươi bây giờ đã thực hiện giai cấp đột phá. Thực ta không cảm thấy đấu giá những thứ này người có vấn đề gì, không phải ta coi thường bọn họ, cảm thấy mình hơn người một bậc, mà chính là quy tắc cũng là như thế, loại này quy tắc hình thành, liền xem như ta cũng không có cách nào đi cải biến." Dạ Lưu Ly ở một bên nghe nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lời gì ngự phản bác. La Quân thì là cười cười, nói: "Xác thực, rất nhiều chuyện làm, giống như không có bao nhiêu ý nghĩa. Tựa như người sống, cuối cùng là phải chết, cứu vãn hắn nhất thời, ý nghĩa ở nơi nào? Một cái tinh cầu văn minh muốn vẫn diệt, vậy liền vẫn diệt, cũng không có gì tốt cứu vãn. Bởi vì đây là sinh diệt tự nhiên chi đạo, bọn họ diệt, đợi một thời gian, văn minh sẽ còn lại nổi lên. Tựa như mỗi ngày đều có người chết đi, cũng có tân sinh mệnh buông xuống. Nhưng là, tại ta tinh cầu gặp bất hạnh lúc, ta vẫn là muốn không tiếc hết thể đi cứu vãn. Có lẽ, cứu vãn không phải bọn họ, mà là mình bên trong lòng yên bình. Nói thực ra, ta không thích loại này người miệng đấu giá, đây là tại trà đạp ta làm người phòng tuyến cuối cùng. Giống như thì là nói, chúng ta người loại sinh linh này cùng hắn sinh linh là không có khác nhau. Đương nhiên, ta cũng biết có ít người bị đấu giá về sau, ngược lại còn qua rất không tệ." Nguyên Thần Cơ như có điều suy nghĩ lên. Dạ Lưu Ly bỗng nhiên cũng mở miệng, nói: "Ta nhớ được phu quân ngươi đã nói, không phải làm mỗi một việc đều muốn hỏi có ý nghĩa hay không cùng có chỗ tốt gì, chỉ cần có thể để nội tâm nhiều một ít giàu có cùng an bình, cũng thật là tốt." Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói: "Nói tốt." Về sau, hắn còn nói thêm: "Ta lập tức chuyển tin cho Mục Trần, để hắn đem nơi này tất cả người đấu giá toàn bộ mua lại, sau đó cho tự do. Về sau, toàn bộ tinh vực hủy bỏ nhân khẩu đấu giá." La Quân nao nao, không nghĩ tới Nguyên Thần Cơ rẽ đến nhanh như vậy, vội vàng cảm tạ, nói: "Ban đầu huynh công đức vô lượng." Nguyên Thần Cơ cười ha ha một tiếng, nói, ta không nghĩ tới đây là cái gì công đức, chỉ bởi vì việc này làm, không ảnh hưởng toàn cục, không là chuyện xấu. Đồng thời còn làm cho ta bằng hữu vui vẻ, như vậy ta lại cớ sao mà không làm đâu. La Quân cùng Dạ Lưu Ly còn có Bạch Thanh lẫn nhau nhìn nhau một chút, nhưng trong lòng thì ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nguyên Thần Cơ là xuất phát từ cái góc độ này đến làm việc. Nhưng tựa hồ cũng không có gì không ổn. Mỗi người đều có chính mình giá trị quan, không cách nào cưỡng cầu, cũng không nên cưỡng cầu. Chương 4763, Tâm Cơ. Nguyên Thần Cơ làm việc rất nhanh, Mục Trần bên kia rất nhanh liền đến đem tất cả người đấu giá miệng mua lại, sau đó còn tự do. Mà La Quân bên này cùng Nguyên Thần Cơ thì tiếp tục đi dạo. Nguyên Thần Cơ nói ra, những thứ này người tự thân có chút yếu, hôm nay mua thả tự do, có lẽ qua ít ngày vẫn là sẽ đi phía trên đường xưa. Dạ Lưu Ly nói, nhưng trước kia sinh ngươi mới vừa nói phải phế bỏ nhân khẩu đấu giá. Nguyên Thần Cơ nói, cái này pháp lệnh muốn truyền đạt đến tất cả tinh vực cần không ít thời gian, mà lại cho dù trên mặt nổi hủy bỏ, bí mật cũng là ngăn chặn không. La Quân cười cười, nói, trước mắt trông thấy, liền làm. Đến mức về sau có phải hay không hữu dụng, đã không liên quan gì đến ta. Đây không phải vì bọn họ làm. Nguyên Thần Cơ cũng cười một tiếng, nói, ta hiểu, vì nội tâm chi an bình mà làm. La Quân nói, đúng, cũng chỉ có thể là dạng này. Nhân sinh là một trận tu hành, chúng ta là tu hành chính mình, mà không phải tu hành người khác. Thực, cũng chỉ có thể tu hành chính mình. Nguyên Thần Cơ như có điều suy nghĩ, theo rồi nói ra, cũng rất tốt, đều có các nói, mỗi người tôn trọng mỗi người nói, như thế đã xem như tốt nhất tu hành. La Quân nói, không tệ. Nguyên Thần Cơ lại nói, vừa mới La Quân huynh ngươi nói không thích nhân khẩu đấu giá, cứ như vậy, làm đến thật giống như hai chúng ta cùng hắn sinh linh không có gì không giống nhau. La Quân nói, nhìn đến ban đầu huynh có bất đồng ý kiến, nguyện nghe cao kiến. Nguyên Thần Cơ nói, sinh mệnh vốn là hỗn độn, không quý tiện cao thấp. Bởi vì tu hành, liền ra cao thấp. Tại ta trong mắt, người loại sinh linh này cũng không hơn người một bậc, người nào tu cao, cũng là cao một cấp bậc. Ta không xem nhẹ bất luận kẻ nào, nhưng ta tuân theo loại này quy tắc. Liền xem như La Quân huynh ngươi, cũng không cách nào phủ định loại này quy tắc, đúng không? La Quân tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó cười khổ, nói, xác thực không có cách nào phủ định, nhưng bởi vì ta là người, cho nên đối với mình đồng loại nguyện ý nhiều chút chiếu cố. Nguyên Thần Cơ cũng cười một tiếng, nói, có thể lý giải. Mọi người một bên đi, một bên trò chuyện, bầu không khí rất là hòa hợp. Nguyên Thần Cơ còn nói thêm, trong những năm này, rất ít có thể có để cho ta nói lời trong lòng người. Hôm nay gặp phải La Quân huynh ngươi, có loại gặp phải tri kỷ cảm giác. Dạ Lưu Ly ở bên cười nói, nhìn đến ta cùng Tiểu Bạch đều là dư thừa a. Nguyên Thần Cơ cười ha ha một tiếng, nói, Dạ cô nương, Bạch tiểu ca, ta tuyệt không ý tứ này. Sau đó, hắn còn nói thêm, khả năng các ngươi nhìn ta, cảm thấy ta rất để ý Nguyên thị đại nhất thống. La Quân không khỏi nói, chẳng lẽ không phải? Nguyên Thần Cơ nói, ta không có chút nào để ý, nếu là ta thật có cái kia dạ tâm, vì sao chính mình không làm hoàng đế? Trắng xanh bọn người khẽ giật mình. La Quân cũng là ngơ ngẩn, nói, cái kia ngươi để ý là? Nguyên Thần Cơ nói, rất khó nói rõ ràng ta để ý cái gì. Giống chúng ta dạng này người, lớn nhất quấy nhiễu ngược lại là nhìn quá lộ. Gen lưới mới là ta tránh thức quyền lực nơi phát ra, cho nên trên bản chất tới nói, cái tinh vực này ai làm nhà làm chủ chờ một chút, ta đều là không quan trọng. Chỉ là, ta cũng không có đạo lý muốn đi đem Nguyên thị cho đánh tan, xáo trộn, để cho người khác tới làm Nguyên thị chủ, đúng không? La Quân nói, như thế. Nguyên Thần Cơ nói, Nguyên Thiên máy đề cập với ta ra hắn lý niệm chờ một chút, ta cũng cảm thấy không phải chuyện gì xấu, cũng không có ngăn cản. Đại khái, chính là cái này bộ dáng. Ta càng nhiều là muốn ước thúc bọn họ hành vi, không thể quá mức. Lần này ta sở dĩ tới nơi này, cũng là bởi vì mục niệm tinh sự tình. Mặt khác, ta đối trong dự ngôn quang chi tử cũng có chút hứng thú. Hứng thú này cũng không phải là chỉ muốn diệt trừ cho thông khoái. La Quân nói, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ban đầu huynh ngươi lúc này lời nói. Nguyên Thần Cơ nói, rất nhiều thứ nhìn thấu về sau, liền sẽ tẻ nhạt vô vị. La Quân huynh, ngươi lúc trước nói Hồng Mông đạo chủ, hắn hành vi ta là lý giải. Chỉ là ta còn không đạt được hắn cái kia độ cao. Tu hành trên con đường này, ta còn kém thực sự quá xa. La Quân nói, ban đầu huynh quá mức khiêm tốn, ta đi nhiều địa phương như vậy, ít có nhìn thấy tu vi tại ngươi phía trên tồn tại. Ngươi nếu nói kém quá xa, người khác tính là gì? Nguyên Thần Cơ chỉ là cười một tiếng, cũng thì không nói thêm gì nữa, thực hắn cũng không phải là tại khiêm tốn, mà là thật tâm cảm thấy mình còn kém rất rất nhiều. Hắc Thủy Cạn Nghị Vạn đã coi như là khai mạc, cả ngày đều ở vào cuồng hoan bên trong, các loại đặc sắc tiết mục thay nhau ra sân. Toàn bộ Hắc Thủy Thành đều ở vào một loại vui mừng hớn hở bên trong. Mà màn kịch quan trọng thì là ở buổi tối. Đến trước khi bắt đầu, La Quân một đoàn người liền đến đấu giá điện chỗ khách quý ngồi. Quảng trường bốn phía, hư không đều phủ đầy các loại chỗ ngồi. Sau đó, rất nhiều pháp khí liền bắt đầu lấy ra đấu giá. Từng kiện tinh mỹ, lưa thưa có pháp khí đi ra. Sau đó bầu không khí bị từng đợt đẩy hướng điểm cao nhất. Trong lúc này cũng có miễn phí rút thưởng phân đoạn, tùy cơ rút thưởng, chờ chút. Phần thưởng nhiều vô cùng, còn có phổ hệ phần thưởng chờ một chút, tỉ như đan dược đại phái đưa. Một đường đấu giá, thắng đến màn kịch quan trọng tiến đến. Mục Trần bên này tự thân lên tràng, thế ra dạ quan thạch. Liên quan tới quang chỉ tử tiên đoán, đã sớm truyền khắp toàn bộ tinh vực. Bây giờ rất nhiều cao thủ đến đây, đều là muốn nghiệm chứng quang chi tử lời tiên đoán này. Mọi người trông mong chờ đợi. Cái kia dạ quang thạch thông thiên đen nhánh bên trong nở rộ thâm thẳm ánh sáng. Toàn bộ đấu giá điện cùng quảng trường đều cùng một chỗ tối lại, theo mục trần pháp lực thôi vận, dạ quang thạch bên trong u quang đống nhiên đại thịnh. Phút chốc, dạ quang thạch đột nhiên nứt ra, tiếp lấy một đạo u quang phóng lên tận trời, trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua, sau cùng lại hướng phía dưới đám người, trong đám người tia chớp đi xuyên. U quang chỗ đến, liền có một loại kỳ hàn chi lực lướt qua. Sau cùng, cái kia u quang hướng đấu giá điện chỗ khách quý ngồi phóng đi, giống như là gió lốc qua cảnh, đem chỗ khách quý ngồi thần bí rèm cuốn thổi ra, sau cùng, u quang hướng về La Quân trùng sát mà đến. La Quân bọn người cùng Nguyên Thần Cơ vẫn luôn tại cùng một cái gian phòng bên trong, phòng chỉ có một tầng rèm ngăn trở, lúc này rèm bị thổi ra. U quang xông vào tiến đến, sau đó tại tia chớp ở giữa đánh út về phía La Quân mi tâm. La Quân tại cái này u quang xuất hiện thời điểm đã có cảm giác, trực giác đã cảm thấy thứ này đối với mình không có thương tổn. Nhưng lúc này thấy u quang bay thẳng chính mình mi tâm mà đến, vẫn là không nhịn được vận trưởng đi bắt. Trong lòng bàn tay, năng lượng tràn đầy. Cái kia u quang xông vào La Quân lòng bàn tay về sau, lại là trong nháy mắt bốc hơi, biến mất không còn tăm tích. La Quân bỗng cảm giác nghỉ hoặc, chỉ cảm thấy u quang bên trong có loại kỳ hàn chỉ lực tồn tại, lại vô hại, rất nhanh liền cùng chính mình thân thể cùng với năng lượng dung hợp. Quang chỉ tử xuất hiện. Toàn bộ đấu giá quảng trường đám người trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người nhìn về phía La Quân bên này. Thật sự là quang chỉ tử. Trắng Xanh tại thời khắc này cũng là có chút kích động. Dạ Lưu Ly đối La Quân là quang chỉ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nhịn không được lo lắng bắt lấy La Quân tay, hỏi, không có sao chứ? La Quân lắc đầu, nói, đương nhiên không có việc gì. Bên ngoài đã triệt để hành động lên. Nguyên Thị bên này cùng Mục Gia bên này ngược lại là giữ vững bình tĩnh, bởi vì Nguyên Thần Cơ đã sớm đề cập với bọn họ trước giao phó xong. Lúc này, tại cái này gian phòng bên trong, Nguyên Thần Cơ đứng dậy, mỉm cười, nói, La Quân huynh, ngươi quả nhiên chính là quang chi tử, chúc mừng. La Quân cười khổ, nói, ta có thể chưa phát giác đến đây là cái gì chuyện thật tốt. Nguyên Thần Cơ nói, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt, ngươi có ngươi trách nhiệm tại thân, nhưng ngươi là vượt mọi người, khó tránh khỏi để mọi người khủng hoảng, thậm chí cùng chung mối thù. Mà bây giờ, trong dự ngôn quang chi tử cũng là ngươi, như vậy thân phận của ngươi liền không còn là vấn đề. Tới, chúng ta cùng tiến lên đài đi. Hôm nay ở chỗ này, ta muốn để ngươi quang chi tử thân phận truyền khắp toàn bộ tinh vực. Cái này, trong lúc nhất thời muốn ra như thế gió lớn đầu, La Quân vẫn còn có chút không quen. Nguyên Thần Cơ nói, ngươi nhìn, cái này lừa gạt là không gạt được. Nói thì chỉ xôi chào ngoại giới. La Quân hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm thái, nhân tiện nói, tốt, đi. Dạ Lưu Ly cùng Trắng Xanh đồng thời không có theo lấy cùng đi, đây là trước đó La Quân cùng Dạ Lưu Ly thì thương lượng xong, không cần thiết toàn bộ bại lộ tại công chúng tầm mắt phía dưới. Tại Nguyên Thần Cơ, Mục Trần cùng với Nguyên Trọng Minh bọn người cùng đi, La Quân chính thức ra sân. Nguyên Thần Cơ vị thần chủ này đích thân tới cũng là hiện trường quần hùng không nghĩ tới, hắn xuất hiện lúc toàn trường một mảnh reo hò. Ngược lại là Nguyên Trọng Minh cái này vị điện hạ, quần hùng nhóm đối không có cảm giác gì. Cái này khiến Nguyên Trọng Minh trong lòng không thoải mái, lại cũng không thể tránh được. Về sau, Nguyên Thần Cơ liền chính thức giới thiệu La Quân vị này trong dự ngôn quang chỉ tử. Chư vị, gen lưới bên trong truyền ra tiên đoán chính là chúng ta trong tỉnh vực một loại tự thân bảo hộ cơ chế, trong dự ngôn quang chỉ tử cũng là đến vì chúng ta tỉnh vực quét dọn hắc ám, diệt trừ hết thảy không ổn định nguyên tố. Cho nên, quang chỉ tử tuy nhiên đến từ vực ngoại, nhưng tuyệt không phải địch nhân. Kể từ hôm nay, ta Nguyên Thần Cơ toàn lực ủng hộ quang chỉ tử. Hắc thủy cạn nghỉ vạn tại một mảnh cuồng hoan bên trong kết thúc. Nguyên Thần Cơ cùng La Quân ngắn người đang tràng về sau, cũng thì nhanh chóng rời khỏi. Tại chỗ phía trên, La Quân cũng không có nói thêm cái gì. Trên thực tế cũng không biết nên nói cái gì. Đã không tuổi trẻ, không có nhiều như vậy rõ ràng. Húng chỉ đối mảnh tỉnh vực này cũng không có tình cảm gì, không nói ra quá nhiều trái lương tâm lời nói, cho nên thẳng thắn liền thiếu đi nói. Chỉ là rất nhanh, quang chỉ tử trừng trị mục niệm tĩnh chờ một chút ngạch sự tích vẫn là chuyển đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỉnh vực đều đang nhanh chóng truyền bá quang chỉ tử sự tình. Cùng lúc đó, các loại âm mưu luận cũng là huyên náo túi bụi phía trên. Không ít người tỉnh táo lại, đều đang nói Nguyên Thị thủ đoạn cao minh, Nguyên Thần Cơ tâm cơ thâm trầm. Vốn là a, tất cả mọi người cảm thấy cái này trong dự ngôn quang chi tử là đến quét dọn các ngươi Nguyên Thị cái này hắc ám. Kết quả mới bắt đầu, các ngươi Nguyên Thị liền đem quang chi tử lôi kéo. Quang chi tử đại biểu chính nghĩa, hiện tại các ngươi Nguyên Thị cùng quang chi tử đứng ở một bên, há không phải liền là chính nghĩa một phương. Không ngừng ngoại nhân như vậy nghĩ, thì liền Nguyên Thị Trung Hoàng Đế Nguyên Tiên máy bọn người cảm thấy Nguyên Thần Cơ chiêu này cao minh tới cực điểm. Chương 4764, quân tử bằng phẳng. Nguyên Thị trong ngoài, thậm chí quân hùng, cùng với tinh vực người khác đều bội phục lên Nguyên Thần Cơ cao chiêu. Bởi vì trong dự ngôn quang chi tử là tất nhiên sẽ xuất hiện, trong dự ngôn đã nói, quang chi tử xuất hiện cũng là quét dọn hắc ám. Như vậy, quang chi tử cũng là đại biểu chính nghĩa. Cái này thời điểm, nếu như Nguyên Thị đi tiêu diệt quang chi tử, chẳng phải là hướng về thiên hạ thừa nhận bọn họ cũng là đại biểu hắc ám a? Có thể bỏ mặc không quan tâm, bọn họ cũng sẽ lo lắng. Nguyên Thần Cơ trở tay lại cùng quang chi tử kết thành đồng minh, trong nháy mắt liền đem chính mình biến thành chính nghĩa một phương, cử động lần này chi tinh diệu, khiến người ta đều vô an tán dương, cũng đồng thời để chư hầu vương nhóm cảm thấy tuyệt vọng. La Quân một hàng tại Hắc Thủy Cạn nghỉ vạn sau khi kết thúc, lại cùng Nguyên Thần Cơ cùng một chỗ đợi mấy ngày, uống mấy ngày rượu. Hai bên ở giữa nói rất nhiều, ngoại giới đủ loại truyền ngôn cũng đều thông qua Trắng Xanh tin tức con đường lan truyền đến La Quân trong lỗ tai. Đối với cái này, Nguyên Thần Cơ cũng chưa từng giải thích qua cái gì, chỉ là cùng La Quân nói, tiếp xuống tới Nguyên Thị vẫn là muốn tiếp tục đối phó Lô Thị cùng với thế lực còn sót lại. Nguyên Thần Cơ nói mình vẫn là muốn đi ra ngoài đi một chút, chỉ là lại đối Nguyên Thị không lớn an tâm, sợ chính mình sau khi đi, Lô Thị hội ngóc đầu trở lại. Nguyên Thị bên trong, Thủy Chung vẫn là có thật nhiều hắn để ý người, cái này thời điểm, hắn không có cách nào thoát ra cứ vậy rời đi. Là Lô Thị trói buộc hắn tự do. Trắng Xanh không khỏi hỏi hắn không phải không quá quan tâm Nguyên Thị đại nhất thống chờ một chút sao? Nguyên Thần Cơ cười nói, cái này tựa hồ cũng không mâu thuẫn, Nguyên Thị phải trang đại nhất thống, tại ta tới nói, cũng không trọng yếu. Nhưng ta sao cũng không thể bỏ mặc một cái thiên đại uy hiếp tồn tại, sau đó vỗ tay rời đi. Trắng Xanh nhất thời nói không ra lời. Nguyên Thần Cơ tiếp tục hướng La Quân nói, Lô Thị giấu rất gấp, chúng ta đuổi đến đuổi theo, có lúc vừa có manh mối, rất nhanh lại cắt ra. Nhưng ta cũng ngay tại từng bước điều tra bên trong, sớm muộn có một ngày sẽ tìm được bọn họ. Đến lúc đó, ta bên này cũng không bắt buộc La Quân huynh ngươi tới giúp ta. Chỉ là, ta Thủy Trung kiên trì ta lúc đầu ước định, chỉ cần ám nguyên tố mẫu thể bị diệt, ta liền đem tỉnh nguyên làm mẫu thể giao ra, để La Quân huynh ngươi đến diệt đi. Không phải vậy lời nói, ta làm sao cũng không thể giao ra. Điểm này, còn mời La Quân huynh cần phải lý giải cùng thứ lỗi. La Quân cười một tiếng, nói, tốt, chúng ta như vậy một lời đã định. Dạ Lưu Ly ở bên cười khổ, nói, Lô thị bên kia khẳng định cũng là đồng dạng giải thích. La Quân nói, luôn có một phương muốn thỏa hiệp trước, thì xem A Quyền đầu cứng hơn. Đến thời điểm, thì nhìn chúng ta ở bên trong như thế nào lượn vòng, đúng không, Ban Đầu huynh? Nguyên Thần Cơ gật đầu, nói, không tệ. Về sau, La Quân lại hướng Nguyên Thần Cơ nói, có một việc, ta nhất định muốn hướng Ban Đầu huynh ngươi nói lên nói chuyện. Ngay sau đó liền đem Ban Đầu Hồng Ngọc sự tình nói ra. Đây cũng là thương lượng với Trăng Xanh qua, chuyện này không có cách nào một mực gạt Nguyên Thần Cơ. Một mực gạt, sau cùng bị Nguyên Thần Cơ biết được về sau, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng thêm phức tạp. Nguyên Thần Cơ nghe xong đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nói, giết liền giết đi, ta Nguyên Thị một mực tại giết người, chẳng lẽ người khác không thể giết đến Nguyên Thị người à? Sau đó, hắn lại nói, sự kiện này là phát sinh ở ta cùng La Quân huynh ngươi biết trước đó, cho nên ta không nghĩ tới nhiều tính toán, chỉ là ngày sau, mong rằng La Quân huynh không muốn lại xuống tay với Nguyên Thị. Đương nhiên, như là Nguyên Thị người làm ác nên giết, ta cũng sẽ không có ý kiến. La Quân như có điều suy nghĩ, tiếp mà nói rằng, ta không thể được tiện nghi còn tới khoe mẽ, chỉ là không hiểu nhiều, Ban Đầu huynh vì sao đối với ta như thế sự khoan dung. Nguyên Thần Cơ không cần nghĩ ngợi, nói, ta cùng Ban Đầu Hồng Ngọc không quá quen thuộc, nhưng chuyện này nói đến, thực nàng cũng là tại thi hành công vụ, không tính làm ác. Chỉ là ta luôn luôn đều không tham dự Nguyên Thị những thứ này chém giết trong cựu hận. Ngày khác, Ban Đầu Hồng Ngọc thân cận người muốn tới tìm La Quân huynh ngươi báo thủ, ta cũng không có quyền ngăn đón. Chỉ là ta hội nhắc nhở bọn họ, không cần thiết chịu chết. La Quân nói, sự kiện này, ta do dự một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói cho Ban Đầu huynh ngươi, cũng coi là khó vấn đề ném cho ngươi. Sự tình phát triển đến hiện tại cái này cục diện, đúng là ta bất ngờ. Ta không muốn cùng Nguyên Thị là địch, nhưng cũng không thể không lo lắng, Nguyên Thị lại bởi vì Ban Đầu Hồng Ngọc sự tình tới tìm ta báo thủ. Mới đầu, ta là không sợ. Tuy nói Ban Đầu Hồng Ngọc là tiểu bạch giết, nhưng nếu Vô Ngã cùng Lưu Ly xuất thủ, Ban Đầu Hồng Ngọc nhất định sẽ không chết. Đại trượng phu ở chung, cho dù là muốn vì địch, cũng nên rất thẳng thắn. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Trắng Xanh lúc này thời điểm lại là các loại lo lắng, nhưng đây cũng là hắn không thể không đối mặt sự tình. Nguyên Thần Cơ cũng không có xoắn xuýt chuyện này, nói, La Quân huynh, ngươi ta từng giao, không phải là ngươi cùng Nguyên Thị từng giao. Tại Hắc Thủy Cạn Nghị Vạn phía trên, ta trước mặt mọi người nói là ta Nguyên Thần Cơ ủng hộ Quang Chỉ Tử, lại không phải nói ta Nguyên Thị ủng hộ Quang Chỉ Tử. Cho nên, những cái kia phức tạp đồ vật, ta không muốn đi quản nhiều thậm chí suy nghĩ nhiều. Vẫn là câu kia chuyện xưa, Ban Đầu Hồng Ngọc cùng ta không tính quen, nàng thủ, không tới phiên ta để báo. Ta không biết ngăn cản bọn họ tới tìm ngươi báo thủ, nhưng cũng hy vọng. La Quân nói, thì coi như bọn họ tới tìm ta báo thủ, chỉ cần không phải làm ác người, xem ở Ban Đầu huynh ngươi trên mặt mũi, ta tuyệt không hạ tử thủ. Nguyên Thần Cơ nói, như thế, ta trước hết đa tạ. Tạ. La Quân lập tức nói, hổ thẹn. Trắng Xanh nhịn không được nói, thần chủ, ta. Nguyên Thần Cơ nhìn về phía Trắng Xanh, thở dài, nói, lúc trước ta nói có thể thu ngươi làm đồ, hiện tại xem ra là không thành. Ngày sau ngươi liền thật tốt đi theo La Quân huynh bên người à, đến mức Bạch gia như thế nào, nhìn Nguyên Thị bên kia xử lý như thế nào đi. Ta sẽ giúp ngươi cùng các ngươi Bạch gia trò chuyện, nhưng cụ thể quyết đoán, ta sẽ không đi can thiệp. Nhân quả tuần hoàn sự tình, cũng không khỏi ta đi cố can thiệp. Đã ngươi làm, cái kia gánh chịu cũng muốn gánh chịu. Trắng Xanh trong lòng ngẩm đạm, lại cũng không tiện nói thêm gì nữa. La Quân lại nói, lúc trước Ban Đầu Hồng Ngọc chết còn tại bọn họ truy tra bên trong, bây giờ chúng ta hướng Ban Đầu huynh ngươi thẳng thắn. Ban Đầu huynh ngươi là có hay không sẽ đi thông báo cho bọn hắn? Nguyên Thần Cơ lắc đầu, nói, bọn họ sự tình, đồng dạng ta không biết tham dự. Trắng Xanh nghe vậy, nhất thời thở phào. Nguyên Thần Cơ nói tiếp, Nguyên Thị rất nhiều chuyện đều là một đoàn gây rối, Lô Thị cái phiền toái này giải quyết về sau, ta sẽ dẫn lấy ta thê tử rời đi Vô Hạn Tinh Vực. Rời đi? Dạ Lưu Ly hơi hơi kinh ngạc, nói, bỏ được. Nguyên Thần Cơ cười một tiếng, nói, đến lúc đó, ta đã không có tinh nguyên làm mẫu thể, có cái gì không nữa? Và lại, coi như tinh nguyên làm mẫu thể không bị hủy diệt, ta cũng là dự định muốn rời khỏi Vô Hạn Tinh Vực. Ta không muốn cả một đời đều khốn tại cái tinh vực này bên trong. La Quân nói, Ban Đầu huynh cảnh giới làm cho người bội phục. Nguyên Thần Cơ nói, La Quân huynh quá khen, đến thời điểm, nói không chừng chúng ta còn có thể kết bạn mà đi. La Quân nói, nếu thật có ngày đó, đến thời điểm còn có chuyện cần Ban Đầu huynh người giúp ta đây. Nguyên Thần Cơ đến hứng thú, nói, ồ. La Quân liền nói đến thời điểm muốn ứng đối Hồng Mông đạo chủ, cần ẩn nút tiến hắc động chỗ sâu. Hắn cần phải đi đem người nhà nhận lấy. Chỉ là Vô Phi Nhi còn tại Tiên Kiếm Thần Vực bên kia. Địa cầu bên kia còn có Lộ Ti, Lạc Thiên Giao những cái kia. Cho nên hắn cảm thấy đến thời điểm Nguyên Thần Cơ có thể giúp đỡ cùng chính mình phân biệt đi đón người nhà, hội bất rất nhiều thời gian. Vốn là cùng Dạ Lưu Ly cũng là có thể tách ra đi tìm, chỉ là trong vũ trụ nhiều hung hiểm. Như là Nguyên Thần Cơ cái này chờ cường thủ giúp đỡ, chính là không có sơ hở nào. Nguyên Thần Cơ nghe xong biểu thị vô cùng đồng ý giúp đỡ, tiếp mà lại có chút khinh phục, nói, chúng ta thật muốn tránh né cái kia Hồng Mông đạo chủ sao? Hắn như học không được đại kế tính toán gen thuật, chẳng lẽ chúng ta liên thủ, không có lực đánh một trận sao? La Quân cũng sớm cùng Nguyên Thần Cơ nói qua Vĩnh Sinh Chỉ Môn Thần Diệu, nhân tiện nói, căn cứ sinh diệt chỉ vân thuyết pháp, Trần Hồng Mông tiến hóa làm quang thể sinh mệnh, chính là bất tử bất diệt. Chúng ta coi như có thể đánh thắng hắn, lại cũng không giết chết hắn. Cho nên tránh né cái 200 năm mới là thượng sách, không bước lên bất luận cái gì nguy hiểm, chờ hắn tự mình tiến hóa. Nguyên Thần Cơ đối hắc động rất là hướng tới, nói, đến lúc đó ta cùng La Quân huynh ngươi nhóm cùng một chỗ. La Quân đồng thời không phản đối, nói, nếu thật có thể như thế, nhưng là thật là khéo. Nguyên Thần Cơ cười ha ha, nói, người ta cùng ngồi đàm đạo, chính là nhân gian chuyện tốt. Cáo biệt nguyên thần cơ về sau, La Quân một hàng thì là chuẩn bị tiến về Bạch gia. Trắng Xanh hắn lo lắng cho mình gia tộc. La Quân cảm thấy dù sao cũng rảnh rỗi, đi một chuyến cũng là không sao. Bạch gia chỗ tinh cầu là Thủy Lam Tinh, một cái xa xôi mà mỹ lệ Thủy Lam Tinh cầu. Thủy Lam Tinh cầu người chủ sự cũng chính là Bạch gia. Đường đi phía trên, Từ Dạ tinh hồn phụ trách lên đường. La Quân, Dạ Lưu Ly, Trắng Xanh cùng một chỗ đợi tại trụ Thiên Huyền máy đồ nội bộ trắng ngọc tịnh bình bên trong. Hồ bơi trước, ba người bày cái bàn, hoa quả, tiên tiểu, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm. Trắng Xanh đầu tiên nói ra, bây giờ ngoại giới truyền ngôn huyên náo túi bụi phía trên, theo ta nhìn, nguyên thần cơ người này hoặc là cũng là lớn gian giống như chúng, tâm cơ thâm trầm, hoặc là thì thật sự là rất thẳng thắn. Dạ Lưu Ly ở bên lột một hạt tương tự quả nho hoa quả, đưa vào La Quân trong miệng. La Quân ăn một miếng hoa quả, uống một hớp rượu, thật là thoải mái. Trắng Xanh gặp hai người này tốt như không nghe gặp đồng dạng, nhịn không được nói, hai vị tiền bối, các ngươi làm sao nhìn sao? La Quân nhìn về phía Trắng Xanh, cười cười, nói, bên ngoài những cái kia truyền ngôn đơn giản chính là nói ban đầu huynh thủ đoạn cao minh, đem ta cái này trong dự ngôn quang chi tử kéo vào hắn nguyên thị giới trướng, bảo vệ nguyên thị đại nghĩa tên, đúng hay không? Trắng Xanh nói, sự thật xác thực như thế. Vốn là ta còn nghĩ đến Hắc Thủy Cạ Nghị Vạn tìm tới quang chi tử, không nghĩ tới sau cùng lại là như vậy một loại phương thức kết thúc. La Quân nói, nhưng ngươi có thể có nghĩ qua, nếu như ta thật có thể bị lôi kéo, cái kia còn tính là gì quang chi tử? Chỉ có thể nói, nguyên thị vẫn thật là chưa chắc là hắc ám chỗ. Mà lại, ta cũng xác thực chưa bao giờ nghĩ tới muốn quét dọn cái gì hắc ám, ta đến mục đích rất rõ ràng, theo ngươi cũng nói rất rõ ràng. Trắng Xanh khẽ giật mình, nói như vậy, ngài là tin tưởng nguyên thần cơ? La Quân nói, tuyệt đối tin tưởng, không chút nào nghi. Hắn nếu thật là âm hiểm tiểu nhân, thì tuyệt sẽ không có được hôm nay dạng này tu vi. Chương 4765, đột biến. Bạch Thanh có Bạch Thanh phiền não, hắn như là sớm biết có thể dựa vào nguyên thần cơ, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đi giúp Lô thị, càng sẽ không như vậy giết ban đầu Hồng Ngọc. Mà bây giờ hết thảy đều đã là hối hận thì đã muộn. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể đi theo La Quân bên người cầu được chu toàn, có thể người nhà làm sao bây giờ? Sự kiện này, nguyên gia sớm muộn hội trà rõ ràng. Hắn đem chính mình sầu lo cùng La Quân cùng Dạ Lưu Ly nói ra. La Quân cũng cảm giác đến đau đầu, nói, chuyện này xác thực có rất nhiều nguy nan chỗ, nếu như thuần túy là đối lập, vậy liền đều bằng bản sự chém rất tốt. Nhưng bây giờ, ban đầu huynh cùng chúng ta giảng đạo lý, vậy chúng ta đạo lý này là chiếm không dừng chân. Ban đầu Hồng Ngọc một đoàn người truy sát Lô thị, chính là chỗ chức trách, cùng chúng ta, cùng ngươi Bạch gia đều là không có quan hệ. Nhưng chúng ta lại bởi vậy giết bọn hắn người. Cái này làm sao đều khó mà từ cho nói. Thật náo quá không tốt nhìn, đều là rất khó kết thúc. Bạch Thanh nhịn không được nói, tiền bối, sự kiện này ngài hai vị nếu không giúp ta Bạch gia chỉ có một con đường chết. La Quân bận bịu trấn an hắn, nói cho cùng, nếu không phải là chúng ta xuất thủ, ngươi cũng không có khả năng giết ban đầu Hồng Ngọc. Chuyện này, chúng ta làm sao đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dạ Lưu Ly nói, đúng. Bạch Thanh lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Dạ Lưu Ly nói tiếp, sớm biết như thế, còn không bằng thì cùng Nguyên Thần Cơ nói, ban đầu Hồng Ngọc cũng là chúng ta giết, không có quan hệ gì với Tiểu Bạch liền tốt. La Quân cười khổ, nói, ta không có cách nào cùng ban đầu huynh dạng này người nói láo, quân tử tương giao, quý ở thẳng thắn. Như là bên trong sen lẫn một tia hư tình giả ý, liền sẽ biến vị đạo. Dạ Lưu Ly cũng minh bạch La Quân là người, nói, ai, ta cũng biết ngươi không có khả năng nói láo. Bạch Thanh nói, ngược lại ai làm lấy chịu, nếu thật là chuyện không thể làm, ta đền mạng cũng được. Đến thời điểm, liền muốn làm phiền hai vị tiền bối. La Quân nói, bảo vệ ngươi là không có cách nào hoàn toàn lẽ thẳng khí hùng, nhưng bảo vệ ngươi gia tộc không hề có một chút vấn đề. Tin tưởng ban đầu huynh cũng sẽ tán đồng đạo lý này. Dạ Lưu Ly nói, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cùng phu quân đều sẽ hết sức bảo vệ ngươi. La Quân cũng nói, đúng. Bạch Thanh đứng dậy, trung điệp hành lễ, nói, đa tạ hai vị tiền bối. Về sau, Bạch Thanh liền rời đi Trắng Ngọc Tịnh Bình, tại tinh hồn thế giới hắn địa phương tìm cái vị trí nghỉ ngơi một chút tới. Trắng Ngọc Tịnh Bình là La Quân cùng Dạ Lưu Ly tư nhân thiên địa, Bạch Thanh tự nhiên là không tiện ở bên trong quấy rầy. Bọn họ loại này người cũng không phải là người bình thường, người bình thường, mỗi người ở cái gian phòng cũng có thể không có can thiệp lẫn nhau. Bọn họ loại này người, thân thức lợi hại, ở cùng một cái khu vực bên trong, còn phải đủ loại kết giới bảo vệ, phiền phức cực kỳ. Không phải vậy cái gì tư ẩn đều giấu không được. Các loại Bạch Thanh sau khi đi, La Quân cùng Dạ Lưu Ly thay đổi áo tắm tại trong hồ bơi vùng vẫy một phen, về sau lại ở trong nước nhịn không được triển miên một lần. Trong đó tiêu hồn tư vị, tất nhiên là không cần nhiều lời. Vớt ve an ủi sau đó, trở lại trên bờ. Lại đi phòng tắm mỗi người cọ rửa một phen, sau đó mới trở lại trên giường. Lẫn nhau dựa sát vào nhau, nói lên thân mật lời nói mà đến. Dạ Lưu Ly vẫn là không nhịn được nói, thật sự hoàn toàn tin tưởng nguyên thần cơ sao? La Quân nói, chẳng lẽ ngươi có hoài nghi? Dạ Lưu Ly nói, ngược lại không phải là nói nguyên thần cơ có vấn đề gì, ta từ xuất sinh đến bây giờ, không giữ lại chút nào tin tưởng qua hai người. Một cái là muội muội ta, còn có một cái là ngươi. Về phần người khác, ta không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm. La Quân đem nàng ôm càng chặt hơn, trong lòng cũng là ấm áp không gì sánh được. Đó lấy, hắn cũng nói, ta đối nguyên thần cơ cũng chưa nói tới không giữ lại chút nào tín nhiệm, ta cũng nghĩ qua bên trong có thể sẽ xảy ra vấn đề. Trên thực tế, ta muốn làm sự tình cùng hắn lập trường chung vào một chỗ là rất phức tạp. Bên trong lại còn liên quan đến Lô thị bên này, cho nên bên trong hội thật nhiều tình huống ngoài ý muốn, nhưng ta cũng không muốn buồn lo vô cớ. Sau cùng có thể làm liền là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bao quát ngày sau nguyên thần cơ như là đổi ý, ta cũng chỉ có thể hết sức đi làm phải làm sự tình. Đến giờ này ngày này, ta không đi nghĩ cái chiêu gì, đi đến cái nào coi như đâu. Nếu thật có một ngày muốn cùng nguyên thần cơ quyết đấu, ta cũng sẽ không e ngại, càng sẽ không trốn tránh. Dạ Lưu Ly nói, cái kia ngươi đây là thượng thừa nhất đại tự nhiên chi đạo, vô chiêu thắng hữu chiêu. La Quân cười một tiếng, nói, khả năng đi. Cho chuyện sau một lát, hai người liền lại tiếp tục chiến miên, lại là thật là khoái hoạt. Theo Hắc Sa tỉnh đến Thủy Lam tỉnh khoảng cách tương đối xa, tại gen siêu không gian thông đạo bên trong sắp sửa gần 10 ngày, về sau lại tại bình thường hư không bên trong phi hành lục tiên, như thế mới đạt tới Thủy Lam tinh. Bạch Thanh lòng chỉ muốn về, một ngựa đi đầu hướng Thủy Lam tinh bay đi. Dạ Lưu Ly phụ thêm bạc áo choàng, cùng La Quân dắt tay đi theo Bạch Thanh đằng sau. Ba người rất nhanh liền xuyên qua Thủy Lam tỉnh bầu khí quyển, sau đó tiến vào Thủy Lam tỉnh bên trong. Lúc này Thủy Lam tỉnh chính là mặt trời rực rỡ chiếu trên không. Cái này Thủy Lam tỉnh sinh thái khí hậu cùng địa cầu cực kỳ tương tự. Trời xanh mây trắng, mênh mông băng ác, không khí cùng độ ẩm đều rất thích hợp, sau khi tiến vào, liền có tâm thần thanh thản cảm giác. Bạch gia ở tại Thương Lam trên núi, Thương Lam núi chính là lớn nhất đại tuyết phong. Thường nhân khó có thể tới gần. Một đường bay đi, liền gặp cái kia Thương Lam núi một số tuyết phong kỳ cao không gì sánh được, cơ hồ muốn chen vào vân tiêu đồng dạng. Chưa tiến Thương Lam núi, liền trước nghe thấy được mùi máu tanh. Bạch Thanh nhất thời biến sắc, hóa thành một vệt cầu vồng, tia chớp bay vào Thương Lam trong núi. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng là hơi kinh hãi, sau đó ngay lập tức theo tới. Thương Lam núi ở giữa là một chỗ rộng lớn quảng trường bốn phía thì là Bạch gia kiến tạo vô số cung điện từ bạch ngọc xây thành, mỹ lệ, hùng vĩ. Khiến người bất ngờ là, trên quảng trường rất bình tĩnh, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng cỗ mùi máu tươi lại là giấu đều giấu không được. Bạch Thanh đi tới Bạch gia chủ trong sảnh. La Quân cùng Dạ Lưu Ly theo sát sau. Bạch gia hạ nhân cấp tốc thông báo, sau một lát, Bạch Thanh gia gia Bạch Chính Đai Mây lấy một đám người Bạch gia nhanh như chớp đi tới. Trong trong nhà, trừ Bạch Chính Vân bên ngoài, Bạch Thanh cũng là xuất sắc nhất tồn tại. Gia gia. Bạch Thanh hoan hi kích động nên đón. Cặp đến người nhà đều bình yên vô sự, Bạch Thanh lúc này thời điểm cũng mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, Bạch Thanh thì hướng trưởng bối trong nhà bài kiến. Đó lấy, Bạch Thanh cũng đem La Quân cùng Dạ Lưu Ly hướng mọi người giới thiệu. Giới thiệu thời điểm, hắn cố ý nói La Quân thân phận. Bạch Chính Vân là cái xem ra hơn 60 tuổi lão giả tóc trắng, tinh thần rất không tệ. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh quang chỉ tử a. Bạch Chính Vân biết được La Quân thân phận về sau, nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất, lạnh lùng hướng La Quân nói ra. La Quân thấy đối phương thái độ lãnh đạm, nụ cười trên mặt cũng liền theo biến mất. Nếu không phải xem ở Bạch Thanh trên mặt mũi, chính là trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Dạ Lưu Ly càng là khó chịu, nói: "Thế nào, không hoan nên phải không?" Bạch Thanh vội nói: "Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có." Tiếp lấy lập tức truyền âm cho Bạch Chính Vân, nói: "Gia gia, hai vị này có thể là tuyệt đối cao nhân tiền bối, chính là thần chủ nguyên thần cơ gặp bọn họ đều khách khí, ta thật vất vả cùng bọn hắn lăn lộn tốt quan hệ, ngài bên này có thể tuyệt đối đừng lười biếng." 10 triệu a. Hắn là thật cuống cuồng. Bạch Chính Vân lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, miễn cưỡng chất lên nụ cười, hướng La Quân hành lễ, nói: "Lão phu gặp qua hai vị cao nhân." La Quân cũng là cười một tiếng, nói: "Lão tiên sinh, hai vợ chồng ta cũng có lễ." Hơi hơi chắp tay. Về sau, Bạch Chính Vân để chính mình nhi tử an bài La Quân cùng Dạ Lưu Ly đến lại sảnh đi đầu ngồi xuống, làm khách. Hắn lôi kéo Bạch Thanh đến đằng sau đại sảnh bên trong nói chuyện, đem tất cả mọi người lui. Bạch Chính Vân lại bố trí xuống kết giới, về sau mới hướng Bạch Thanh trầm giọng nói: "A Thanh, ngươi lần này ra ngoài có phải hay không đâm vô cùng lớn cái sọt?" Bạch Thanh ánh mắt trầm xuống, nói: "Ngài cũng biết rồi." Bạch Chính Vân nói: "Ai?" Bạch Thanh cảm thấy không thích hợp, vội nói: "Chuyện gì phát sinh?" Bạch Chính Vân nói: "Ngươi trước nói cho ra ra, ngươi làm chuyện gì?" Bạch Thanh tự nhiên không dám đối ra ra giấu giếm, liền đem giết ban đầu Hồng Ngọc sự tình nói ra. Bạch Chính Vân nghe xong thở dài một tiếng, nói tiếp: "Cái này trong vòng hơn một tháng, Nguyên thị phái người một mực đang giám thị chúng ta, ngay tại ngươi trở về trước đó, ban đầu Hồng Ngọc con trai cùng con gái mang theo thủ hạ người đến cửa lấy thuyết pháp." "Lấy cái gì thuyết pháp?" Bạch Thanh nói: "Ta đều chưa có trở về, bọn họ tìm ngài lấy cái gì thuyết pháp?" Bạch Chính Vân nói: "Muốn ta giao ra người tới." Bạch Thanh nói: "Mọi người đều biết ta cũng không tại Bạch gia, ngài như thế nào đem ta giao ra?" "Ta theo Hắc Sa tỉnh một đường đi tới, một khắc cũng không có dừng lại. Bọn họ đây cũng cần phải là biết, không đến mức muốn gấp gáp như vậy a." Bạch Chính Vân nói: "Không biết, ngược lại bọn họ cũng là rất không nói đạo lý, nhất định muốn ta giao người. Ta tự nhiên là không giao ra được." Sau đó đây, Bạch Thanh cảm thấy không ổn. Bạch Chính Vân nói: "Sau đó thì động thủ, Nguyên thị những người kia ra tay vô cùng độc ác, không lưu tình chút nào, cơ hội chính là muốn đồng quy vô tận. Sau đó, bọn họ người đều bị chúng ta cho giết." "Giết?" Bạch Thanh chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, cảm thấy sự tình đã hoàn toàn mất khống chế. "Cụ thể giết bao nhiêu Nguyên thị người?" Bạch Thanh hỏi. Bạch Chính Vân trầm giọng nói: "Ban đầu Hồng Ngọc con trai trưởng, con gái lớn, còn có tiểu nữ nhi, đều bị chúng ta giết. Còn có Nguyên thị bên trong 6 tên cao thủ, không biết lai lịch gì, xuất thủ rất là độc ác, cũng bị chúng ta giết." Bạch Thanh tức hồn hện, nói: "Ra ra, này làm sao có thể giết đâu? Sự tính do ta mà lên, như chỉ là ta, ta chết là được. Nhưng bây giờ, cái này còn muốn làm sao làm? Những người kia thi thể đâu?" Bạch Chính Vân nói: "Vậy thì có cái gì thi thể, toàn bộ trong lúc kịch chiến bị đánh thành mảnh vỡ." Bạch Thanh nhất thời nói không ra lời. "Ngài tại sao muốn giết bọn hắn a?" Bạch Chính Vân nói: "Không phải ra ra muốn giết, là bọn họ quá điên cuồng. Bọn họ tu vi cũng đều không kém. Giao chiến lên, làm sao khống chế? Chúng ta cũng không thể thì dạng này để bọn hắn giết đi. Bọn họ hoàn toàn không cho chừa chỗ thương lượng a." Chương 4766, sau lưng âm mưu. Bạch Thanh tại thời khắc này chỉ cảm thấy không còn hy vọng, làm sao cũng nghĩ không thông sự tình vì sao lại phát triển đến hiện tại cái này cấp độ. Vốn là cảm thấy, sự tình bết bát nhất cấp độ cũng chính là mình đền mạng, hắn tin tưởng lấy La Quân cùng Nguyên Thần Cơ giao tình, tất nhiên là giữ được Bạch gia. Nhưng bây giờ, như thế thâm cừu đại hận kết xuống, chỉ sợ liền xem như Nguyên Thần Cơ tự thân ra mặt can thiệp, cũng khó có thể ngăn cản. bởi vì đây là chân đứng không vững. Nếu như La Quân một lòng muốn bảo vệ Bạch gia, như vậy đã định trước liền muốn cùng Nguyên gia quyết liệt. Bạch Thanh không cảm thấy mình có lớn như vậy mặt mũi làm cho La Quân đến bước lên dạng này tự hiểm. "Gia gia, ngươi có thể có nghĩ qua, về sau nên như thế nào tự xử?" Bạch Thanh sau một hồi khá lâu lấy lại tinh thần, hỏi. Bạch Chính Vân sắc mặt tâm trầm, nói: "Còn có thể như thế nào? Không phản kháng là chết, phản kháng cũng là chết, vậy ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch liền cùng Nguyên gia chiến đấu đến cùng, chiến đấu không dư thừa một binh một tốt. Cái này thời điểm, chó vẫy đuôi mừng chủ hữu dụng không? Lúc trước bọn họ hùng hổ dọa người, ta đã là nỗ lực lực bộ. Có thể lui để vô dụng, bọn họ muốn giết chúng ta a. Ngươi để ra ra làm sao bây giờ? Rốt cổ, để bọn hắn làm thì sao?" Bạch Thanh nói. "Cái này..." Bạch Chính Vân than thở, nói: "Việc đã đến nước này, an bài hậu sự, chuẩn bị chiến đấu đi. Ngươi mang về kia cái gì quang chi tử, để bọn hắn đi thôi, khác đem người ta cho liên lụy." Bạch Thanh không biết nói cái gì cho phải, về sau quay người lùi xuống đi. Không lâu sau, Bạch Thanh liền đi đến La Quân cùng Dạ Lưu Ly chỗ trong sảnh đường. Hắn lui hạ nhân, bố trí xuống kết giới, sau đó hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly nói trắng ra nhà chỗ phát sinh sự tình. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đã phát giác được có chút không ổn, nhưng nghe Bạch Thanh sau khi nói xong vẫn là giật nảy cả mình. Dạ Lưu Ly nói: "Cái này cũng quá không đúng, nguyên ra những người kia là muốn làm gì? Biết rõ ngươi không có khả năng tại Bạch gia, còn nhất định phải buộc gia gia ngươi giao người." Bạch Thanh trầm giọng nói: "Ta cũng cảm thấy sự tình rất có kỳ quặc, nhưng bây giờ, nguyên gia người đều bị giết, liền thi thể đều không có, đã là không có chứng cứ. Tại Nguyên thị bên kia trong mắt, chính là chúng ta giết bọn hắn Nguyên thị người. Giải thích thế nào, chỉ sợ đều là vô dụng." La Quân nói: "Xem ra, tựa như là có người đang cố ý buộc lên Bạch gia cùng Nguyên thị chiến tranh. Chỉ là, Nguyên thị muốn diệt các ngươi Bạch gia chính là dễ như trở bàn tay. Nguyên thị những người kia đều là tự xưng là cao quý, lại tại sao lại muốn tới không không chịu chết?" Bạch Thanh ánh mắt sáng lên, nói: "Trong này có đại âm mưu." La Quân lập tức nêu ý chính, nói: "Cái này âm mưu cần phải còn không phải nhằm vào các ngươi." Bạch Thanh kịp phản ứng, nói: "Ta minh bạch, tiền bối ngài là quang chỉ tử, là mọi người hy vọng. Nhưng bây giờ ngài cùng Nguyên Thần Cơ kết minh cùng một chỗ, để có ít người thất vọng. Cho nên bọn họ tại ta Bạch gia nơi này làm văn trường, đáng hận, ta Bạch gia lại thành kẻ chết thay." Bạch Thanh nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, không khỏi hối hận cực kỳ. Vốn là chỉ muốn ôm lấy bắt đùi, không nghĩ tới La Quân cùng Dạ Lưu Ly lại trở thành hắn Bạch gia bữa đòi mạng chú. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhìn chăm chú liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Bạch Thanh bỗng nhiên quỳ xuống, nói: "Hai vị tiền bối, cầu các ngươi, nhất định muốn cứu chúng ta a. Nếu như các ngươi không ra tay, ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch hơn 30.000 miệng tất cả đều là một con đường chết." La Quân vội vàng đỡ lấy Bạch Thanh, nói: "Tiểu Bạch, ngươi đừng như vậy, có thể làm, ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ làm. Không thể làm, ngươi cho dù chết ở trước mặt ta, ta cũng làm không." Bạch Thanh cũng biết La Quân lời này chính là sự thật, đành phải đứng dậy. La Quân tiếp lấy hít sâu một hơi, nói: "Tiểu Bạch, có một chút ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Chân tướng không có hoàn toàn phù đi ra trước đó, ta bảo vệ ngươi Bạch gia không có chuyện gì. Đúng sai, biết rõ ràng, lại đến định đoạn." Bạch Thanh không khỏi đại hỉ, tại cái này thâm viên trong tuyệt vọng, cuối cùng là nhìn đến một đường sinh cơ. Về sau, La Quân lại nói: "Chúng ta vẫn là muốn thật tốt giải một chút chuyện đã xảy ra, cùng với quá trình chiến đấu cho chút. Tất cả chi tiết cũng không thể rơi." Bạch Thanh nói: "Đây là tự nhiên, bất quá ta muốn trước đi cùng gia gia thông khí." La Quân nói: "Tốt." Sau đó, Bạch Thanh thì lại chạy tới cùng Bạch Chính Vân đan độc thương lượng. Bạch Chính Vân đã hoàn toàn bại nát, vò đã mẹ không sợ sức, cho nên đối hết thảy đều không ôm bất cứ hy vọng nào. Bạch Thanh chạy tới nói cho Bạch Chính Vân, Bạch gia còn có hy vọng. Nói tiếp đi La Quân giảng những cái kia điểm đáng ngờ, đồng thời nói cho Bạch Chính Vân, tại chân tướng chưa ra trước đó, La Quân bên này hội bảo trụ Bạch gia. Bạch Chính Vân nghe xong lại là không có cảm giác gì, nói: "Chỉ bằng hắn, giữ được sao? Ta biết hắn có chút thủ đoạn, chỉ là hắn tu vi." Bạch Thanh đông cảm giác im lặng, nói: "Kia gia, ngài nói gì vậy? Ngài nhưng biết, thần chủ gặp hắn, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Ngài sao dám cuồng vọng như vậy?" Bạch Chính Vân có chút không tin, nói: "Lợi hại như vậy?" Bạch Thanh nói: "Hắn tại Hắc Thủy Thành bên trong, nhẹ nhõm đánh bại Mục Vân. Gia gia, ngài biết Mục Vân là nhân vật nào, lúc đó Mục Vân còn vận chuyển Hắc Sa tỉnh ma trận lực lượng, loại kia cường đại, không phải sức người có thể chống lại, hắn dễ dàng thì đánh bại. Hắn nếu không có bản sự này, lại làm sao có khả năng tại Hắc Thủy Thành bên trong làm như thế kinh thiên động địa sự tình về sau, còn có thể bình yên vô sự rời đi đâu?" Bạch Chính Vân lấy lại tinh thần, nói: "Như thế?" Đó lấy, hắn lại nói: "Nhưng hắn lại dựa vào cái gì bước lên dạng này hiểm đến giúp chúng ta đâu?" Bạch Thanh nói: "Bởi vì việc này sau lưng rất có thể là nhằm vào hắn a." Bạch Chính Vân nói: "Thì ra là thế." Sau đó, ông cháu hai rốt cục đạt thành nhất trí. Về sau, Bạch Chính Vân lại hô trắng Thanh thúc thúc, cùng với Bạch Thanh phụ thân mấy người cùng đi gặp La Quân cùng Dạ Lưu Ly. Toàn bộ Bạch gia, lấy Bạch Chính Vân tu vi cao nhất, thiên nhân chi cảnh cảnh giới tối cao, tức là thánh nhân chi thân. Về sau cũng là Bạch Thanh tu vi, thiên nhân cảnh đệ nhất trọng, bán thánh chi thân. Bạch Thanh phụ thân ban ngày cũng mới tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vi, thúc thúc cũng Bạch Phi cũng kém không nhiều. Trong sảnh đường, kết giới bố đến cực kỳ chặt chẽ. Đoàn người này trò chuyện, mặc cho là dù ai cũng không cách nào nhìn trộm. Hai bên lại lần nữa hàn huyên, về sau, Bạch Chính Vân bọn người kỹ càng giảng chuyện đã xảy ra. Mỗi một chữ, mỗi một chi tiết nhỏ, La Quân đều không buông tha, cũng không cho phép bọn họ có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối hành động. Ban đầu Hồng Ngọc con trai trưởng ban đầu hành phong tu vi là tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ, lần này là vô cùng xúc động, không ngừng nói muốn Bạch gia đền mạng, cũng là xuất thủ trước. Đồng thời, theo tới 6 tên nguyên thị trong cao thủ, phần lớn đều là không biết, nhưng tu vi phi thường cao, 6 người bên trong tu vi cao nhất cũng là thánh nhân chi cảnh, 6 người hợp thành một thể, hình thành trận pháp công kích, vô cùng khó có thể đối phó. Đáng giá nói chuyện là, ban đầu Hồng Ngọc tiểu nữ nhi ban đầu Thanh Thanh còn phi thường trẻ tuổi, xem ra mới 15-16 tuổi bộ dáng. Tu vi cũng không cao, chỉ tương đương với trên địa cầu hư tiên chỉ cảnh. Ban đầu Thanh Thanh vốn là trốn ở ban đầu hành phong chứa vật vòng tay bên trong, nhưng ở ban đầu hành phong bị giết chết đồng thời, ban đầu Thanh Thanh cũng theo nổ tung chết ở bên trong. Ban đầu hành phong là ta giết chết. Bạch Thanh phụ thân ban ngày trầm giọng nói ra, ta tu vi cùng ban đầu hành phong vốn là sản sản với nhau, hắn giống như là nổi điên một dạng không chết không thôi, ta không thể làm gì khác hơn là cũng hạ tử thủ. Hắn sau cùng thậm chí dẫn bạo nguyên thần, muốn tự bạo, hoàn toàn không có để ý hắn muội muội sinh cùng tử. Không biết vì cái gì, hắn sẽ biến điên cùng như vậy. Bạch Chính Vân cũng nói cái kia 6 tên nguyên gia cao thủ cũng là không chết không thôi đấu pháp. Bọn họ Bạch gia bên này có thể thủ thắng, vẫn là ỷ lại Bạch gia đối Thủy Lam tỉnh ma trận lực lượng. Mà bây giờ, Thủy Lam tỉnh ma trận lực lượng cũng bị kích phá. Bạch Chính Vân lớn nhất rồi nói ra, vốn là chúng ta cũng không dám đem sự tình làm tuyệt, không biết sao bọn họ một lòng muốn xí hiết. La Quân sau khi nghe xong, nói: "Nếu các ngươi cho nói là thật, sự kiện này sau lưng thì thật không đơn giản. Nguyên gia người phần thắng nắm chắc, không có đạo lý muốn như vậy không chết không thôi. Nếu là thật sự muốn diệt các ngươi, lại nhiều tập kết một số cao thủ tới liền có thể." Bạch Thanh nói: "Giống như là muốn đuổi tại chúng ta trở về trước đó làm sự kiện này một dạng, chẳng lẽ là sợ chúng ta trở về thì không làm được?" Dạ Lưu Ly nói: "Chẳng lẽ là cảm thấy Nguyên Thần Cơ cùng chúng ta quan hệ tốt, cho nên chúng ta đến, bọn họ thì không cách nào báo thủ." La Quân nói: "Khả năng này cơ hồ nhỏ, bọn họ là chiếm một phe ưu thế, mặc kệ như thế nào, đều không nên lựa chọn loại này chịu chết đấu pháp. Chỉ có sống mãi một trận chiến người mới sẽ liều chết đánh cược một lần. Mà lại, ban đầu hành phong cũng không có ở hồ hắn muội muội chết sống." Dạ Lưu Ly nói: "Xem ra là đến thật tốt cha một chút." La Quân nói: "Không tệ. Sự tình sau lưng tuyệt không đơn giản." Về sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly triển khai âm dương linh tu, lấy mẫn cảm nhất âm dương thần lực làm dẫn, bắt đầu ở trong khu vực này tìm tòi. Thần niệm tìm tòi. Hai người thần niệm hướng bốn phương tám hướng tán đi. Hư không bên trong, vô số tin tức, huyết khí, các loại toàn bộ bị La Quân tìm thấy được. Bao quát nguyên thị người lúc trước gần tàng vị trí chờ một chút, đều tại dạng này tinh vi trong tính toán bị tìm kiếm đi ra. Như vậy kiểm tra, tìm kiếm, một mực duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. La Quân dạng này cao thủ tra án, tự nhiên không cần đi khắp nơi hiện trường điều tra. Hắn muốn làm liền là sưu tập trong hư không hữu dụng tin tức chờ một chút, sau đó phân tích, tính toán, so với. Chờ chút. 3 ngày 3 đêm sau đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly kết thúc linh tu. Bọn họ vào ở một tòa trong tầm cung, lúc này liền triệu Bạch Thanh cùng Bạch Chính Vân tới. Bạch Thanh lo lắng hỏi có thể tìm ra cái gì cổ quái. La Quân lắc đầu, nói: "Trên cơ bản, cái gì hữu dụng tin tức đều không có tìm kiếm đến." Bạch Thanh cùng Bạch Chính Vân nghe vậy, nhất thời thất vọng, trong nội tâm, tuyệt vọng cảm giác tự nhiên sinh ra. La Quân nói: "Không có tìm đến cái gì, ngược lại là vấn đề lớn nhất. Bởi vì việc này sau lưng nếu như không có người làm thao túng, hư không bên trong tin tức không sẽ như thế sạch sẽ. Chính là bởi vì có người lấy thần niệm quét dọn chiến trường, mới có thể là kết quả này. Mà có năng lực thôi động những cao thủ này mất đi tâm trí người, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy cái." Chương 4767, Thi Vân Thiệt Tuyết. La Quân nói xong câu đó về sau, Bạch Chính Vân cùng Bạch Thanh nhất thời thất sắc. Bạch Chính Vân hỏi La Quân tiền bối câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi Lô Thị xuất thủ? La Quân liếc Chính Vân nhất mắt, nói: "Lô Thị một mực ẩn nút, hiển nhiên cũng là tại chờ cơ hội. Lần này nguyên gia người chết kỳ quặc, mà lại là gấp đuổi tại chúng ta đến trước đó xuất thủ, dụng tâm đã không cần nói cũng biết. Xuất thủ cái này Lô gia người tuyệt không phải hạng người tầm thường, chỉ sợ là Luke như thế tồn tại." Bạch Chính Vân giật mình vô cùng, nói: "Luke đại sư năm đó thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, chẳng lẽ hiện đang khôi phục hay sao?" Dạ Lưu Ly nhân tiện nói: "Đã trải qua nhiều năm như vậy, thương thế hắn khôi phục cũng không phải là không được. Lô Thị hiện tại cũng là muốn đem cái này tiên phía dưới đảo loạn, sau đó mới tốt gặp loạn mà ra." Bạch Thanh trầm giọng nói: "Hai vị tiền bối, các ngươi có thể xác định sao?" La Quân nhìn một chút Bạch Thanh, nói: "Việc này chỉ có thể là suy đoán, không cách nào hoàn toàn xác định, bởi vì ta bắt không được Luke. Chỉ là, có năng lực làm được những thứ này người chứa nguyên thần cơ, cái kia cũng chỉ có Luke. Trừ phi còn có ẩn tàng cao thủ là ta không biết. Nguyên thần cơ là tuyệt không có khả năng tới làm sự kiện này. Tóm lại sự kiện này, Lô Thị hiểm nghi là thoát không rơi. Nguyên Thị muốn đối phó chúng ta, trực tiếp đối phó liền có thể, tuyệt đối không cần đến để cho mình người tới này dạng không không chịu chết." Bạch Thanh cũng biết La Quân lời nói là có đạo lý, ngay sau đó không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ta Bạch gia luôn luôn đối Lô Thị trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới bọn họ lại hoàn toàn không để ý chúng ta chết sống." La Quân thở dài một hơi, nói: "Có lẽ tại Lô Thị trong mắt, thiên địa đều chỉ là một bàn ván cờ. Bạch gia luôn luôn là bọn họ trọng yếu quân cờ, mà bây giờ, đến vận dụng các ngươi những quân cờ này thời điểm. Lô Thị cấp trên tâm lý ta có thể tưởng tượng, cấp trên muốn có thành tựu, tự nhiên không thể dung nhập quá nhiều cái nhân tình cảm giác." Bạch Thanh hít sâu một hơi, nói: "Đã như vậy, Bạch gia chúng ta đối Lô Thị cũng không muốn lại có cái gì trung thành." Đón đến, lại hướng Bạch Chính Vân nói: "Có phải hay không, gia gia?" Bạch Chính Vân cũng là đại hận, nói: "Đương nhiên." Bạch Thanh nói: "Chỉ là lúc này, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, tiếp xuống tới lại nên làm cái gì? Sự kiện này, tốt nhất là có thể trực tiếp cùng thần chủ câu thông." La Quân nói: "Ta ngược lại là có thể đi tìm ban đầu huynh, chỉ là lại sợ đi trong khoảng thời gian này, Nguyên Thị người hội giết đi lên. Đến lúc đó ta không tại, vạn nhất các ngươi nháo đến không thể vãn hồi thì hỏng bét, còn muốn lo lắng Lô Thị người lại trong bóng tối quấy phá." Bạch Thanh biết La Quân nói chính là vấn đề lớn. Dạ Lưu Ly nói: "Muốn không liền đem Bạch gia tất cả mọi người mang lên, cùng đi tìm Nguyên Thần Cơ." Bạch Thanh ánh mắt sáng lên, nói: "Như thế cái biện pháp." Bạch Chính Vân lập tức cự tuyệt, nói: "Không được." Bạch Thanh, La Quân, Dạ Lưu Ly nhất thời không hiểu. Bạch Thanh cấp nói: "Ra ra, vì cái gì không được?" Bạch Chính Vân trầm giọng nói: "Nơi này có ta Bạch gia đời đời kiếp kiếp vô số năm tháng căn cơ, ta không thể như vậy vứt bỏ. Còn có, nếu như chúng ta toàn bộ tiến vào nguyên thị trong trung tâm, chỉ sợ liền xem như La Quân tiền bối cùng Dạ cô nương cũng ứng phó không đi. Mà tại cái này Thủy Lam tỉnh bên trong, chúng ta tối thiểu còn có thể chiếm cứ một cái địa lợi." Đón đến, nói: "Nếu như Nguyên thị lại phái người đến, chúng ta trước hết đem giữ lại, dùng cái này đến cùng Nguyên thị trò chuyện, có phải hay không hội càng thỏa hiệp một số? Mà lại, trong này còn có mặt khác vấn đề. Bạch gia chúng ta trên dưới hơn 30.000 nhân khẩu, làm sao cùng một chỗ tiến gen cao tốc thông đạo? Mỗi người đều là khác biệt năng lượng thể, đến thời điểm rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn." La Quân ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, lúc này Bạch Chính Vân như vậy vừa phân tích, liền cũng cảm thấy có đạo lý. Đầu tiên, để hơn 3 vạn người tiến vào pháp khí bên trong, lại mặc con toy gen cao tốc thông đạo, mỗi người năng lượng thể khác biệt, xác thực thì sẽ tạo thành rất lớn không ổn định. Một khi mất khống chế, chính mình cùng Lưu Ly ngược lại dễ giải quyết. Tu vi yếu chỉ sợ tại chỗ liền sẽ chết ở bên trong. Mặt khác, tiến vào Nguyên thị hạch tâm chỗ về sau, vạn nhất Nguyên thị cũng là không tin đâu. Đến thời điểm cũng sẽ rất bị động. Bạch Thanh tỉ mỉ vừa nghĩ, liền cũng cảm thấy Bạch Chính Vân nói có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Muốn không ta đơn độc ta đi thần chủ?" La Quân vội nói: "Cái này không thể được." Bạch Thanh nói: "Ta không sợ chết." Dạ Lưu Ly ở bên nói: "Đây không phải có sợ chết không vấn đề, mặc kệ trong này có hay không cái kia Luke thăm dự, có thể khẳng định là người sau lưng tu vi là vô cùng độ cao. Đã bố trí bẫy dập, làm sao có khả năng để cho chúng ta như vậy tùy tiện phá mất? Ngươi dám một mình ra ngoài, chỉ sợ là không có đi ra bao xa, cái kia người sau lưng trước hết đưa người cho giết." La Quân nói: "Không tệ." Loại tình huống này, hắn cũng không có khả năng để Dạ Lưu Ly một người ra ngoài tìm nguyên thần cơ. Bạch Thanh nghe vậy không khỏi bề bại. La Quân nhân tiện nói: "Lúc trước Bạch lao ra tử lời nói cũng có đạo lý, chúng ta trước ở đây chờ lấy, các loại nguyên thị người trước tìm tới cửa đi. Đến thời điểm đập nguyên thị người, coi đây là cơ hội đến cùng nguyên thị câu thông. Và lại, nơi này sự tình làm lớn, ban đầu huynh cũng sẽ biết được, đến thời điểm hẳn là cũng sẽ tới." Bạch Thanh ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình lại nhìn đến hy vọng. Sau đó thương lượng đến, thương lượng đi, sau cùng lại là ở đây tại chỗ chờ đợi. Tây bất biến, ứng và biến. Thỏa thuận về sau, hết thảy cũng là biên đến đơn giản. Bạch Chính Vân bên này nghĩ cách khôi phục Thủy Lam tinh ma trận lực lượng, La Quân cùng Dạ Lưu Ly tiếp tục tiềm tu chờ đợi. Tại Bạch Chính Vân an bài trong tầm cung, La Quân cùng Dạ Lưu Ly lại là đem trụ thiên huyền máy đồ thả ở trên giường, sau đó hai người đi vào trắng ngọc tịnh bình bên trong nghỉ ngơi. Trụ thiên huyền máy đồ nội bộ thế giới mới là tuyệt đối an toàn, không cách nào bị người khác nhìn trộm. An Nhược Tố cùng Dạ Tình Hồn vẫn là giống thường ngày tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong hưởng thụ hai người ngọt ngào sinh hoạt. Ngọt ngào mà đơn thuần. Đối với bây giờ bên ngoài những chuyện này, các nàng cũng không cần quan tâm. La Quân cũng không có cùng với các nàng nói thêm cái gì. Trắng ngọc tịnh bình nội bộ trong biệt thự, Dạ Lưu Ly nói: "Sự kiện này coi như không phải Luke gây nên, đó cũng là Lô thị mặt khác đại nhân vật, đúng không?" La Quân nói: "Không tệ." Dạ Lưu Ly nói: "Nếu là lấy này làm cơ hội, trực tiếp tìm tới Luke, giải quyết Luke về sau, nguyên thần cơ lại giúp chúng ta lấy ra tinh nguyên làm mẫu thể, kể từ đó, chúng ta lần này vô hạn tinh vực hành trình liền xem như công đức viên mãn." La Quân cười ha ha, nói: "Muốn thật có thuận lợi như vậy, vậy ta coi như thật muốn thắp nhang cầu nguyện." Trực giác đã cảm thấy, sẽ không như vậy đơn giản. Dạ Lưu Ly nói: "Ngược lại vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." La Quân nói: "Đúng." Sau đó, hai người liền lại cùng một chỗ triền miên vuốt ve an ủi, thật là khoái hoạt. Thời gian thì dạng này mỗi một ngày đi qua. Trong nháy mắt, bốn thời gian 10 ngày đã qua. Toàn bộ Bạch gia vẫn luôn sống ở sợ hãi bên trong, nhưng cái này trong 40 ngày lại vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ cấp độ. Ngoại giới cũng không có bất kỳ cái gì tin tức chuyển đến. Nguyên thị giống như căn bản không có phát hiện việc này giống như. Thế mà, cái kia đến thủy chung đều sẽ tới. Một ngày này bên trong, Thủy Lam tỉnh bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Hư không bên trong, mấy đạo nhân ảnh hướng Thương Lam núi bên này chạy nhanh đến. Bạch Chính Vân bên này vẫn luôn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này càng là không dám có bất luận cái gì lơi biêng. La Quân cũng vẫn luôn đang theo dõi Thủy Lam Tinh, lúc này thấy đến cao thủ, đương nhiên cũng sẽ không co đầu rút cổ không ra. Tại là nhanh chóng cùng Dạ Lưu Ly đi ra đến, cùng Bạch Chính Vân, Bạch Thanh một đoàn người nên đón. Thương Lam núi trên bầu trời, La Quân một đoàn người nhìn thấy người đến. Người đến một hàng năm người. Làm Bạch Thanh nhìn thấy người đến đứng đầu lúc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì cầm đầu lại là Nguyên Thần Cơ thế tử, Ti Vân Tiệt Tuyết. Cái kia Ti Vân Tiễn Tuyết xem ra 20 tuổi, một thân áo đỏ váy dài, mỹ lệ xuất trần, khí chất thanh lãnh như thiên sơn tuyết liên. Thanh lãnh bên trong lại mang cao ngạo. Tu vi đã đến tối cao thánh nhân chi cảnh. Trong truyền thuyết, năm đó Ti Vân Tiễn Tuyết cùng Nguyên Thần Cơ cùng một chỗ kinh lịch chớ đại kỳ ngộ, sau khi đi ra, tu vi thì cùng Nguyên Thần Cơ khó phân trên dưới. Mà lại, Nguyên Thần Cơ tướng tinh nguyên tố mâu thể lực lượng cũng cùng Ti Vân Tiễn Tuyết cùng hưởng. Cho nên tại về sau cùng Lô thị đại quyết chiến bên trong, Ti Vân Tiễn Tuyết cũng đưa đến quyết định rất lớn tính tác dụng. Tê Vân Tiễn Tuyết sau lưng còn cùng 4 tên tiên nữ cao thủ một dạng. Tu vi đồng đều tại bản thánh ở giữa, một hàng năm người đều là đương thời tuyệt đỉnh. Cái này 4 tên tiên nữ cũng là có lai lịch lớn, chính là Nguyên Thần Cơ cùng Tỷ Vân Thiện Tuyết cùng một chỗ tại vô hạn trong tỉnh vực thu phục chế tạo. Danh xưng 4 đại thiên nữ. 4 đại thiên nữ nắm giữ tuyệt thế pháp khí Tinh Vân Đỉnh phối hợp Tê Vân Thiện Tuyết cùng với Tỉnh Nguyên làm mẫu thể, có thể nghịch loạn ngôi sao, đem gen lưới lực lượng phát huy đến cực hạn. Nghe nói liền xem như Nguyên Thần Cơ nếu như không thu hồi Tỉnh Nguyên làm mẫu thể quyền khống chế, vậy cũng là rất khó đánh bại Tê Vân Thiện Tuyết loại này tuyệt thế đội hình. Cái này Tỉnh Vân Đỉnh chế tạo cũng có Nguyên Thần Cơ công lao. xem như nguyên thần cơ cho Tê Vân Thiện Tuyết một loại cam đoan. Bây giờ, nguyên thần cơ chính là thần chủ. Tê Vân Thiện Tuyết thì bị người trong thiên hạ tôn xưng là thần mẫu. Bạch Chính Vân cùng Bạch Thanh không nghĩ tới tự mình đến lại là tỷ Vân Thiện Tuyết, trong lòng trong lúc nhất thời không biết là mừng là lo. Bọn họ vội vàng bài nói: "Chúng ta tham kiến thần mẫu." Tỷ Vân Thiện Tuyết sắc mặt lại không dễ nhìn. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng không túi chào. Nói đùa cái gì, gặp nguyên thần cơ cũng sẽ không bái, huống chi là Tỷ Vân Thiện Tuyết. Tỷ Vân Thiện Tuyết lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt tại La Quân cùng Dạ Lưu Ly trên thân ngắn ngủi dừng lại, về sau vẫn là rơi vào Bạch Chính Vân trên thân. "Bạch Chính Vân, ngươi thật lớn mật." Tỷ Vân Thiện Tuyết trong lúc nói chuyện, hàn khí bức người, từng chữ nói: "Ban đầu được phong tam huynh đệ có phải hay không bị ngươi giết?" Bạch Chính Văn đầm lúc mồ hôi chảy ròng ròng. Bạch Thanh vội nói: "Thần mẫu ở trên, cái này bên trong có đại đại âm mưu cùng hiểu lầm, xin cho chúng ta giải thích." Tỷ Vân Thiện Tuyết nghiêm nghị nói: "Không cần ngươi giải thích, ta chỉ hỏi các ngươi, ban đầu Thanh Thanh, ta con gái nuôi có phải hay không cũng bị các ngươi giết?" "Con gái nuôi?" Bạch Thanh sửng sốt, thầm nghĩ nguyên thần cơ không phải nói cùng ban đầu Hồng Ngọc không quan sao? Làm sao ban đầu Hồng Ngọc tiểu nữ nhi biến thành Tỷ Vân Thiện Tuyết con gái nuôi? Chương 4768, mất khống chế. Trắng Xanh lúc này thời điểm cũng không tiện mở miệng hỏi, chỉ là vội nói bên trong đại có hiểu lầm, thần mẫu, ngài lại khí tức lôi đỉnh chi nộ. Tỷ Vân Thiện Tuyết lại là căn bản không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, âm thanh lạnh lùng nói: "Ai dám giết ta con gái nuôi, mặc kệ nguyên nhân gì, đều phải chết. Các ngươi Bạch gia, là chính mình động thủ, vẫn là muốn ta tự mình đưa các ngươi lên đường?" "Tỷ Vân cô nương." La Quân nhịn không được mở miệng. Hắn cũng là nghe Trắng Xanh nhanh chóng giới thiệu mới biết được Tỷ Vân Thiện Tuyết thân phận, bất quá tại trước đó, Trắng Xanh cũng đã nói Tỷ Vân Thiện Tuyết sự tình, cho nên đối Tỷ Vân Thiện Tuyết vẫn có một ít giải. Đúng lúc này, Tỷ Vân Thiện Tuyết sau lưng Đại Thiên Nữ Long Môn Huyền Ảnh mở miệng giận dữ mắng mỏ lớn mật, đối mặt thần mẫu, dám cứ gọi thẳng cô đường, ngươi là người phương nào? La Quân còn đến không kịp nói cái gì, Dạ Lưu Ly thì cũng mở miệng, cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta gặp nguyên thần cơ đều là gọi thẳng tên, làm sao? Nhà ngươi thần mẫu so nguyên thần cơ còn muốn đến lợi hại." Tỷ Vân Thiện Tuyết trong mắt hàn ý càng đậm, hướng Dạ Lưu Ly nói: "Ngươi thật lớn mật, lại dám gọi thẳng phu quân ta tính danh." Dạ Lưu Ly nói: "Gọi thẳng tính danh làm sao? Ta nguyên lai tưởng rằng nguyên thần cơ chính là người khiêm tốn, hắn phu nhân tất nhiên là nữ trung hào kiệt, lại không nghĩ rằng lại là ngươi loại này hạn hẹp người." Tỷ Vân Thiện Tuyết không khỏi giận dữ: "Ngươi tự tìm cái chết." Dạ Lưu Ly căn bản không sợ Tỷ Vân Thiện Tuyết, nói: "Ta là muốn chết, có bản lĩnh ngươi đến tiễn ta đoạn đường." "Cái gì cầu thí thần mẫu, người khác sợ ngươi, tại ta trong mắt, ngươi lại tính là thứ gì?" Tỷ Vân Thiện Tuyết trong mắt sát ý bạo phát, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. La Quân vội vàng ngăn cản, quát nói: "Tỷ Vân cô nương, nghe ta một lời." Tỷ Vân Thiện Tuyết nói: "Có lời nói mau nói, có dám mau thả." La Quân nói: "Tại hạ là Quang Chỉ Tử, cùng ngươi phu quân nguyên thần cơ chính là bạn tốt." Tỷ Vân Thiện Tuyết hơi hơi ngoài ý muốn, nói: "Quang Chỉ Tử?" La Quân nói: "Không tệ." Tỷ Vân Thiện Tuyết nói: "Ta nghe qua Quang Chỉ Tử tục danh, các ngươi tại Hắc Sa tỉnh phía trên một ít chuyện ta đều có nghe nói. Đã ngươi nói cùng phu quân ta chính là bạn tốt, vậy thì tốt, hiện tại ngươi trưởng ngươi nữ nhân bên cạnh ba cái tát, ta liền tha thứ nàng vừa mới vô lễ chỉ tội." "Ngươi?" La Quân không khỏi mở lặng, nói: "Cái kia là không thể nào, trong thiên hạ không ai dám trưởng ta thê tử ba cái tát. Ta không biết trưởng, ngươi cũng không thể, người nào cũng không thể." Tỷ Vân Thiện Tuyết hừ lạnh, nói: "Được, ngươi không nắm giữ, ta đến trường." Nói xong liền muốn xuất thủ. Dạ Lưu Ly cũng lười giải thích, nói: "Ta sẽ sợ ngươi." "Chờ một chút." La Quân la lớn. Tỷ Vân Thiện Tuyết nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi muốn như nào?" La Quân nói: "Chuyện này nội bộ rất nhiều kỳ quặc, ta..." Tỷ Vân Thiện Tuyết nói: "Ta mặc kệ trong này có cái gì kỳ quặc, bên cạnh ngươi tiện nhân kia đối với ta nói năng lô mãng, trước hết vả miệng ba cái, không phải vậy hắn không bàn gì nữa." La Quân cũng là lửa, nói: "Tỷ Vân Thiện Tuyết, nguyên bản ta là nhìn lấy ngươi phu quân mặt mũi khách khí với ngươi, đã ngươi vô lễ như thế, vậy ta cũng chỉ đánh giáo hơn ngươi." Hắn nghĩ muốn xuất thủ, Dạ Lưu Ly lại là đứng ra, nói: "Phu quân, đối phó nàng, không cần ngươi xuất thủ." Nói xong về sau, liền đối với Tỷ Vân Thiện Tuyết nói: "Ngươi đã như vậy ngạo khí, có thể dám cùng ta đơn đả độc đấu?" Tỷ Vân Thiện Tuyết cười lạnh, nói: "Và ngươi cũng xứng." Dạ Lưu Ly nói: "Bớt nói nhiều lời, có dám hay không a?" Tỷ Vân Thiện Tuyết nói: "Có gì không dám?" Sau đó thì đối sau lưng bốn đại thiên nữ nói ra: "Các ngươi đều không nên nhúng tay." Bốn đại thiên nữ đồng nói đúng. Về sau, Tỷ Vân Thiện Tuyết liền chiều phía trên hư không bay đi. Dạ Lưu Ly lập tức khoác trụ thiên huyền máy đồ biến thành bà cáo choàng, tay cầm thái sơ kiếm, cũng chiều phía trên hư không bay đi. La Quân biết Tỷ Vân Thiện Tuyết rất là lợi hại, nhưng lúc này cũng không quá lo lắng. Dạ Lưu Ly coi như không địch lại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bốn đại thiên nữ lập tức bay qua, ở bên vì Tỷ Vân Thiên Tuyết lực trận. La Quân mấy người cũng bay đi lên. Tỷ Vân Thiện Tuyết là xem thường Dạ Lưu Ly, bởi vì nhìn ra Dạ Lưu Ly tư vi xa xa yêu tại chính nàng. Lúc này thời điểm, trực tiếp tế ra Tỉnh Vân Đỉnh. Cái kia Tinh Vân Đỉnh bốn phía phủ đầy tỉnh vân hiện ra màu tím. Theo nàng pháp lực thôi động, gen lưới lực lượng cấp tốc hướng Tỉnh Vân trong đỉnh tràn vào. Tinh Vân trong đỉnh bộ bản thân cũng là lực lượng vô biên. Tỷ Vân Thiện Tuyết bản thân năng lượng cường đại cũng là cuồng bạo tuyệt luân. Tại thời khắc này, Tinh Vân trong đỉnh ngôi sao dường như sống tới, trong nháy mắt tuôn ra vô cùng ngân sắc tinh quang, ngân sắc tinh quang vào hư không bên trong, hóa thành ngân tinh vạn điểm, liền hướng Dạ Lưu Ly bắn tập trung mà đến. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, cuồng bạo tuyệt luân. Mỗi một cái điểm sao đều là mạnh mẽ vô biên. Ầm ầm, ngàn vạn điểm sao bắn giết mà đến. Dạ Lưu Ly thấy thế cũng là không sợ, lạnh hừ một tiếng, cái kia sau lưng trụ thiên huyền máy đồ cấp tốc quấn quanh đến cổ tay nàng phía trên, đó lấy, thái sơ kiếm trong kiếm mang tăng vọt. Đó lấy, một kiếm tuôn ra. Kiếm quang trong hư không lấp lóe, sau đó hóa thành ngàn vạn kiếm mang. Ầm ầm. Ngàn vạn kiếm mang nhất thời cùng cái kia ngàn vạn điểm sao xoắn giết cùng một chỗ, tiếp lấy bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sóng xung động. Tê Vân Thiện Tuyết chiêu này kêu là làm tỉnh Vân Thác nước giết, đồng dạng thi triển đi ra về sau, liền có thể đem địch nhân chém giết. Coi như giết không chết, cũng có thể để cho địch nhân nguyên khí tổn hao nhiều. Cái này lại là lần đầu tiên bị người dễ dàng như thế tiêu trừ. Nàng ngược lại cũng không giận, lần nữa vận chuyển thần lực. Tỉnh Vân trong đỉnh, một đạo ngôi sao xuất hiện, sau đó liền hướng Dạ Lưu Ly hoành sát mà đến. Dạ Lưu Ly tay bên trong Thái Sơ kiếm ăn mòn lực lượng có thể không nhìn rất nhiều cảnh giới phía trên chiến lệnh, lúc này lại vận tụ chỗ có thần lực. Đồng thời tăng thêm trụ thiên huyền máy rủn tội ly lượng. Một đạo không gì sánh kịp kiếm quang giết ra, trực tiếp đem cái kia ngôi sao chém thành hai nửa. Ti Vân Tiên Tuyết không khỏi ngoài ý muốn, lúc này thời điểm mới ý thức tới Dạ Lưu Ly lợi hại, mới biết được nữ nhân này nguyên lai cũng có ngạo khí tư bản. Người cũng ăn ta một kiếm. Dạ Lưu Ly một kiếm bổ vỡ ngôi sao về sau, thân hình nhảy lên, tiếp lấy lại một kiếm thẳng hướng Tê Vân Thiện Tuyết mi tâm. Toàn bộ thân thể cùng Thái Sơ kiếm dung hợp, liền hướng Tê Vân Thiện Tuyết đánh tới. Thì Vân Thiện Tuyết thấy thế, cấp tốc thôi động Tinh Vân đỉnh. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Tinh Vân trong đỉnh Tinh Vân tuôn ra, vô tận màu tím đám mây liền đem Dạ Lưu Ly bao lấy. Tinh Vân bên trong, lôi đình lấp lóe, sau đó hướng Dạ Lưu Ly chém giết tới. Dạ Lưu Ly hét lớn một tiếng, một kiếm mãnh liệt chạm, nhất thời liền đem trước mắt Tinh Vân chém ra một đầu lỗ hổng. Lỗ hổng xuất hiện về sau, nàng cấp tốc tiến vào lỗ hổng kia bên trong. Một giây sau, liền rời đi Tinh Vân bao phủ, đi tới Ti Vân Thiện Tuyết trên không. Ti Vân Thiện Tuyết cầm trong tay Tinh Vân đỉnh đụng thẳng hướng Dạ Lưu Ly. Ầm ầm. Tinh Vân đỉnh cấp tốc thu nhỏ, như sao băng một dạng chạm giết tới. Dạ Lưu Ly một kiếm chém giết. Ầm ầm. Tinh Vân đỉnh tại Thái Sơ kiếm kiếm lực phía trên cấp tốc đột phá, thế mà đem Dạ Lưu Ly đẩy lui. Sau đó, Tinh Vân đỉnh lại vội mau giết đi. Cái kia Tinh Vân đỉnh trong hư không tia chớp hấp thu gen lưới đầy trời thần lực, lực lượng biên đến càng ngày càng cuồng bạo. Dạ Lưu Ly sau lùi lại mấy bước về sau, đột nhiên đứng nghiêm thân hình, tiếp lấy một kiếm đâm ra. Trung cực một kiếm. Trong nháy mắt đó, đầy trời thần lực cũng hướng trong cơ thể nàng, cùng với trụ thiên huyền máy đồ bên trong dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Một kiếm này, rốt cục định trụ Tinh Vân đỉnh. Tinh Vân đỉnh mãnh liệt xoay tròn, bắn nhanh ra vạn trượng tia lửa. Thái Sơ trong kiếm, kiếm lực hung mãnh, kiếm mang tăng vọt. Oeng. Vô tận ăn mòn thần lực theo kiếm lực giết ra, tựa như muốn đem Tinh Vân đỉnh làm ra một cái hố to tới. Nhưng Tinh Vân đỉnh tại thời khắc này cũng giống như trở thành gen lưới trung tâm, vô tận thần lực không ngừng thẳng hướng Thái Sơ kiếm. Hai bên ở giữa, thế mà hình thành một cái kỳ quái thăng bằng. Chỉ là, Dạ Lưu Ly tuy nhiên rất lợi hại, nhưng lại không chịu nổi toàn bộ gen lưới đối Tinh Vân đỉnh gia trì. Tinh Vân trong đỉnh, lôi quang mãnh liệt, ngôi sao nghịch chuyển, vô tận thần lực từng đợt vây sát, lực lượng kia tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Dạ Lưu Ly sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm thấy mình đã có chút duy trì không được. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chắc chắn thất bại. Đúng lúc này, Dạ Tình Hồn bắt đầu cùng Dạ Lưu Ly câu thông, hắn có thể phát động một chiêu cấp thấp văn minh công kích. Đó là hắn xúc thật lâu quang từ công kích. Dạ Lưu Ly gật đầu, nói: "Tốt." Vốn là Dạ Lưu Ly cũng chỉ là so Tê Vân Thiện Tuyết yếu hơn một số, nhưng lúc này Dạ Tình Hồn rốt cục xuất thủ, phát động cấp thấp văn minh quang từ công kích. Một đạo chói ánh mắt từ công kích cấp tốc chui vào Thái Sơ trong kiếm, sau cùng lại giết hướng Tình Vân đỉnh. Ầm ầm. Tình Vân trong đỉnh, quang mang đại thịnh, một khắc này, Tê Vân Thiện Tuyết chỉ cảm thấy đối phương lực lượng mạnh mẽ tuyệt luân. Đang muốn vận chuyển Tỉnh Vân trong đỉnh Tỉnh Vân nghịch chuyển thần thông, dùng cái này đến đem đối phương công kích tiêu trừ. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, một cỗ kỳ dị nguyên tố lực lượng đem trong cơ thể nàng ngôi sao nguyên tố chỉ lực bao lấy. Ngắn ngủi thất thần, lập tức liền để cho nàng lực lượng bị ngăn trở. Tinh Vân nghịch chuyển thần thông cũng là không kịp thi triển. Quang tử công kích rốt cục giết vào Tinh Vân trong đỉnh, tiếp lấy nổ tung lên. Ầm ầm. Tinh Vân đỉnh nổ bể ra tới. Vô tận ngôi sao mảnh vỡ bạo sát đi ra, oanh sát hướng bốn phương tám hướng. Tại là đồng thời, Dạ Lưu Ly kiếm mang bạo phá Tinh Vân đỉnh, cũng là thẳng hướng Ti Vân Thiện Tuyết. Ti Vân Thiện Tuyết không kịp ngăn cản, kiếm mang kia trực tiếp chui vào thân thể nàng. Theo, toàn bộ thân thể liền nổ bể ra tới. Oeng. Tại thời khắc này, Tinh Vân đỉnh bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cái kia Ti Vân Thiện Tuyết thân thể cũng bị nổ thành vô số năng lượng mảnh vỡ. Chủ mẫu. Bốn đại thiên nữ thấy thế không khỏi hoảng sợ gần chết, muốn giúp đỡ, nhưng bốn phía dư âm mãnh liệt đánh giết tới, hết thảy đều đã không kịp. La Quân thấy cảnh này cũng là hoảng sợ gần chết. Dạ Lưu Ly cũng cảm giác được không ổn, thế nhưng là hết thảy đều đã không kịp. Ầm ầm. Vô tận nổ tung dư âm ở trong hư không thỏa thích nở rộ, tựa như muốn đem thương khung tiêu cháy thành cho bụi đồng dạng. Hồi lâu sau, những cái kia dư âm rốt cục chậm rãi tiêu tán. Bốn đại thiên nữ bi thiết cùng cực, ở trong hư không giống như con ruồi không đầu, bốn chỗ tìm kiếm, thật giống như là muốn tìm tới thứ gì, nhưng sau cùng lại cái gì cũng không tìm tới. Dạ Lưu Ly thì là ngốc tại chỗ. Chương 4769, hỏi tội. Dạ Lưu Ly tự nhiên biết Ti Vân Thiện Tuyết là không thể giết, nhưng mới rồi liều mạng tương bác, chính mình cho dù là dùng tới trụ thiên huyền máy đồ cũng khó có thể thủ thắng. Dưới sự bất đắc dĩ mới tại Dạ Tinh Hồn trợ giúp phía dưới hoàn thành phản kích, nàng làm sao cũng không nghĩ đến dạng này một cái công kích sẽ đem Ti Vân Thiện Tuyết giết chết. Trắng xanh bọn người cấp tốc vây quanh. La Quân như thiểm điện đi tới Dạ Lưu Ly bên người, một tay lấy sắc mặt tái nhợt nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ: "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không phải cố ý, đừng sợ, vô cùng lớn sự tình, ta đều thay ngươi gánh lấy." Dạ Lưu Ly cũng không phải loại người sợ phiền phức, chỉ là tâm lý rất rõ ràng, Ti Vân Thiện Tuyết là cái liên quan trọng đại người. Vận dụng tốt, phu quân rất nhiều phiền phức đều có thể giải quyết. Nhưng bây giờ lại bị chính mình đem sự tình đẩy vào đến không thể vãn hồi thâm viên bên trong, cho nên mới sẽ có chút hoang mang lo sợ. Mà lúc này, La Quân như vậy khẳng định an ủi, nội tâm của nàng bối rối cũng mới theo tán đi một số. Người Bạch gia nhìn thấy Ti Vân Thiện Tuyết bị giết, cũng là kinh hoàng không thôi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút như chút được gánh nặng. Bởi vì cứ như vậy, La Quân cùng Dạ Lưu Ly chẳng khác nào cùng bọn hắn cột vào trên cùng một con thuyền, muốn chạy đều chạy không thoát. Bất quá bất kể như thế nào, lúc này thời điểm bọn họ cũng không thể làm ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Lại nói cái kia bốn đại thiên nữ bốn chỗ tìm kiếm, phát hiện Ti Vân Tiễn Tuyết thật đã sau khi chết, cũng thì không lại dây dưa. Biết chính mình chủ mẫu cũng không là đối thủ, chính mình bốn người này cũng là không được, ngay sau đó thì phải thoát đi. La Quân há tha cho các nàng rời đi, ngay sau đó hét lớn một tiếng, nói: "Chạy đâu?" Liên bắt Dạ Lưu Ly cùng tiến lên trước ngăn cản. Thân hình lắc lư, trong một chớp mắt liền bay lượn đến bốn đại thiên nữ trên không, đồng thời theo Dạ Lưu Ly bên kia chộp tới trụ thiên huyền máy đồ chân áp tới. Trụ thiên huyền máy đồ cấp tốc phóng lớn, hóa thành một mảnh quang từ thế giới đem bốn đại thiên nữ toàn bộ bao phủ bên trong. Trong nháy mắt đó, bốn phía toàn bộ đều là ngân sắc quang tử, vô cùng vô tận quang tử. Quang tử bên trong, chất chứa vô tận quang tử chỉ lực cùng thời gian chỉ lực, còn có không gian chỉ lực. Bốn đại thiên nữ tập hợp một chỗ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đi tới các nàng trước mặt. Đại thiên nữ Long Môn Huyền Ảnh nghiêm nghị nói: "Thế nào, các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu hay sao?" La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Chúng ta liền Tê Vân Tiễn Tuyết đều giết, chẳng lẽ còn sợ nhiều giết mấy người các ngươi hay sao?" Cùng bọn hắn liều. Hai ngày nữ Đồ Linh cả giận nói: "Đúng, liều." Bốn đại thiên nữ cũng không nhiều lời, ngay sau đó liền thì đồng loạt ra tay. La Quân lập tức đối Dạ Lưu Ly nói: "Lưu Ly, ngươi lui đến một bên, ta đến ứng phó." Dạ Lưu Ly đang chuẩn bị giúp đỡ, nghe nói như thế không khỏi không hiểu, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, vẫn là lui đến một bên. Bốn đại thiên nữ tu vi đều là công tham tạo hóa, lúc này đồng loạt ra tay cũng là lợi hại. Mỗi người thế ra pháp khí, hung mãnh đánh tới. La Quân người tại trụ thiên huyền máy mưu toan bên trong, căn bản không có cái gì kiêng kỵ. Đối mặt các nàng các loại pháp khí oanh sát, liền ngay cả ra bốn quyền. Mỗi một quyền đều là hùng hồn tuyệt luân, tăng thêm trụ thiên huyền máy đồ bên trong quang từ chi lực gia trì, giống như bốn đạo diệt thiên chi quyền mở dạng, trực tiếp liền đem bốn đại thiên nữ bốn kiện pháp khí toàn bộ vỡ nát. Sau đó, La Quân thân hình biến hóa, đồng thời lấy quang từ thế giới đem bốn đại thiên nữ chia cắt ra tới. Bốn đại thiên nữ đều bị quang từ thế giới vây khốn, không nhìn thấy hai bên. La Quân đi tới bên trong một cái sau lưng, đột nhiên một ấn. Vị kia thiên nữ chỉ cảm thấy sau lưng có một nói bàn tay vô hình đè qua tới. Trong nháy mắt, chỗ có pháp tắc gáp chế tới. Nàng từ là muốn phản kháng, vận chuyển thần lực chống cự. Không biết sao, phía sau lưng pháp tắc thần lực toàn bộ trên chân đến, tựa như là thường khung cùng ngôi sao đem nàng ngăn chặn đồng dạng, lại là không thể động đậy. Đó lấy, La Quân thủ ấn tại nàng trắng như tuyết trên cổ. Nhất thời, thần lực nhập thể, để trong cơ thể nàng pháp lực trong nháy mắt bị đánh trúng, đó lấy, cả người không chịu nổi, liền đã hôn mê. Tại cái này trụ thiên huyền máy đồ bên trong, La Quân thì là tuyệt đối thần linh. Tuy nhiên thiên nữ cảnh giới còn ở phía trên hắn, nhưng lại căn bản là không có cách chống lại hắn. La Quân tránh thức lực lượng, sớm đã so thánh nhân còn muốn cường hoành hơn. Thánh nhân hấp thu lực lượng nguyên khí là tương đối cao giai, mà La Quân hiện tại vận chuyển quang từ chỉ lực, chính là lợi hại vô biên. Đó lấy, La Quân cấp tốc bắt chước làm theo, đem bốn tên thiên nữ toàn bộ ấn ngất đi. Về sau, lại lấy linh hồn xiển xích đưa các nàng toàn bộ khóa lại, đồng thời trấn tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân mới trở lại Dạ Lưu Ly bên người. Dạ Lưu Ly cười khổ, nói: "Vừa mới ngươi để cho ta lui đến một bên, là sợ ta lại thất thủ giết các nàng sao?" La Quân cũng không giấu giếm, nói: "Ha ha, xác thực có một chút." Dạ Lưu Ly cũng không để ý, nói: "Ngươi dự định xử trí như thế nào các nàng?" La Quân nói: "Còn khó mà nói, nhưng giữ lấy các nàng tính mạng, dù sao cũng so giết các nàng muốn tốt một chút." Dạ Lưu Ly nói: "Cái kia ngược lại là." Sau đó, hai người cùng rời đi trụ thiên huyền máy đồ. Trụ thiên huyền máy đồ lần nữa hóa thành bạc áo choàng, khoác đến Dạ Lưu Ly trên thân. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đi tới người Bạch gia trước mặt. Trắng xanh lập tức giả bộ như lo lắng, nói: "Hai vị tiền bối, lần này thần mẫu bị chúng ta giết, cái này có thể nên làm thế nào cho phải?" La Quân thở dài, nói: "Còn có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Nơi đây không phải nói chuyện địa, trở về rồi hay nói đi." Trắng xanh gật đầu. Một đoàn người trở lại trắng trong nhà. Trong sảnh đường, Trắng xanh, Bạch Chính Vân cùng La Quân còn có Dạ Lưu Ly cùng nhau thương nghị. Trong thính đường đã bố trí xuống kết giới, ngoại nhân cũng vô pháp nhìn trộm. Đầu tiên, Bạch Chính Vân hỏi cái kia bốn đại thiên nữ tình huống. La Quân thì nói đã đem toàn bộ trấn áp lại, không biết có vấn đề gì. Bạch Chính Vân hỏi dự định xử lý như thế nào các nàng. La Quân trả lời: "Ta còn chưa nghĩ ra, nhưng giữ lấy cuối cùng cũng là thẻ đánh bạc." Nói xong vừa khổ cười, nói: "Bất quá tác dụng không lớn, lần này đem Ti Vân Tiễn Tuyết cho giết. Nguyên thần cơ coi như rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng cùng chúng ta sống chung hòa bình." Dạ Lưu Ly có chút ảo não, nói: "Ta loại này cùng Ti Vân Tiễn Tuyết quyết chiến, vốn là ta ở vào hạ phòng, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên thì ngăn không được ta cái kia một đạo công kích. Toàn bộ sự tình vẫn còn có chút kỳ quặc." Bạch Chính Vân giật mình nói: "Chẳng lẽ người sau lưng lại xuất thủ? Nhưng chúng ta đều tại hiện trường, cái gì đều không có cảm giác đến a?" Dạ Lưu Ly lắc đầu, nói: "Ta không có cảm giác đến có người thứ ba tiến vào chiến trường." La Quân nhịn không được ôm nàng vai, nói: "Đừng có gánh vác, nếu là quyết chiến, liền sẽ có thương vong. Chuyện này, ta cũng không cảm thấy ngươi có lỗi. Là cái này Ti Vân Tiễn Tuyết vừa đến đã hùng hổ dọa người. Nàng chết tại trên tay ngươi, chỉ có thể nói là nàng bản sự không tốt. Hết lần này tới lần khác bản sự không tốt, còn lớn lối như thế." Dạ Lưu Ly nắm chặt La Quân tay, nói: "Ta tử cũng không phải đau lòng Ti Vân Tiễn Tuyết chết, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật vất vả cùng Nguyên Thần Cơ ăn ý, lúc này như vậy, lại là đã không có quay lại chỗ trống. Nếu nói trước đó, Bạch gia giết Nguyên thị người, bên trong còn có âm mưu có thể nói. Có thể ta hiện tại giết Ti Vân Tiễn Tuyết, trong lúc này thì không có bất kỳ cái gì hiểu lầm có thể nói." La Quân khẽ khẽ thở dài, nói: "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta liền chuẩn bị tốt nên đón Nguyên Thần Cơ Lôi đỉnh chi nội đi." Trắng Xanh lập tức nói: "Chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy khai chiến? Có thể hay không quá?" La Quân nói: "Tình huống bây giờ, không phải chúng ta muốn như thế nào thì có thể làm gì. Trên thực tế, ta cùng ta thê tử muốn đi, vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là chúng ta vừa đi, các ngươi làm sao bây giờ? Đây mới là vấn đề lớn nhất." Trắng Xanh nói: "Trốn, cũng chạy không thoát. Như là lúc này thời điểm có thể cùng Lô Thị người liên hệ phía trên liền tốt." La Quân nghe hắn nâng lên Lô Thị thì cảm giác nổi nóng, nói: "Sự tình phát triển đến hiện tại cái này cấp độ, ta nhìn Lô Thị người là không thể bỏ qua công lao. Tình huống trước mắt cũng là Lô Thị người muốn nhìn nhất đến, xem chúng ta cùng Nguyên Thị đánh nhau, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi." Trắng Xanh nói: "Chúng ta cần phải nghĩ cách đến phá chiêu." La Quân nói: "Hiện tại ta cũng là không có cách nào khác. Đi một bước nhìn một bước đi. Các ngươi bên này cũng phải làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị." Bạch Chính Vân lập tức nói: "Ta Bạch Chính Vân cùng Thủy Lam tinh thể sống chết cùng tồn vong." Trắng Xanh thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cũng là không thể làm gì. Tiếp đó, thời gian lần nữa rơi vào bình tĩnh. Trắng Xanh rất muốn cùng Lô Thị người liên hệ phía trên, nhưng cũng là một điểm manh mối đều không có. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng chính là tại dạng này bình tĩnh phía dưới tiến hành chờ đợi, không có hắn tiến một bước động tác. Bọn họ đề cập qua muốn cùng một chỗ rút lui, nhưng thương lượng đều không thể được. Sau cùng phương pháp tốt nhất chỉ có thể là chiếm cứ Thủy Lam Tĩnh tiến hành phòng thủ. La Quân nhân tiện nói: "Vậy ta cũng chỉ có thể là đã nói trước, như sự tình không thể trái, hai vợ chồng ta đến lúc đó chỉ có thể tự mình rời đi." Trắng Xanh nói: "Mặc kệ như thế nào, Bạch gia chúng ta đều đối hai vị tiền bối vô cùng cảm kích." Hơn 20 ngày về sau, trong ngày này, Thủy Lam Tĩnh bình tĩnh lần nữa bị đánh phá. Một người phá không mà đến. Người đến không là người khác, chính là Nguyên Thần Cơ. Nguyên Thần Cơ một thân nghiêm túc áo đen. La Quân, Dạ Lưu Ly còn có người Bạch gia cấp tốc ở trong hư không nên đón. Hư không bên trong, nhìn thấy Nguyên Thần Cơ về sau, người Bạch gia còn là dựa theo lệ cũ bái kiến thần chủ. Đối với bọn hắn bái kiến, Nguyên Thần Cơ lại là không thèm để ý. Hắn hai mắt huyết hồng, nhìn chăm chú La Quân cùng Dạ Lưu Ly, nói: "Ta thế tử." Không đợi La Quân mở miệng, Dạ Lưu Ly nhân tiện nói: "Ti Vân Thiện Tuyết là bị ta giết." Nguyên Thần Cơ thân thể cực chấn. Hắn có dám tin, nhưng lại không thể không tin. Hồi lâu sau, hắn ánh mắt đến La Quân trên thân. Tại sao muốn dạng này? Người ta tương giao, cũng coi như mới quen đã thân. Coi như ta thê tử có nhiều không phải, ngươi cũng không cần muốn đem nàng giết chết ta. Đổi chỗ mà xử, thê tử ngươi vô luận như thế nào mạo phạm ta, ta cũng sẽ không ghi hiệt chết nàng. La Quân, vì cái gì? La Quân đắng chắc không gì sánh được, nói: "Ban đầu huynh, ta biết hiện tại ta nói cái gì đều vô dụng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đó là một cái ngoài ý muốn. Một cái tuyệt đối ngoài ý muốn." Ngoài ý muốn. Nguyên Thần Cơ lộ ra không sai vô pháp tiếp nhận lời giải thích này. Chương 4770, mạnh nhất quyết đấu. Dạ Lưu Ly cũng nói theo người, là ta giết. Nhưng cũng không phải là ta có chủ tâm giết, ta cùng nàng giao chiến kịch liệt, vốn đang là ta chỗ tại hạ phòng, về sau ta vận lực nhất kích, lại không biết vì cái gì nàng không có bảo vệ tốt. Nguyên Thần Cơ, ngươi có một câu nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không nên giết chết thê tử ngươi. Có thể cái này ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là phát sinh. Chúng ta cũng vô pháp lịch chuyển. La Quân lại nói việc này rất nhiều huyền cơ, ban đầu hình, coi như ngươi muốn vì thê tử ngươi báo thủ, cũng mời ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta nhất định muốn tra ra người sau lưng, không phải vậy lời nói, người ta tranh chấp, sẽ chỉ làm người sau lưng ngư ông đắc lợi. Nguyên Thần Cơ hơi hơi kinh ngạc, nói: "Cái gì người sau lưng?" La Quân ngay sau đó liền đem trước đó bạch ra đủ loại sự tình nói ra. Nguyên Thần Cơ sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Mọi người liền tràn đầy chờ mong nhìn về phía Nguyên Thần Cơ, nhưng cũng là chờ đợi hắn có thể lấy siêu phàm trí tuệ đến giải quyết khốn cục trước mắt. Hồi lâu sau, Nguyên Thần Cơ nói: "Tốt, ta minh bạch. Nếu nói thật có người sau lưng giở trò lừa bịp, muốn đến cũng liền là Lô Thị đám người này. Không tệ, thật sự là thật bản lãnh. Chỉ là, ta thê tử bị các ngươi giết chết, cái này tổng không phải cái gì hiểu lầm." Nói đến chỗ này, Nguyên Thần Cơ ánh mắt đến Dạ Lưu Ly cùng La Quân trên thân. "Ta mặc kệ cái này bên trong còn có cái gì ẩn tình, nhưng bây giờ, ta nhất định phải vì ta thê tử báo thù. Vợ chồng các ngươi hai là cùng tiến lên, còn là muốn như thế nào?" La Quân bất đắc dĩ nói: "Ban đầu huynh, nhất định muốn gấp tại cái này nhất thời sao?" Nguyên Thần Cơ trong mắt tuôn ra một tia bạo lệ, nói: "Ngươi cứ nói đi." La Quân thở dài, nói: "Đã là như thế, vậy liền để cho ta tới đánh với ngươi một trận đi." Sau đó, hắn liền phụ thêm trụ thiên huyền máy đổ. Dạ Lưu Ly cũng cấp tốc đem Thái Sơ kiếm giao cho La Quân trên tay. Nguyên Thần Cơ liền chiều phía trên hư không bay đi, La Quân theo sát sau. Hai người không có nhiều lời, tại hư không bên trong vừa mới đứng nghiêm, liền là xuất thủ. Nguyên Thần Cơ cũng không cần bất luận cái gì pháp khí, liền hướng La Quân mi tâm xa xa nhấn một ngón tay. Hắn cái này một chỉ điểm ra, liền cảm giác ngàn vạn thần lực, gen lưới lực lượng đều tụ tập đến trong tay hắn một chút. Đầu ngón tay nở rộ hào quang kia chớp bắn giết. La Quân thấy thế cũng không nhiều lời, ngàn vạn lực lượng tụ tập Thái Sơ trong kiếm, theo một kiếm chém ra. Oeng! Kiếm quang bổ vào cái kia không có trên ánh sáng, nhìn như tầm thường, nhưng là thiên địa thần lực đụng nhau. Hào quang sau lưng, dường như cũng là toàn bộ gen lưới lực lượng, kéo dài 100.000 quang niên. Ầm ầm. Hào quang thế mà đem kiếm quang chặn phá, theo sau tiếp tục hướng La Quân mi tâm chém giết mà đến. Đây chính là Nguyên Thần Cơ thực lực, là khủng bố như thế. La Quân tại thời khắc này cũng là giật nảy cả mình, sau đó mũi kiếm điểm ra, nhất kiếm Hàn Cửu Châu. Vô tận thần lực, bước tại một điểm bên trong. Oeng! Rốt cục đem Nguyên Thần Cơ một chỉ này phá giải. Nguyên Thần Cơ thân hình lấp lóe, đột nhiên người nhẹ nhàng mà đến, trà đạp thân thể mà lên, tựa hồ liền muốn thân cận La Quân. La Quân giật mình, trong tay trụ thiên huyền máy mưu toan nhanh nhanh bay ra, liền đem nguyên thần cơ bỗng nhiên một quấn. Nguyên thần cơ muốn phá vỡ trụ thiên huyền máy đồ thời điểm, trụ thiên huyền máy đồ cấp tốc tăng vọt, liền để nguyên thần cơ rơi vào quang tử thế giới bên trong. Bạch gia mọi người cùng với Dạ Lưu Ly thì ở bên ngoài nhìn đến nguyên thần cơ cùng La Quân Đô xa vào đến một mảnh lóa mắt trắng bạc quang tử bên trong. Đó lấy, trụ thiên huyền máy đồ có vào, hóa thành ngân sắc áo choàng. Nhưng nguyên thần cơ cùng La Quân thì tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong quyết chiến. Dạ Lưu Ly nhìn đến về sau, lo lắng không thôi, liền cấp tốc hướng trụ thiên huyền máy đồ bay đi, nháy mắt cũng liền tiến vào đến trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Nàng đi tới trụ thiên huyền máy đồ bên trong về sau, liền thấy phía trước La Quân cùng nguyên thần cơ quyết chiến hung mãnh. Hai người từng quyền đối hoành. Mà ở bên ngoài, người Bạch gia thì là lo lắng nhìn lấy hư không bên trong trụ thiên huyền máy đồ không gió từ cổ, đồng thời còn nhìn đến vô cùng vô tận gen thần lực cùng nguyên khí hướng cái kia trụ thiên huyền máy đồ bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trụ thiên huyền máy đồ tựa như là một cái vũ trụ hấp động một dạng, chính tại điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía nguyên khí cùng gen thần lực. Trắng xanh bọn người cũng không nhìn thấy bên trong tình hình chiến đấu, không biết Hà Phương chiếm ưu, càng không biết nên như thế nào trước đi hỗ trợ. Bạch Chính Vân hướng Trắng Xanh nói: "A Thanh, chúng ta có nên đi vào hay không giúp đỡ?" Trắng Xanh nhìn đến cái kia trụ thiên huyền máy đồ bốn phía khí kình điên cuồng, nói: "Cái kia pháp bảo bên trong lúc này đánh đến chính là lợi hại, mà lại không trải qua cho phép, chỉ sợ chúng ta cũng vào không được a." Bạch Chính Vân nói: "Không được, việc này quá mức trọng đại, quan hệ đến ta Bạch gia sinh tử tồn vong, không thể thì dạng này ở chỗ này ngồi chờ chết. Các ngươi theo ta một đạo đi vào." Nói xong thân hình thoát một cái, liền hướng cái kia trụ thiên huyền máy đồ bay đi. Trắng Xanh cũng không tiện ngăn cản, lập tức cùng cha mình cùng với thúc thúc bá bá cùng nhau bay đi. Mấy cái người tới trụ thiên huyền máy đồ trước mặt, lập tức cảm nhận được điên cuồng nguyên khí đang theo cái kia huyền cơ đồ bên trong dũng mãnh lao tới. Nhưng bọn hắn lại tìm không thấy đi vào cửa vào, muốn hơi co lại thân hình, theo nguyên khí đi vào chung, liền lại phát hiện cái này căn bản không làm được. Trụ thiên huyền máy đồ tựa hồ chỉ tiếp nhận nguyên khí tiến vào, mà không khiến người ta đi vào. Bạch Chính Vân nỗ lực lấy pháp lực dò đường, pháp lực vừa mới đi qua, liền cảm giác bên trong lực hút khủng bố, ngay tại đối với hắn lực lượng tiến hành điên cuồng lôi kéo. Người khác muốn đi vào, lại cảm thấy trụ thiên huyền máy đột như tường đồng vách sắt, không cách nào đột phá. Pháp bảo này, thật sự là cổ quái. Bạch Chính Vân khó khăn, cũng không tiện đối pháp bảo này tiến hành công kích. Một đoàn người tại cái này trụ thiên huyền máy đồ bên ngoài lại là hai bên khó khăn, tiến tới không được. Ầm ầm. Trụ thiên huyền máy đồ, đại chiến một mực tại duy trì liên tục. Bạch Chính Vân một đoàn người thì là một mực không có cách nào đi vào. Một ngày một đêm đi qua, Bạch Chính Vân bọn người chỉ cảm thấy ngoại giới nguyên khí cũng bắt đầu biến đến mỏng manh. Bởi vậy cũng có thể gặp bên trong chiến đấu là kinh khủng bậc nào. Rốt cục, đúng lúc này, trụ thiên huyền máy đồ bên trong xuất hiện biến động. Sau đó, nguyên thần cơ theo cái kia trụ thiên huyền máy đồ bên trong bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trụ thiên huyền máy đồ bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang, hướng hư không bên trong bay đi. Nguyên thần cơ sắc mặt rất là khó coi, lạnh hừ một tiếng, nói: "Muốn đi?" Tiếp lấy cũng đuổi theo. Song phương tốc độ là nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt liền rời đi Thủy Lam Tĩnh. Bạch Chính Vân một đoàn người đợi tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, lại là không biết nên làm sao bây giờ, là đuổi theo đi, vẫn là đợi tại nguyên chỗ. Hiện tại bộ dạng này, xem ra tựa như là La Quân cùng Dạ Lưu Ly thua a. Không thua lời nói, làm sao lại đảo tàu đâu? Chính mình đoàn người này giống như đợi tại nguyên chỗ cũng là chết, đuổi theo, nếu như nguyên thần cơ cũng tụ thường, cái kia ngược lại là có cơ hội. Nếu như có thể cứu La Quân cùng Dạ Lưu Ly, chẳng như vậy nhà thì còn có một đường sinh cơ. Bạch Chính Vân quyết định thật nhanh, nói: "Truy." Sau đó một đoàn người nhanh chóng đuổi theo ra đi. Hư không bên trong, nhanh như điện chớp. Trắng Xanh cả người đều là rất là kỳ lạ, càng không biết sự tình làm sao lại phát triển đến hiện tại cái này cấp độ. Trong đầu làm sao đều ý không rõ tình huống bây giờ, hắn nghĩ đến, lúc này đuổi tới nguyên thần cơ, nếu là có thể giết nguyên thần cơ, lại cùng Lô thị tụ hợp, lại có La Quân cùng Dạ Lưu Ly trợ giúp, có lẽ có thể cải biến hết thảy sự tình. Chỉ là, cái này quá mơ hồ. Nhưng đợi tại nguyên chỗ bất động, cái kia khẳng định là một con đường chết. Một khi để nguyên thần cơ lấy lại tinh thần, Bạch gia hủy diệt ngay tại trước mắt. Mọi người truy một trận, cái kia nguyên thần cơ vốn đang ở phía trước truy sát trụ thiên huyền máy đồ. Đương nhiên, nguyên thần cơ thì dừng lại. Sau đó, Bạch Chính Vân một đoàn người liền đi đến nguyên thần cơ trước mặt. Nguyên thần cơ vẫn là một thân nghiêm túc áo đen, theo mỉ lên đến nhìn, căn bản nhìn không ra nguyên thần cơ hư thực. Nguyên thần cơ lạnh lùng nhìn chăm chú hướng Bạch gia mọi người, nói: "Làm sao? Các ngươi muốn giết ta?" Trắng Xanh tiếp xúc đến nguyên thần cơ ánh mắt, nhất thời trong lòng bối rối, nói: "Thần chủ, không tệ, chính là muốn giết ngươi." Bạch Chính Vân lại mở miệng trước, âm thanh lạnh lùng nói: "Việc đã đến nước này, chẳng lẽ hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chuột thì có đường sống sao? Nguyên thần cơ, hôm nay ngươi không chết, chính là chúng ta vong." Nguyên thần cơ cười ha ha, nói: "Chỉ bằng các ngươi?" Bạch Chính Vân nói: "Không tệ, thì dựa vào chúng ta." Nói xong về sau, xuất thủ trước. Pháp khí Minh Thần Vòng tế ra, vận chuyển toàn bộ thần pháp chi lực giết ra. Minh Thần Vòng tia chớp giết ra, hướng về Nguyên Thần Cơ mặt chém giết. Đến cái này thời điểm, Trắng Xanh cũng không có cách, hắn là người Bạch gia, chỉ có thể theo Bạch gia chiến lược đi. Minh Thần Vòng dường như bao hàm dấu thiên địa tinh thần thần lực, tia chớp chém giết. Nguyên Thần Cơ bàn tay lớn vụ một cái, liền đem cái kia Minh Thần Vòng nắm trong tay. Bạch Chính Vân vốn là thánh nhân chi cảnh, lúc này lại cảm giác chính mình pháp khí tựa như là bị vũ trụ chi thủ kiểm chế ở, lại là không thể động đậy. Mặc cho hắn như thế nào vận lực, lại là không nhúc nhích chút nào. Hoàn toàn không cách nào chống cự, trong lòng không khỏi hoảng sợ hắn thế mà lợi hại đến mức này. Tại toàn bộ vô hạn trong tình vực, trên thực tế, những thứ này người tu vi tuy nhiên đến thánh nhân chỉ cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, một khi rời đi vô hạn tình vực, không cách nào cùng tiên giới thái thượng đạo tổ các loại người so sánh. Bởi vì vô hạn trong tình vực, tất cả lực lượng đều là đơn giản hóa. Loại này thánh nhân chỉ cảnh, hấp thu thánh lực là càng thượng tầng hơn gen lực lượng. Rời đi vô hạn tình vực, bọn họ cảnh giới đều muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này giống như là khác biệt quốc gia một dạng, có quốc gia cũng là phát đạt, kiếm tiền cũng là dễ dàng. Nguyên thần cơ cũng không phải là nói thì so thánh nhân lợi hại quá nhiều. Chủ yếu là bởi vì toàn bộ gen lưới bởi vì hắn tỉnh nguyên làm mẫu thể mà tụ tập. Bản thân hắn trở thành gen lưới bên trong đại tập đoàn, có thể ưu tiên điều động vô tận thần lực. Đây là không công bằng. Người khác ở trước mặt hắn, làm sao có thể địch nổi? Nguyên thần cơ bắt lấy minh thần vòng trong nháy mắt, trắng xanh thất tiết hắc cốt roi cũng làm đầu chém giết mà đến. Trắng xanh, ngươi thật to gan. Nguyên thần cơ ánh mắt phát lạnh, đột nhiên chấn động, liền đem minh thần vòng chân trở về. Bạch Chính Vân ở trong nháy mắt này như gặp phải trọng kích, cả người bạch chân sau. Trắng xanh thất tiết hắc cốt roi đánh tới, nguyên thần cơ tay trái một kéo, liền đem kéo trên tay, lại chấn động. Oeng. Thất tiết hắc cốt roi toàn bộ hóa thành vỡ nát, vô tận thần lực cũng xâm thẳng hướng trắng xanh cánh tay. Chương 4771, cơ quan tính toán tường tận. Trắng xanh hoảng sợ, cấp tốc lùi lại, đồng thời bỗng nhiên vận lực, muốn triệt tiêu xâm lấn thần lực. Oeng. Mặc cho hắn như thế nào vận lực, lại đều ngăn cản không nổi. Nguyên thần cơ tùy ý cái này một chút lực đạo tựa như là vòng xoay lịch sử nghiền ép mà đến, làm sao đều không thể nghịch chuyển cùng chống lại. Trong nguy cơ, trắng xanh chỉ có thể nhanh chóng đưa cánh tay chặt đứt, như thế mới đưa đạo này thần lực gỡ đi. Nguyên thần cơ người ở trong hư không, uy vũ tuyệt luân. Bạch gia mọi người hợp lực công lên, lại đều là bị hắn dễ như trở bàn tay đánh lui. Cũng may mắn trước tiên tiến công là Bạch Chính Vân cùng trắng xanh, bởi vì bọn hắn hai người tu vi cao nhất. Hai người tiếp nhận nguyên thần cơ lợi hại nhất công kích, đến tiếp sau mấy người công tới, nguyên thần cơ lực đạo đã yếu, cho nên cũng không có giết chết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn trấn trở về. Lúc này thời điểm, nguyên thần cơ cũng không có tiếp tục tiến công, mà chính là bình tĩnh ngay tại chỗ, không nói một lời. Bạch Chính Vân bọn người thấy thế cũng là tâm lý rõ ràng, nguyên thần cơ cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Không phải vậy lời nói, thì vừa mới giao thủ, Bạch gia tất cả mọi người cũng đã toàn bộ chết. Mặc dù biết nguyên thần cơ đã là nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng hắn dư uy cũng là đủ thật lợi hại. Trong lúc nhất thời, Bạch gia người khác là không còn dám phía trên. Trắng xanh cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, càng không dám tùy tiện công kích. Bạch Chính Vân thủ cầm minh thần vòng, nóng lòng muốn thử. Nguyên thần cơ ánh mắt chất chứa hàn ý, liền như vậy nhìn về phía Bạch Chính Vân, nói: "Bạch Chính Vân, ngươi tốt nhất đừng bước ta. Cho dù hiện tại ta nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng muốn liều lĩnh giết các ngươi còn là dễ như trở bàn tay. Ngươi tốt nhất đừng bước ta." Sát ý thoáng hiện. Bạch Chính Vân thấy thế không khỏi dùng mình. Nguyên thần cơ lại lạnh lùng liếc nhìn người khác liếc một chút, tiếp lấy quay người liền hướng nơi xa bay đi. Trắng xanh phụ thân ban ngày thấy thế không khỏi gấp, nói: "Phụ thân, cái này chẳng lẽ thì thật làm cho hắn đi?" Trắng xanh vội vàng nói: "Nguyên thần cơ tu vì thâm bất khả chắc, phụ thân, chúng ta bây giờ nếu quả thật đem hắn bức gấp, chỉ sợ chúng ta đều là một con đường chỉ ta. Ban ngày hề phải không gì sánh được." Nói: "Có thể để hắn như vậy đào tẩu, ngày sau chờ hắn nguyên khí hoàn toàn khôi phục, chúng ta chẳng phải đều là một con đường chết." Trắng xanh nói: "Tốt xấu cũng coi là vì La Quân, Dạ Lưu Ly hai vị tiền bối tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là lúc này chúng ta cùng Nguyên thị đã triệt để không có quay lại chỗ trống, tiếp đó, thời gian không biết tốt hơn. Chúng ta không thể dạng này tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, ra ra." Bạch Chính Vân lúc này thời điểm trong mắt lại lạ thường trầm tĩnh lại. Trắng xanh bọn người lập tức cảm thấy được một số không thích hợp, trắng xanh thông minh không gì sánh được, lập tức nói: "Ra ra, ngài cùng Lô thị người có tiếp xúc?" Bạch Chính Vân cười lạnh, nói: "Nguyên thần cơ, chết chắc. Chờ hắn vừa chết, Lô thị liền sẽ triệt để triển khai đại phản công, đến lúc đó chúng ta hội lôi kéo La Quân cùng Dạ Lưu Ly. Bọn họ mục đích rất rõ ràng, chỉ cần giúp bọn hắn đạt tới mục đích, bọn họ cũng sẽ không nhất định phải đi trợ giúp Lô thị." Cái này, tại thời khắc này, trắng xanh bỗng nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ, trong lúc nhất thời, lại là có chút dùng mình. "Ra ra, ban đầu Hồng Ngọc bọn nhỏ đến cùng là nổi điên, vẫn là?" Trắng xanh lập tức hỏi. Bạch Chính Vân nói: "Tự nhiên là nổi điên, vậy cũng là Luke đại sư làm, hắn trước hết để cho ban đầu Hồng Ngọc con cái cùng với những cái kia cao thủ nổi điên, chờ chúng ta đưa các nàng toàn bộ giết chết. Sự kiện này, mới đầu ta là đồng thời không biết rõ tình hình. Các ngươi sau khi trở về, ta cũng không có nói láo, chỉ là một ngày nào đó, Luke đại sư lặng yên liên hệ lên ta, theo ta nói đây hết thảy. Hắn chỉ là muốn ta thuận tự nhiên, theo kế hoạch mà làm. Ta đương nhiên cũng không có cự tuyệt nói ý." Trắng xanh ánh mắt nhất thời vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, nói: "Nói như vậy lên, cái kia Ti Vân Thiện Tuyết chết cũng thế." Bạch Chính Vân nói: "Đương nhiên cũng là Luke đại sư lặng lẽ xuất thủ, Luke đại sư khống chế Ti Vân Thiện Tuyết nguyên tố chi lực, để cho nàng không cách nào triển khai hữu hiệu phòng ngự cùng công kích. Nay pháp bí ẩn cùng cực, liền xem như Dạ Lưu Ly cùng La Quân cũng không có phát hiện bên trong vấn đề. A Thanh, ngươi đang trách ra sao?" Về sau, Bạch Chính Vân phát hiện trắng xanh thần sắc rất không thích hợp, nhân tiện nói. Trắng xanh lắc đầu, nói: "Không phải." Sau đó lộ ra có chút mỏi mệt, nói: "Chẳng qua là cảm thấy trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình rất nhiều, Bạch gia chúng ta tại trong khe hẹp muốn phải cầu được sinh tồn, thực sự không dễ. Mà lại, ra ra, ta đồng thời không cho rằng nguyên thần cơ là tốt như vậy giết." Cái này thời điểm, hắn đối Bạch Chính Vân lời nói đã không có như vậy tin tưởng. Tín nhiệm một khi sinh ra vết nút, sẽ rất khó lại khép lại. Hư không bên trong, nguyên thần cơ bay rất nhanh. Tựa hồ rất là cuống cuồng, không biết là muốn truy La Quân, vẫn là muốn trốn rời phiên khu vực này. Mà đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên trong hư không xuất hiện, ngăn lại nguyên thần cơ đường đi. Nguyên thần cơ định ra thân hình, nhìn về phía người đến. Người đến cũng không phải là một người, mà chính là ba người. Người cầm đầu xem ra khoảng 40 tuổi, một bộ áo bào đỏ, như theo địa ngục bên trong đi tới đồng dạng. Theo hồng bào nam tử phía sau là hai tên lão giả. Ba người này, nguyên thần cơ đều rất quen thuộc. Cầm đầu là hắn lao đối thủ, lão kẻ thù, Luke. Cùng sau lưng Luke là Lô thị hai đại trưởng lão, theo thứ tự là Huyền Cảnh, Huyền Âm. Cái này hai đại trưởng lão vẫn luôn là cùng Luke cùng một chỗ tu hành, năm đó nếu không phải hai người này liều chết bảo hộ Luke, Luke sớm cũng đã chết. Huyền Cảnh cùng Huyền Âm tu vi cũng đã là thánh nhân chi cảnh. Ba người này chậm rãi mà đến, nhìn như rất chậm, lại trong nháy mắt liền đến Nguyên Thần Cơ trước mặt. Nguyên Thần Cơ nhìn về phía Luke một hàng ba người, sắc mặt nhịn không được đại biến. "Ban đầu huynh đệ, ngươi tốt." Luke đứng nghiêm về sau, hướng Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói. Huyền Cảnh cùng Huyền Âm sắc mặt rét lạnh âm lãnh, thì là không nói một lời. Luke có một đầu tóc vàng, hai đạo lông mày lại là màu trắng, như lợi kiếm đồng dạng. Cả người hắn cho người một loại nho nhã nhưng lại phong mang tất lộ mâu thuẫn cảm giác, nhưng không thể không nói, hắn lớn lên vẫn là rất đứng đắn. Nguyên Thần Cơ ngưng mắt nhìn Luke, nửa ngày về sau chợt cười to, nói: "Luke a Luke, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy nhát gan, ngươi căn bản không dám cùng ta công bằng nhất chiến, cho nên mới ở sau lưng làm nhiều như vậy tiểu động tác." Luke tử tốn nói: "Ban đầu huynh đệ, ngươi ta ở chung cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi gì tất yếu nói những thứ này không có dùng ngôn ngữ. Năm đó chúng ta cũng quyết chiến không chỉ một lần. Một lần kia, là ta sợ ngươi. Liên nói sau cùng lần kia, nếu không phải sau lưng ngươi làm nhiều như vậy thủ đoạn, ta sẽ thất bại thảm hại sao?" Nguyên Thần Cơ thản nhiên nói: "Năm đó đại quyết chiến cũng không phải là ngươi ta ở giữa đơn độc quyết đấu, ngươi thủ đoạn cũng không ít, chỉ có thể nói là ta cờ cao thêm một bậc." Luke nói đúng, đúng là ngươi kỹ cao một chiêu, cho nên ta cũng không có không nhận thua, cũng không có nói ngươi bị ối. Mà giờ này ngày này, ta cũng không nói muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, cho nên ngươi cũng không cần đến trong lòng căm giận. Bây giờ ngươi nguyên thị chính là như mặt trời giữa trưa, ta cũng không dám thì như vậy đi ra cùng ngươi quyết chiến. Quyết chiến ngược lại là dễ nói, ngươi ta ở giữa coi như ta thắng, hoặc là thua, cái kia tất nhiên là nguyên khí tổn hao nhiều. Các loại nguyên khí tổn hao nhiều về sau, ngươi coi như không có phân phó, nhưng nguyên thị người có thể buông tha ta sao? Cho nên, lúc này cũng chỉ là ta hành động bất đắc dĩ, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Nguyên Thần Cơ gật gật đầu, nói: "Luke, ngươi vẫn luôn là cái rất đối thủ tốt. Ngươi nói không sai, ta xác thực không nên trách ngươi bị ủi." Đón đến, nói: "Chỉ là ta rất hiếu kỳ, tại gần nhất những chuyện này bên trong, ngươi đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Còn có, nhiều năm như vậy bên trong, ngươi đến cùng đang làm những gì, lại giấu ở nơi nào?" Luke mỉm cười, nói: "Chờ ta đưa ngươi triệt để bắt giữ về sau, ngươi tất cả hiếu kỳ sự tình, ta đều có thể một năm một mười nói cho ngươi." Đón đến, nói: "Hiện tại, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta xuất thủ?" Nguyên Thần Cơ thở dài, nói: "Ta đối với ngươi bí mật cảm thấy rất hứng thú, chỉ là ta đời này thủy trung học không được thúc thủ chịu trói." Luke ba người nhất thời biến sắc, trong mơ hồ cảm thấy được có cái gì không đúng. Luke nhìn chăm chú Nguyên Thần Cơ, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này tiểu tiểu tính toán có thể giấu diệm được ta?" Luke hơi hơi thất sắc, nói: "Ngươi..." Tiếp lấy rất khẳng định nói: "Nguyên Thần Cơ, ngươi không cần ở trước mặt ta cố lộng huyền cơ. Ngươi có bị thương hay không, ta rất rõ ràng. Điểm này, ngươi là giấu giếm không qua ta." Nguyên Thần Cơ nói: "Ta đúng là nguyên khí tổn hao nhiều, ngươi có ám nguyên tố mẫu thể, có thể mượn nhờ gen lưới lực lượng đến cảm ứng ta thần lực, cho nên ta muốn giấu giếm được ngươi là không có khả năng. Cái này giống như là hai đại tư bản bá chủ đánh cược." Nguyên Thần Cơ rõ ràng tại tư bản thị trường phía trên đã khổng lồ hao tổn, đây là tuyệt tính không thể gạt được Luke ánh mắt. Luke không phải chưa từng hoài nghi, cũng cảm thấy sự tình phát triển quá mức thuận lợi, nhưng hắn càng tin tưởng trước mắt chỗ chứng kiến, cái kia chính là Nguyên Thần Cơ là thật thụ thương, lại là nguyên khí tổn hao nhiều. Điểm này là sát sự thật, chính là dựa vào này, hắn mới ra đến. Luke đại sư. Đúng lúc này, Nguyên Thần Cơ sau lưng hư không chi môn mở rộng, đón lấy, La Quân cùng Dạ Lưu Ly đi ra tới. Cùng Dạ Lưu Ly đi ra đến còn có một đoàn người, chính là Ti Vân Thiện Tuyết cùng bốn đại thiên nữ. Luke bọn người nhìn thấy Ti Vân Thiện Tuyết thời điểm, trong mắt xuất hiện giống như gặp quỷ thần sắc. "Ti Vân Thiện Tuyết, ngươi không phải chết sao?" Huyền Cảnh trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Tại thời khắc này, Luke bọn người rốt cuộc biết phía bên mình bị đối phương phản tính kế. La Quân tiến lên, mỉm cười, nói: "Luke đại sư, ngươi là rất người thông minh, lần này có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Thế nhưng là ngươi phạm rất đại một sai lầm, cái kia chính là đem ta La Quân làm đần độn. Cứ việc ngươi thủ đoạn cao minh, nhưng ta không muốn quản hắn đồ vật, ta chỉ biết là lần này là đưa ngươi dẫn ra cơ hội tốt nhất. Mặc kệ chúng ta biểu diễn đến cỡ nào vụ về, có thể chỉ cần ban đầu hình chân nguyên khí tổn hao nhiều, ngươi liền sẽ nhịn không được nhảy ra, đúng hay không?" Chương 4772, quân tử ước định. Luke một hàng trầm mặc đi xuống. Chỉ một lúc sau, cái kia hư không bên trong bóng người xuyên thẳng qua, lại là Bạch Chính Vân một đoàn người bay tới. Làm Bạch Chính Vân một đoàn người nhìn đến Ti Vân Thiện Tuyết còn sống, cùng với hiện trường tình huống như vậy lúc, không khỏi kinh ngạc vô cùng, trong lúc nhất thời, lại là không làm rõ ràng được bên trong hư thực. La Quân lập tức mở miệng, hướng Bạch Thanh nói ra: "Tiểu Bạch, tới ta bên này." Bạch Thanh khẽ giật mình. Không đợi hắn mở miệng, Bạch Chính Vân đã hỏi trước: "La Quân tiên sinh, ngài đây là náo cái kia một chỗ?" La Quân không để ý tới Bạch Chính Vân, hướng Bạch Thanh nói ra: "Đến đây đi." Bạch Thanh tại thời khắc này nhất thời có chỗ minh ngộ, cũng biết La Quân chỗ lấy hai lần gọi chính mình đi qua, trên thực tế là tại cứu mình. Hắn sau khi hít sâu một hơi, liền hướng Bạch Chính Vân nói: "Ra ra, theo ta đi, đứng đi qua." Bạch Chính Vân không khỏi giận, nói: "Ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Chúng ta lúc trước, hiện tại, về sau, đều là Lô thị người." Bạch Thanh lắc đầu, nói: "Trong dự ngôn sớm có nói qua, phô tồn buông xuống, quét dọn hắc ám. Ta sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Quang Chỉ Tử bên người." Nói xong về sau, thân hình chốc động, liền tới đến La Quân bên này. Hắn hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly hành lễ, cũng hướng Nguyên Thần Cơ nói: "Thân chủ, lúc trước thuộc hạ nhiều có đắc tội, mời ngài giáng tội." Nguyên Thần Cơ nhìn một chút Bạch Thanh, nói: "Người tại nguy cơ thời điểm, tổng sẽ lựa chọn đối với mình có lợi một bên, ta không trách ngươi. Bạch Thanh vội nói đa tạ thần chủ. Trong lòng cũng là không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, càng không hiểu rõ Tê Vân Thiện Tuyết vì cái gì còn sống. Lúc này thời điểm, Nguyên Thần Cơ cũng nhìn về phía Bạch Chính Vân. Bạch Chính Vân, ngươi là hạ quyết tâm muốn đứng tại ta Nguyên Thị mặt đối lập. Bạch Chính Vân cắn răng nói không tệ. Lưu Kệ Nhân tiện nói rất tốt, Bạch Chính Vân, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ hộ ngươi Bạch gia chu toàn. Bạch Chính Vân vội nói đa tạ thủ lĩnh. Lưu Kệ tiếp lấy nhìn về phía La Quân bọn người, nói: bây giờ ban đầu huynh đệ thương thế cực kỳ không ổn, các ngươi còn có hậu chiêu gì có thể nói? Nguyên Thần Cơ cười ha ha, nói: Lô Vinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này thiên hạ chỉ lớn, cũng chỉ có ta Nguyên Thần Cơ một người nhưng làm ngươi đối thủ sao? Bằng hắn. Lưu Kệ nhìn một chút La Quân, nói: La Quân sờ sờ xuống cằm, nói: chẳng lẽ Lưu Kệ đại sư ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách? Lưu Kệ thẳng thắn, nói: không tệ. La Quân nói: ta ngược lại không dám khoe khoang khoác lác liền nói có thể đánh thắng ngươi, nhưng ta duy nhất khẳng định chính là hôm nay các ngươi một hàng tuyệt đối không có phần thắng. Mà lại, Lưu Kệ, ta đã đưa ngươi hoàn toàn khóa chặt lại. Từ nay về sau, ngươi đi đến địa phương nào đều chạy không khỏi ta pháp nhãn. Lưu Kệ liếc nhìn toàn trường về sau, liền hướng La Quân nói: ta không biết tại trận này đánh cược bên trong ngươi đến cùng làm cái gì nhân vật, nhưng ngươi muốn phải bắt được ta, cơ bản không có khả năng này. Mà ta lại biết ngươi mắt, chỉ cần hôm nay ngươi bồi ta bắt giữ Nguyên Thần Cơ, như vậy chúng ta liền có thể bức Nguyên Thần Cơ tiêu trừ tinh nguyên làm mẫu thể, về sau ta lại hủy đi ám nguyên tố mẫu thể, kể từ đó ngươi mắt lập tức liền có thể đạt thành. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn bắt đầu chia hóa La Quân bên này. La Quân hơi hơi kinh ngạc, lại là không biết vì cái gì Lưu Kệ hội biết mình mục đích, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, trước đó cùng cái kia Lô Nạp Minh mấy người cũng là nói qua, cho nên Lưu Kệ biết cũng không có cái gì hiếm lạ. Làm Lưu Kệ nói như vậy thời điểm, thì Vân Thiện Tuyết lại là thất sắc, trong nội tâm nàng là lo lắng không gì sánh được, cũng sợ La Quân thật sẽ làm như vậy, sau đó không tự chủ được nhìn về phía La Quân. Ngược lại là Nguyên Thần Cơ, Nguyên Thần Cơ thần thái tự nhiên, không lo lắng chút nào. Lưu Kệ ánh mắt cũng đến Nguyên Thần Cơ trên thân, nói: ngươi tựa hồ không có chút nào lo lắng La Quân sẽ cùng ta liên thủ. Nguyên Thần Cơ nói: không tệ. Lưu Kệ nói: vạn sự tổng có ngoài ý muốn, ngươi thì tự tin như vậy. Nguyên Thần Cơ nói: chưa nói tới tuyệt đối tự tin, nếu là ta thật tin lờ mờ người, đó cũng là ta có mắt không trọng, phải bị giết. Không có gì tốt toán nghiệm. Lưu Kệ vừa nhìn về phía La Quân, nói: ngươi bây giờ giúp Nguyên Thần Cơ, sự tình thì sẽ biến không gì sánh được phức tạp. Ngươi giúp ta, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: ngươi nói xác thực rất có sức dụ dỗ, nhưng ta có thể lấy thất bại, cũng có thể chết, lại duy trì có không thể bội bạc. Lưu Kệ nói: vậy thì tốt, hôm nay như là đã làm thành cái dạng này, vậy ta ngươi ở giữa thì công bằng nhất chiến. Ta như thua, liền bằng ngươi xử trí. La Quân nói: ta như thua, chúng ta thì làm ước định, các loại ban đầu hình thương thế tốt, ngươi tinh lực khôi phục, hai người các ngươi lại công bằng nhất chiến. Lưu Kệ nói: hả? Cái kia Huyền Cảnh trưởng lão lập tức lớn tiếng quát lớn, nói: nhà ta thủ lĩnh thua, mặc cho các ngươi xử trí. Dựa vào cái gì ngươi thua, thì sự tình gì đều không có. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: nếu như các ngươi cảm thấy không công bằng, cái kia cũng không cần ước định tốt. Hôm nay nơi đây, chúng ta đều bằng bản sự, đánh nhau chết sống. Huyền Âm trưởng lão nghiêm nghị nói: liều thì liều, chẳng lẽ sợ các ngươi hay sao? Song Vương nhất thời dương cung bạc kiếm lên. Nguyên Thần Cơ ngược lại là không nói lời nào. Ti Vân Thiện Tuyết bên này gặp La Quân không có tìm đến phía Lưu Kệ bên kia tư thế, cũng là buông lỏng một hơi. Mà Lưu Kệ lại đang tính toán Song Vương thực lực. Đơn đả độc đấu, hắn là không sợ giữa sân bất kỳ một cái nào. Nhưng đối phương bên kia quan lại Vân Thiện Tuyết cùng bốn đại thiên nữ, còn có một cái Dạ Lưu Ly. Mỗi người đều là đỉnh phong cao thủ a. Phía bên mình, Huyền Cảnh cùng Huyền Âm là hảo thủ, nhưng Ti Vân Thiện Tuyết cùng bốn đại thiên nữ đủ để nên trả cho bọn họ. Đến mức Bạch Chính Vân, khẳng định không phải cái kia Dạ Lưu Ly đối thủ. Này lên kia xuống, biến số quá nhiều. Mà lại, Nguyên Thần Cơ cũng còn không có triệt để phế bỏ a. Lưu Kệ cảm thấy hôn chiến lên, phần thắng ngược lại nhỏ rất nhiều. Hai bên suy nghĩ về sau, nhân tiện nói: tốt, theo ý ngươi. Đối với Lưu Kệ thỏa hiệp, La Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngay sau đó lại nói: sự tình tổng phải giải quyết, một mực mang xuống cũng không phải biện pháp. Lưu Kệ đại sư, bây giờ ngươi hành tung đã bại lộ, hai vợ chồng ta cùng ban đầu huynh hai vợ chồng liên thủ, ngày sau các ngươi Lô thị tuyệt không xoay người cơ hội sẽ. Điểm này, không biết ngươi có thừa nhận hay không? Lưu Kệ không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết La Quân chỗ nói chính là sự thật, sau đó chỉ có thể nói đúng. La Quân nói: hôm nay ngươi ta quyết chiến, ta như thắng, ngươi liền như vậy hủy đi ám nguyên tố mẫu thể. Sau đó, chúng ta thả ngươi đi. Trong vòng 20 năm, Nguyên thị cùng Lô thị hữu hảo ở chung, tuyệt không động đao binh. Lưu Kệ ánh mắt sáng lên, nói: thật chứ? Nguyên Thần Cơ mở miệng, nói: tuyệt đối coi là thật, ta Nguyên Thần Cơ ở đây có thể dùng tính mạng mình phát thệ. Tốt. Lưu Kệ nói: các ngươi đều là đương thời chỉ người đáng tin, ta tin tưởng các ngươi. Hôm nay ta như thắng đâu? Đến tiếp sau lời nói, tựa hồ còn chưa nói rõ ràng. Nguyên Thần Cơ nói: như vậy vẫn là để các ngươi rời đi. Người ta ước định một năm về sau lại đi quyết chiến. Ngươi thắng, ta hủy đi tinh nguyên làm mẫu thể, Nguyên thị rút đi vô hạn tinh vực. Ta thắng, cũng là lúc trước La Quân huynh chỗ nói điều kiện, cũng rất công bằng. Lưu Kệ nghe rồi nói ra. Huyền Cảnh trưởng lão nói: thế nhưng là, như hôm nay nhà ta thủ lĩnh thủ thắng, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem toàn bộ các ngươi giết, lấy tuyệt hậu hoạn? La Quân mỉm cười, nói: đến lúc đó các ngươi nếu thật có cái này nắm chắc, chúng ta rất hoan nên các ngươi động thủ. Huyền Cảnh trưởng lão nói: thật là quái dị, nếu chúng ta không có bản sự này, các ngươi cần gì phải không thừa dịp này đem chúng ta một mẹ hốt gọn đâu? Còn muốn đi ước định cái này rất nhiều phiền phức sự tình. Nguyên Thần Cơ nói: đó là bởi vì có chuyện chỉ có ta cùng Luke huynh rõ ràng, nếu như chúng ta không nguyện ý hủy đi Á Nguyên Tố Mẫu Thể cùng Tinh Nguyên làm mẫu thể, như vậy ai cũng không có cách nào đến hoàn thành chuyện này. Chúng ta thậm chí có thể đem Nguyên Tố Mẫu Thể đánh vào Nguyên Tố Thế Giới chỗ sâu, kể từ đó, muốn lại tụ hợp tập hợp những thứ này mẫu thể sẽ là vô cùng khó khăn. Huyền Cảnh trưởng lão cùng Huyền Âm trưởng lão cùng với bọn người nghe thấy lời ấy, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cũng mới hiểu được vì sao La Quân bên này thủy chung lựa chọn như vậy quân tử ước định. La Quân lại hướng Luke ôm quyền, nói: "Tại hạ muốn làm sự tình, cũng không phải vì cá nhân tư tâm. Tại hạ theo xa xôi địa phương tới, càng không phải là muốn cùng cái này Tinh Nguyên làm mẫu thể cùng Ám Nguyên Tố mẫu thể không qua được, chỉ là bởi vì sự tình liên quan trọng đại, cho nên cũng hy vọng Luke đại sư ngươi vô luận như thế nào đều muốn thành toàn ta." Nguyên Thần Cơ cũng ôm quyền, nói: "Quá khứ đủ loại, đều là ngươi ta tri ân oán nghiệm. Mà La Quân huynh sở cầu, chính là trong vũ trụ đại nghĩa, đều nắm giữ, cùng đều mất đi, thực là một dạng. Cho nên hy vọng Luke huynh có thể thành toàn." Luke ngay sau đó cũng liền nói: "Nếu là ta bại, cánh mạng đều đã treo ở trong tay các ngươi, Lô thị bên này cũng tất nhiên là một con đường chết. Ta cũng xác thực không có ôm lấy Ám Nguyên Tố mẫu thể không thả đạo lý. Ta đáp ứng các ngươi." "Đa tạ." La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhất thời đại hỉ. Ước định về sau, quyết đấu liền chính thức bắt đầu. Mọi người lui về phía sau, La Quân cùng Luke các lùi về sau. Trước đó La Quân cùng Nguyên Thần Cơ quyết chiến trên thực tế chỉ là giả vờ giả vịt. Càng nhiều thời điểm là Nguyên Thần Cơ tại tiến hành một loại tự mình tiêu hao, mà lúc này La Quân cùng Luke ở giữa liền là tuyệt đối làm thật. Luke sau lưng áo bào đỏ đột nhiên biến hóa, hóa thành một miệng thật sự chỉ kiếm. Thật sự chỉ kiếm cũng là hắn mới được pháp khí, chính là hắn lấy gen lấy thần lực và mệnh cách ngưng tụ kiếm. Thật sự chỉ kiếm có thể như ý biến hóa. La Quân trụ thiên huyền máy đồ quấn quanh ở trong tay, tiếp lấy Thái Sơ kiếm cũng nắm trong tay. Luke xuất kiếm, trong tay hắn kiếm lực phun trào, trong một chớp mắt, toàn bộ gen lưới thật sự chi lực toàn bộ hội tụ. Đại biểu gen lưới hướng về La Quân một kiếm chém giết mà đến. Kiếm quang vạch phá hắc ám hư không, hướng về La Quân mi tâm đánh tới. Xem ra, đồng thời không thế nào lập lòe, tựa như tầm thường đồng dạng. Nhưng đạo kiếm quang này có thể khám phá vô hạn tinh vực bên trong hết thảy pháp tắc, quy tắc, thời gian chờ các loại. La Quân cũng không nhiều lời, ngưng thần chăm chú. Chu Thiên Huyền máy dùn tổ ly lượng cùng tự thân ba đại lực lượng nguyên thần toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Gen lưới bên trong lực lượng cũng bị hắn nhanh chóng tính toán, cuồn manh hấp thụ. Tuy nhiên hắn không có Ám Nguyên Tố mẫu thể lực lượng. Chờ chút, nhưng hắn khả năng tính toán siêu quần, tự thân hồng hấp cũng là lợi hại. Mọi loại có. Chương 4773, Hỗn độn tam kiếm. La Quân mọi loại có về sau, một kiếm giết ra. Oanh. Thật sự chi kiếm liền cùng Thái Sơ chi kiếm chém giết cùng một chỗ, nhất thời kích thích vạn tầng sóng lửa. Dư âm hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Lúc này thời điểm mới là La Quân thực lực chân chính bày ra. Cái này một kiếm phía dưới, lại là cùng Luke giết cái tương xứng. La Quân bây giờ đem Tam Thanh chi khí cùng quang từ sinh mệnh thể hoàn toàn dung hợp, tuy nhiên không phải thánh nhân cảnh giới, nhưng hắn lực lượng tính chất đã không thua bất kỳ thần lực gì. Riêng là còn có Thái Sơ chi kiếm, Tàng Hoa chi nước mắt, cho nên trên cơ bản có thể không nhìn bất luận cái gì cảnh giới. Duy nhất không đủ chính là không có đến bán thánh, không cách nào đem tất cả gen lực lượng ngưng tụ, hình thành đại kế tính toán gen thuật. Hắn sở dĩ như vậy khó có thể đến bán thánh, cũng là bởi vì tự thân loại này lực lượng quá mức cường hãn. Quá cường hãn Tam Thanh thần lực rất khó lần nữa tấn thăng. Trên thực tế, nếu như không muốn học hội đại kế tính toán gen thuật lời nói, La Quân cũng căn bản không có tất yếu đi sửa thành bán thánh thân thể. Chờ chút, hắn loại cảnh giới này đã tự thành một thể, không kém thánh nhân thánh lực mảy may. Quái gì thì quái gì tại, chỉ có thánh lực mới có thể điều động đại kế tính toán gen thần thuật. Đây đại khái là bên trong thiên địa một loại quy tắc. Rốt cuộc, thánh lực là mọi người đều có thể sửa một con đường, mà La Quân chỗ đi đường lại là chỉ có hắn có thể đi. Người khác rất khó phục chế. Lại nói La Quân cùng Luke quyết chiến một kiếm chỉ lực về sau, Luke cũng là thất sắc, hắn biết La Quân rất là lợi hại, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lợi hại đến nước này. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, thầm nghĩ, cái này sao có thể? Cứ việc trong lòng kinh hãi, trên tay cũng không ngừng lưu, nhanh chóng lấy tự thân làm trung tâm, lần nữa hồng hấp gen lưới thiên địa thần lực, tiếp mà hội tụ. Sau đó lại chém ra một kiếm, thẳng hướng La Quân. La Quân trong mắt hàn quang thoáng hiện, tiếp mà liền cũng giết ra một kiếm. Kiếm lực ngưng tụ, thiên địa nguyên khí lan lộn, chủ thiên huyền máy đổ toàn lực phối hợp. Hỗn độn tam kiếm. Oanh. Kiếm quang mãnh liệt, dư âm chấn động thiên hạ, ngôi sao nghi chuyển. Bốn phía quan chiến mọi người đồng đều phải cố gắng vận công ngăn cản cái này khủng bố dư âm. Bạch Chính Vân, Trắng Xanh bọn người lúc này cũng mới xem như kiến thức đến La Quân uy lực chân chính. Tại thời khắc này, Bạch Chính Vân tâm bên trong không khỏi có chút hối hận, cảm thấy mình lựa chọn qua loa một số. Đồng thời vui mừng cháu trai Trắng Xanh làm chính xác lựa chọn. Trên thực tế, Trắng Xanh cũng là làm tính toán. Bọn họ nhất định phải hai bên đặt cược, như thế mới sẽ không rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Một đại gia tộc muốn lâu dài hưng thịnh đi xuống, liền không thể hành động theo cảm tính. Ti Vân Thiện Tuyết đứng tại Nguyên Thần Cơ bên người, nói, nghĩ không ra vị này là quân tiên sinh lại là lợi hại như thế. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói, ta có cảm giác, La Quân huynh thủ đoạn rất nhiều, chúng ta bây giờ thấy bất quá là một góc của băng sơn. Dạ Lưu Ly thì là khẩn trương nhìn lấy giữa sân tình huống. La Quân hỗn độn tám kiếm lúc này liên miên triển khai, một kiếm chém đúng ra, liền hội tụ hư không dư âm cùng thần lực, sau đó hình thành càng lợi hại kiếm thứ hai. Một kiếm so một kiếm hung ác. Luke cũng là lợi hại, ổn thỏa bưng cận, triển khai phòng thủ. Mặc cho La Quân hỗn độn tám kiếm như thế nào lợi hại, hắn tự sừng sững bất động. Mỗi một kiếm đều bị Luke hoàn mỹ ngăn cản. La Quân rất nhanh liền thi triển đến kiếm thứ 8, kiếm thứ 8 lúc, trong tay thần lực đã hội tụ đến cực hạn. Một kiếm giết ra, thương khung xé rách, thời không đảo ngược. Luke vào lúc này cũng không dám có chút chủ quan, đem thật sự chỉ kiếm bắt trong tay bên trong, trong nháy mắt, hắn sau lưng xuất hiện một trường loáng thoáng có thể gặp đến lưới. đó chính là hắn chế tạo tự mình gen lưới. Vâng. La Quân hỗn độn kiếm thứ 8 giết vào đến Luke trong lòng bàn tay, tiếp lấy chỗ có thần lực toàn bộ xông vào Luke sau lưng gen lưới bên trong. Gen lưới bên trong nhất thời quang mang đại thịnh. Lúc này thời điểm, La Quân trên mặt rốt cục hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Luke lại là tinh khí tăng mạnh, trong mắt hàn mang thoáng hiện, sau đó, sau lưng gen lưới tràn vào đến trong thân thể hắn. Hắn tinh khí thần tại thời khắc này nhảy lên tới cực điểm. Thân là vô hạn tinh vực đã từng đệ nhất nhân, Luke tự nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Có lẽ Luke lực công kích là có hạn, nhưng hắn phòng ngự lực lại cơ hồ là vô hạn. Tại thời khắc này, Dạ Lưu Ly cũng không khỏi biến sắc. La Quân hỗn độn tám kiếm thi triển hoàn tất về sau, thể nội lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà Luke lúc này thời điểm tựa hồ so trước khi quyết chiến còn muốn càng thêm lợi hại, thật sự chi kiếm lần nữa hiện hiện, tiếp lấy một đạo kiếm quang chém tới La Quân. La Quân chính là suy yếu thời điểm, thân hình bỗng nhiên biến đổi. Tại thời khắc này, thời gian nguyên thần chính thức cùng hắn chân thân thay đổi. Hắn giấu tại thời gian nguyên thần trong cơ thể, thời gian nguyên thần trưởng không thái sơ kiếm cùng trụ thiên huyền máy đồ. Ngoại nhân lại là không nhìn thấy cái này bên trong biến hóa, chỉ cảm thấy La Quân thân hình vặn vẹo một chút. Thời gian nguyên thần nắm giữ thái sơ kiếm trong nháy mắt, đồng thời cấp tốc chém ra một kiếm. Ầm ầm. Kiếm quang hung ác, cùng Luke kiếm khí lực va chạm mệnh chém dê hết cùng một chỗ. Nhưng Luke một kiếm này quá lợi hại, nhanh chóng đem thời gian nguyên thần kiếm lực chạm thành cho tàn. Đó lấy, đạo kiếm quang này tiếp tục thẳng hướng thời gian nguyên thần. Thời gian nguyên thần một thanh nắm trụ thiên huyền máy đồ, sau đó một chút hướng kia kiếm quang chụp tới, trong nháy mắt liền đem đạo kiếm quang kia nắm trong tay, nắm chặt trong nháy mắt, thời gian thần lực cùng trụ thiên huyền máy đồ quang từ thế giới lực lượng dung hợp, liền để đạo kiếm quang kia đặt mình vào đến quang từ trong hải dương. Ầm ầm. Vô tận quang từ thần lực cấp tốc hình thành từng đạo ánh sáng đợt công kích, nhanh chóng đem kia kiếm quang chạm thành phân vụn. Luke lần nữa giật mình, vốn là đã cảm giác được đối phương lực lượng tựa hồ ngay tại khô kiệt. Cảm thấy mình nưu đồ đã lâu một kiếm này nhất định có thể có hiệu quả, lại không nghĩ rằng vẫn là bị đối phương tiêu trừ. Giờ khắc này, Luke cảm thấy mình cuối cùng vẫn là xem nhẹ La Quân. Hắn đối La Quân đã là quá phận đánh giá cao, nhưng đánh lâu như vậy về sau, lại cảm thấy vẫn là đoán chừng thiếu. Luke từ không phục, nhanh chóng ngưng tụ, lại ra kiếm. Hắn công kích cũng là đơn giản như vậy, ngang tàng. Trên thực tế vốn là cũng còn có rất nhiều hắn chiêu số, nhưng như vậy trực tiếp cường đại công kích đều phá không đối phương, hắn chiêu số cùng những thứ này so ra thì càng không đáng giá nhắc tới. Đối mặt Luke kiếm, thời gian nguyên thần cũng không nhiều lời, thời gian tám kiếm chạm ra. Thời gian tám kiếm tương tự hỗn độn tám kiếm, nhưng trong này lực lượng càng nhiều thì là thời gian là chủ. Tám đạo kiếm quang giết ra, một đạo so một đạo mãnh liệt, một đạo so một đạo ngang tàng, một đạo so một đạo lợi hại. Luke lập tức tiến vào phòng thủ trạng thái. Lúc này Luke trong lòng cũng không hiểu rõ, vì cái gì đối phương đột nhiên lại bộc phát ra lợi hại như thế lực lượng. Đợi đến thời gian nguyên thần chém đến kiếm thứ 8 lúc, Luke sau lưng gen lưới lần nữa hiện ra, tiếp lấy đem cái này kiếm thứ 8 hoàn mỹ hấp thu. Sau cùng, Luke lại ra một kiếm. Một kiếm này, siêu việt trước đó chỗ có thần kiếm lực lượng. Cũng là tại thời khắc này, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần chuyển đổi. Trùng động nguyên thần nhanh chóng giết ra một kiếm, tiếp lấy lại như lao pháp bảo chế, lấy trụ thiên huyền máy đồ đem kia kiếm quang bao lấy, luyện hóa. Sau đó, lại là trùng động 8 kiếm sát ra. Một kiếm siêu việt một kiếm. Luke không khỏi hoảng sợ, nghĩ không ra con hàng này lại biến lợi hại. Hắn chỉ có thể lần nữa tiến vào phòng thủ. Sau đó trùng động nguyên thần 8 kiếm thi triển hoàn tất về sau, Luke vẫn là lấy gen lưới đem phá giải, sau cùng phản sát. Lúc này thời điểm, La Quân ba đại nguyên thần hợp nhất, lực lượng nhất thời tăng vọt rất nhiều, liền trước ra một kiếm chém giết, sau đó lại lấy trụ thiên huyền máy đồ đem bao lấy, luyện hóa. Quyết chiến đến lúc này, La Quân cũng không phải là vô chiêu có thể ra, trên thực tế, hắn lần này quyết chiến chỉ là tận lực đến dò xét Luke nội tình mà thôi. Không phải vậy lời nói, trụ thiên huyền máy đồ bên trong còn có càng nhiều chiêu số có thể dùng. Hắn bây giờ át chủ bài vô số, không đến bị bất đắc dĩ. Không biết toàn bộ thi triển đi ra, Luke cùng La Quân như vậy liên tục đại chiến, lại cũng không phải là không tổn thương chút nào, trên thực tế gen lưới duy trì cũng cần lớn lao nguyên khí chèo chống. Chỉ là đến cái này thời điểm, Luke cũng không thể như vậy bỏ qua, sau đó lần nữa vận chuyển thần lực, giết ra thật sự chi kiếm. Thật sự chi kiếm kiếm quang kia chớp chạm giết tới. La Quân liên tục chém giết ra ba kiếm, nhưng đều bị thật sự chi kiếm chém thành vỡ nát. Lúc này thời điểm, La Quân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp để Luke thật sự chi kiếm kiếm lực tiến vào trụ thiên huyền máy đồ nội bộ, sau đó lấy thế giới 2D hấp thu. Kiếm quang tiến vào thế giới 2D về sau, nhanh chóng bị dung thành thế giới 2D một phần tử. Cùng lúc đó, La Quân thân hình lắc lư, trụ thiên huyền máy đồ quấn quanh ở bàn tay hắn phía trên, lại hướng Luke liên tục bổ ba trưởng. Trường lực hùng hồn. Luke cũng không tránh né, cùng La Quân liền đối ba trưởng. Ba trưởng về sau, song phương các lùi về sau mấy bước, tiếp mà đứng nghiêm. Luke khí tức rất vững vàng, nhìn chăm chú La Quân, nói, nhìn đến hôm nay, chúng ta muốn đánh hỏa. Hắn đã không muốn cùng La Quân dây dưa tiếp, cảm thấy tiếp tục đánh xuống, cho dù là thắng, cũng sẽ đem chính mình át chủ bài toàn bộ vạch trần lộ ra. Cho nên không bằng đánh cùng. Chính thức quyết định thắng thua, vẫn là muốn nhìn chính mình cùng nguyên thần cơ bên này. La Quân nhìn về phía Luke, tờ giờ ở mở ngâm sau một lúc lâu, gật gật đầu, nói, đại sư lợi hại, tại hạ bội phục. Luke cười nhạt một tiếng, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các hạ chỉ lợi hại, càng làm cho Lô Mộ đại xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên thần cơ cũng thổi qua đến, nói, Luke huynh, thiên hạ này xác thực rất lớn, lấy ngươi ta tu vi, thật sự là không cần thiết khốn thủ này trong tình vực. Không bằng hôm nay, ngươi ta đều đem nguyên tố mẫu thể hủy bỏ, như thế nào? Cũng coi là thành toàn La Quân huynh. La Quân nghe xong lời này nhất thời đại hi, đồng thời tràn đầy hy vọng nhìn về phía Luke. Luke trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Nguyên Thần Cơ cùng La Quân, nói, trong này vẫn là có vấn đề, nếu như ta hiện tại trước phế bỏ ám nguyên tố mẫu thể, như vậy là ta Lô thị rút đi, vẫn là Nguyên thị rút đi đâu? Nguyên Thần Cơ nói, cái này. Lu Kè nói, ta xác thực là có thể không đếm xỉa đến, nhưng ta Lô thị còn có thật nhiều tộc nhân. Bọn họ ý nguyện, ta không thể không chú ý như là đến thời điểm, ta thua với thần cơ ngươi, cái kia mọi người thì đều không lời nói. Nguyên Thần Cơ thở dài, nói, tốt ta, nhìn đến ngươi ta ở giữa một trận chiến này nhất định là không cách nào tránh khỏi. Chương 4774, chân tướng rõ ràng. Lô Khắc nói, một năm về sau, ta như bại vào ban đầu với ngươi, Lô thị cam tâm tình nguyện rút đi. Nhưng ngươi Nguyên thị đâu? Nguyên thị như mặt trời giữa trưa, ngươi ta đều là không có mâu thể nguyên tố, ngươi xác nhận ngươi có thể ước thúc đến Nguyên thị. Nguyên Thần Cơ nói, không phải còn có La Quân huynh tại sao? Hắn là người công chứng. Lô Khắc nói, ta cảm thấy ta vẫn còn muốn có một ít cam đoan, nếu như ta thắng, đến thời điểm xác thực bình tĩnh Nguyên thị thật lui sau khi đi, ta lại hủy đi ám nguyên tố mẫu thể. Không phải vậy lời nói, người ta cuộc tỷ thí này, ý nghĩa không lớn. La Quân lập tức nói, Lô Khắc đại sư, ta không biết ngươi còn có bao nhiêu hậu chiêu, nhưng nói thực ra, hôm nay ta nếu thật muốn ngươi chết, ngươi đi không? Hôm nay ở đây, ta nguyện trở thành người làm chứng. Ngươi thắng, Nguyên thị toàn bộ rút đi. Nguyên thị như là không đi, hai vợ chồng ta đem nghe theo ngươi hiệu lệnh đến giết chóc Nguyên thị. Tương đồng, ngươi như thua, Lô thị không đi, ta cũng nguyện ý giúp trợ Nguyên thị tới giết Lô thị. Nhưng chỉ cần các ngươi chịu đi, trong vòng 10 năm, Nguyên thị như là xuất thủ, ta cũng sẽ đối phó Nguyên thị. Ta có thể ở đây thề. Huyền cảnh trưởng lao nói các ngươi đều là một đám, chúng ta cũng khó đảm bảo chứng tuyệt đối tín nhiệm. Vạn nhất các ngươi đạt tới mục đích về sau, lại tùy ý nắm chúng ta cũng là không thể làm gì. Huyền âm trưởng lão cũng nói không tệ. Lô Khắc nói, như vậy đi, quyết chiến về sau, ta thắng, 10 năm về sau ta lại hủy đi ám nguyên tố mẫu thể. Ta thua về sau, lập tức hủy đi. Nguyên Thần Cơ lập tức nói cái này là không được, kéo một ngày, biến số thì nhiều một ngày. Ta đối lên Lô Khắc huynh, xác thực không có tuyệt đối thắng lợi nắm chắc, nhưng ta nguyện ý đánh cược Nguyên thị tất cả vinh diệu, cho nên cũng hy vọng Lô Khắc huynh có thể thành toàn. Mà lại, lui 10.000 bước giảng, ngươi hủy không hủy đi ám nguyên tố mẫu thể, ta cùng La Quân huynh còn có Dạ Cô nương liên thủ, muốn diệt các ngươi Lô thị đều là dễ như trở bàn tay. Lô Khắc nói, nhưng chỉ cần ta không nguyện ý, các ngươi thì không cách nào diệt đi ám nguyên tố mẫu thể, đây là ta thẻ đánh bạc. La Quân nói, chính là bởi vì ngươi có cái này thẻ đánh bạc tại, cho nên ngươi còn sống, Lô thị còn sống. Không phải vậy lời nói, Lô thị một tộc đều sẽ bị diệt đi. Cái kia cũng sẽ không có dạng này một trận công bình quyết đấu. Lô Khắc nói, vì cái gì thời gian 10 năm, các ngươi cũng là không nguyện ý chờ. La Quân nói, ta sợ biến số quá nhiều. Lô Khắc nói, ta thủy chung cho là ta yêu cầu đồng thời không quá phận. Nguyên Thần Cơ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nói, Lô Khắc huynh, ngươi ở sau lưng làm rất nhiều chuyện, ta hôm nay còn ở nơi này không tính toán với ngươi, đây không phải ta rộng lượng, là bởi vì ta lấy toàn bộ vũ trụ an nguy làm trọng. Có thể ngươi như nhiều lần hùng hổ dọa người, như vậy nếu không cũng là cá chết rách lưới. Không, cá sẽ chết, lưới chưa chắc sẽ phá. Cũng không phải nói, ngươi chết, chúng ta liền rốt cuộc không có cách nào hủy đi ám nguyên tố mẫu thể. Bất quá là tốn nhiều sự tình một số thôi. La Quân trong lòng rất cảm tạ Nguyên Thần Cơ dựa vào lý lẽ biện luận cùng với kiên trì, biết đối phương là đang vì mình cân nhắc, đáy lòng tự nhiên sinh ra cảm động chỉ tình. Sau đó liền nói ra ta vẫn là câu nói kia, ban đầu huynh thắng, Lô Khắc đại sư ngươi trước hủy ám nguyên tố mẫu thể. Sau đó Lô thị rút đi. Trong vòng 10 năm, Nguyên thị không cho phép độc thủ. Nếu như là Lô Khắc đại sư ngươi thắng, ban đầu huynh trước hủy đi tỉnh nguyên làm mẫu thể. Về sau, Nguyên thị rút đi, đồng dạng là thời gian 10 năm. Nếu như Nguyên thị không lùi, ta cùng ta thê tử nguyện ý trở thành Lô Khắc đại sư ngươi thủ hạ, nghe ngươi điều khiển. Đón đến, nói, cái hiệp nghị này không có thương lượng. Nếu như Lô Khắc đại sư ngươi không đáp ứng, như vậy chúng ta cũng không cần đợi đến 1 năm về sau, ngay tại lúc này, giờ phút này, ta sẽ giết ngươi. Có lẽ ngươi hội không tin ta có bản sự này, nhưng không quan hệ, ngươi đều có thể thử một lần. Lô Khắc ba người nhất thời biến sắc. Hồi lâu sau, Lô Khắc mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng. La Quân cùng Nguyên Thần Cơ bọn người lúc này mới buông lòng một hơi. La Quân nhân tiện nói, Lô Khắc đại sư, ban đầu huynh, các ngươi đều là quân tử nhất ngôn, tuyệt không sửa đổi. Ngày khác, người nào như trái lời thề, cũng đừng trách ta La Quân trở mặt vô tình. Cảnh cáo, chúng ta hôm nay đã nói trước, có thể không đáp ứng, nhưng tuyệt không thể không tuân thủ. Nguyên Thần Cơ nói, nếu như ta thua, Nguyên thị không lùi. Đến thời điểm, cho dù là ta Nguyên Thần Cơ chí thân, ta cũng tuyệt không che chở. Như thế thương bình tĩnh về sau, Lô Khắc một đoàn người liền là rút đi. Hư không bên trong, Bạch Chính Vân bọn người thì là lúng túng không thôi. Bạch Thanh lập tức tiến lên cầu tình, nói: "Thần chủ, ta ra ra bọn họ." Nguyên Thần Cơ ánh mắt quét mắt một vòng Bạch Chính Vân bọn người, sau đó hướng Bạch Thanh nói ra, ban đầu Hồng Ngọc nữ nhi ban đầu Thanh Thanh trên thực tế cùng ta thê tử đồng thời không giao tình, càng không quen biết. Bạch Thanh nói: "A." Nguyên Thần Cơ nói tiếp, nhưng rất nhiều chuyện đã khách quan tồn tại, ta cũng không tiện quá nhiều nhúng tay. Hôm nay ta không đối với ngươi nhóm động thủ, đã là ta lớn nhất quan thứ. Đến mức ngày sau Nguyên thị phải xử lý ngươi như thế nào nhóm, ta cũng không thể nhúng tay, điểm này hy vọng ngươi có thể thông cảm. Bạch Thanh trong lòng đắng chát, nhìn về phía La Quân. La Quân cũng thở dài, không biết nên nói cái gì. Hắn muốn bảo trụ Bạch gia tự nhiên là có năng lực như thế, nhưng vậy làm sao hướng Nguyên Thần Cơ bàn giao? Nguyên thị người bị Bạch gia giết nhiều như vậy, Nguyên Thần Cơ đã rất rộng lượng không có truy cứu. Nguyên Thần Cơ chính mình không truy cứu, cũng chịu bình tĩnh không mặt mũi đi để Nguyên thị người cũng không truy cứu. La Quân ở thời điểm này nếu như giúp Bạch gia đối phó Nguyên thị người, cái kia Nguyên Thần Cơ có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Chịu bình tĩnh không thể. La Quân lúc trước để Bạch Thanh qua phía bên mình đến, cũng không phải nói không dùng. Tối thiểu Bạch Thanh tới, hiện tại Nguyên Thần Cơ có thể không động thủ, không truy cứu. Không phải vậy lời nói, giờ này khắc này, người Bạch gia thì đã không có đường sống. Nguyên Thần Cơ cũng thở dài, nói: "Bạch Thanh, các ngươi Bạch gia đi nhanh lên đi. Cái này trong vòng 1 năm, Nguyên thị không ra tay với các ngươi. Bạch Thanh nghe vậy, nhất thời như nhặt được đại xá, vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Nguyên Thần Cơ khoát khoát tay. Bạch Thanh bọn người như vậy chuẩn bị rời đi trước đó, Bạch Thanh nói: "Thần chủ, ta muốn cùng La Quân tiền bối đơn độc trò chuyện vài câu." Nguyên Thần Cơ gật gật đầu. La Quân ngay sau đó liền mang theo Bạch Thanh tiến vào trụ Thiên Huyền máy đồ nội bộ trắng ngọc tịnh bình bên trong. "Tiểu Bạch, ngươi sẽ không trách ta không cứu được các ngươi a?" La Quân trước nói. Bạch Thanh vội nói: "Như thế nào, thực tiền bối ngài đã giúp ta quá nhiều." La Quân lần nữa than thở, nói: "Trong này đúng là có một số việc lừa gạt ngươi, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì gia gia ngươi bọn họ đứng đội rất có vấn đề, ta như theo ngươi nói, ngươi tất nhiên sẽ cùng gia gia ngươi nói rõ. Một khi nói rõ ràng, thì lại khó dẫn Lô Khắc mắc lửa. Bây giờ Lô Khắc xuất hiện, chúng ta đã triệt để khóa bình tĩnh Lô Khắc, không sợ hắn lại che giấu." Bạch Thanh bỗng cảm giác đắng chát, nói: "Ta minh bạch, chỉ là, tiền bối, ta không rõ lắm, trong này đến cùng phát sinh những chuyện gì? Vì sao Ti Vân Tiện Tuyết không có chết? Vì sao?" Hắn có quá nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. La Quân nói: "Ta hết thảy có 3 tôn nguyên thần, bản tôn là một cái, ngoài ra còn có 2 cái. Đương nhiên, đó là cái bí mật, không cho người ngoài biết nói." Bạch Thanh nói: "Ta tuyệt đối giữ bí mật." La Quân tiếp tục nói: "Ta mặt khác 2 tôn nguyên thần có thể nắm giữ cùng ta không sai biệt lắm thực lực, tại đi tới nơi này một bên về sau, ta liền phát hiện bên trong rất nhiều vấn đề. Ta càng phát hiện, gia gia ngươi tựa hồ có ý muốn chúng ta không muốn rời đi Thủy Lam Tinh, không cùng ngoại giới câu thông. Cho nên ta thì lặng lẽ phái ta một tôn nguyên thần đi tìm Nguyên Thần Cơ. Về sau, ta cùng Nguyên Thần Cơ tổng cộng muốn giả vờ mắc lửa, đem Lô Khắc dẫn ra ngoài. Theo, Nguyên Thần Cơ liền để vợ hắn Ti Vân Tiện Tuyết đến đây." La Quân nói ra. Bạch Thanh nói: "Ti Vân Tiện Tuyết cố ý nói ban đầu Thanh Thanh là nàng con gái nuôi, cố ý khiêu khích." La Quân nói: "Không tệ." Bạch Thanh nói: "Về sau quyết chiến." La Quân nói: "Lô Khắc quả nhiên âm thầm ra tay, ta đã sớm để cho ta một tôn thời gian nguyên thần lặng yên bảo hộ Tê Vân Tiện Tuyết. Nổ tung thời điểm, thời gian nguyên thần bảo vệ được Tê Vân Tiện Tuyết, đồng thời ngụy trang ra những cái kia mảnh võ." Bạch Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy đến tận đây, liền cũng coi là chân tướng rõ ràng. Về sau, Bạch Thanh hỏi thần chủ thật có nắm chắc sẽ thắng sao? La Quân nói: "Thế thì chưa hẳn." Bạch Thanh nói: "Cái kia thần chủ tại sao muốn đáp ứng điều kiện như vậy? Nguyên thị rút đi, điều này có thể sao?" La Quân nói: "Đây là ban đầu huynh bố cục. Hắn biết ta mục đích, cũng biết ta bản sự. Dạng này tỉ thí là công bằng. Nếu như mọi người rằng có đến, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp. Đây cũng là ta cùng ban đầu huynh sau khi thương lượng, cảm thấy hai bên đều có thể tiếp nhận, đơn giản nhất một loại xử lý phương pháp." Bạch Thanh khẽ giật mình, lại cẩn thận vừa nghĩ, nói: "Cũng là, hôm nay ta mới tính miễn cưỡng nhìn đến tiền bối ngài một bộ phận bản sự. Ngài thêm vào phía bên kia trận doanh, đều sẽ để thực lực tăng nhiều. Thật muốn đâu, sinh tử khó liệu." La Quân nói: "Chỉ là mắt phía dưới hết thảy, vẫn chỉ là ta mỹ tốt biện pháp. Thật đến một khắc này, đến cùng có thể hay không thuận lợi thực hành, cũng còn chưa biết. Bên trong biên số quá nhiều, quá nhiều." Bạch Thanh nói: "Thân chủ hẳn là sẽ không đổi ý. Lô Khác đại sư, muốn đến cũng sẽ không đi." La Quân nói: "Hy vọng đi." Bạch Thanh nói: "Nếu thật xảy ra ngoài ý muốn, lại nên làm như thế nào?" La Quân nói: "Vậy liên giết, ai vấn đề, thì đối phó người nào. Đều có vấn đề, thì cùng một chỗ đối phó, ta cũng không lui lại đường có thể đi." Cùng Bạch Thanh trò chuyện còn về sau, Bạch Thanh một đoàn người nhanh chóng rời đi. Về sau, La Quân bên này thì là cùng Nguyên Thần Cơ cùng rời đi. Dạ Lưu Ly cũng đã giải tất cả mọi chuyện đầu đuôi, La Quân hướng Dạ Lưu Ly tạ lỗi có chỗ giấu giếm. Dạ Lưu Ly có chút tức giận, nhưng cũng minh bạch La Quân lo lắng. La Quân chỗ lấy không sớm cùng Dạ Lưu Ly nói, cũng là sợ Dạ Lưu Ly tâm tình không đúng chỗ. Ti Vân Thiện Tuyết cũng hướng Dạ Lưu Ly tạ lỗi, bởi vì lúc trước nàng đúng là không quá khách khí. Nhưng vậy cũng là cố ý hành động, trên thực tế Ti Vân Thiện Tuyết vẫn là rất khiêm tốn. Hàn Huyên hoàn tất về sau, liền tiếp tục trò chuyện chính đề. La Quân nói: "Hôm nay ta cùng Lô Khắc giao thủ, phát hiện hắn lớn nhất chỗ lợi hại ngay tại ở sau lưng gen lưới." Chương 4775, tiến ổn cùng tai nạn. Nguyên Thần Cơ nói: "Lô Khắc loại này gen lưới ta cũng sẽ thi triển." La Quân trầm ngâm nói: "Như vậy hai người các ngươi quyết chiến khó xử ngay tại ở đánh tan đối phương gen lưới." Nguyên Thần Cơ nói: "Đơn thuần bằng vào ta lực lượng, hoặc là lấy hắn lực lượng đều rất khó đem cái này gen lưới đánh xuyên. Năm đó ta cùng hắn ác chiến một trận, cũng không có phân ra thắng bại. Về sau cùng đi săn cách thiên tinh, ta cùng Lô Khắc ở giữa vẫn khó phân thắng bại, nhưng lúc đó đã không phải là đơn thuần ta cùng hắn ở giữa quyết chiến, cho nên ta bên này dùng một số kế sách cùng an bài, sau cùng đánh bại hắn." Dạ Lưu Ly không khỏi hỏi: "Là cái gì an bài?" Nguyên Thần Cơ hơi hơi ngẩn ngơ. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý nói tỉ mỉ, bởi vì mỗi người đều có chính mình bí mật. Chỉ là Dạ Lưu Ly cũng không phải là như vậy tinh xảo đặc sắc người, trong lòng nghĩ hỏi, sau đó liền hỏi. Thi Vân Thiện Tuyết mỉm cười, nói: "Chúng ta vẫn là thảo luận phía dưới tiếp xuống tới nên làm như thế nào đến đánh thắng trận chiến đấu này đi." La Quân biết Ti Vân Thiện Tuyết là có lòng đổi chủ đề, ngay sau đó nhân tiện nói tốt. Dạ Lưu Ly ngược lại cũng không phải trì độn người, cũng thì không tiếp tục hỏi nữa. Nguyên Thần Cơ nghĩ một hồi, nói: "Thực cũng không có gì đặc biệt lạ thường ăn bài, cũng là người nhiều, vây công mà thôi." Dạ Lưu Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn vẫn là trả lời, nhân tiện nói thì ra là thế. Lúc này thời điểm cũng thức thời không có tiếp tục đến hỏi là an bài những người kia. La Quân trở về chính đề, nói: "Lần này quyết chiến, muốn phân ra thắng bại còn là rất khó." Nguyên Thần Cơ nói: "Sắp thực có chút khó khăn." La Quân nói: "Ta thử gen lưới về sau, cảm thấy muốn phá gen lưới chỉ có thể là đem công kích giá trị thêm đến có thể bài trừ gen lưới trình độ. Đạo lý này nhìn như đơn giản, muốn làm đến còn là rất khó." Dạ Lưu Ly nói: "Trước kia sinh trong lòng là không có tính toán đâu." Nguyên Thần Cơ nói: ta có một chút chắc chắn, đây là bắt nguồn từ La Quân huynh nói cho ta đại kế tính toán gen thuật. Cái kia đại kế tính toán gen thuật quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thần thuật, vận dụng thỏa đáng, có thể thiên hạ vô địch. Chỉ là đáng tiếc, ta tư chất hữu hạn, còn chỉ có thể lãnh hội trung thiên vạn một trong gia lông. Chỉ bằng cái này chút gia lông, ta cũng nhiều một ít lòng tin đến chiến thắng lô khác. Đón đến, nói, trên thực tế, ta cũng không phải là rất lo lắng lần này quyết chiến. Mọi người bỗng cảm giác kinh ngạc. Nguyên Thần Cơ liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, mỉm cười, nói, mọi thứ đã không cần quá phận đi tranh giành, toàn lực mà làm, sau đó chậm đợi hoa nở. Mặc kệ kết quả là dạng gì, ta cũng có thể tiếp nhận. Hắn trên thân có một loại khó mà diễn tả bằng lời rộng rãi cùng thản nhiên, dường như đã vạn sự không oanh tại ngực. Sau đó, hắn lại cười một tiếng, nói, quyết chiến về sau, chỉ cần có thể thuận lợi giải trừ tình nguyên làm cùng ám nguyên tố mẫu thể, về sau, La Quân huynh lại giúp ta đem nguyên thị toàn bộ rời ra vô hạn tình vực. Đến thời điểm, vì bọn họ một lần nữa tìm ra viên, về sau, ta cùng Tiện Tuyết cũng coi như là triệt để giải thoát đi ra. Như thế, mặc kệ như thế nào, tại ta tới nói, đều là rất hướng tới. Tỷ Vân Tiện Tuyết nghe hắn như vậy nói chuyện, cũng là giãn ra mi đầu, mỉm cười nói cái kia đúng là một kiện rất không tệ sự tình. Nguyên Thần Cơ nói, cái vũ trụ này rất lớn, trong vũ trụ có vô hạn tinh vực lại chỉ là vũ trụ giọt nước trong biển cả. Cho nên, chúng ta tại sao muốn một mực bị nhốt ở đây, sau đó luôn cho là mình đã là thương không chi vương đâu? La Quân không khỏi cảm khái, nói, thiên địa đảm nhiệm rong đuổi, đây đúng là khó được chuyện tốt. Ta theo rất sớm bắt đầu, thì hy vọng có thể đánh phía dưới hết thảy phiền não tục vụ, sau đó cùng ta chỗ thích người vùng vẫy cái này mênh mông bắt ngát vũ trụ. Đáng tiếc là, nhiều năm như vậy, liền không có chính thức ổn định qua. Chỉ là hy vọng, lần này phiền phức, là ta sau cùng phiền phức. Cho chuyện hết những thứ này về sau, Ti Vân Thiện Tuyết bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi La Quân tiên sinh như là toàn lực xuất kích, có thể đánh thắng lô khác. Vấn đề này trên thực tế là có chút mất cảm. Có thể đánh thắng lô khác, nói do cũng rất lớn trình độ có thể đánh thắng Nguyên Thần Cơ đây. La Quân không chút nghỉ ngợi nói muốn phá mất gen lưới, ta là có nắm chắc. Chỉ là ta cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng, bởi vì lô khác đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài là ta không rõ ràng. Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết không khỏi giật mình. Nguyên Thần Cơ nói, La Quân huynh thật có thể phá mất gen. La Quân nói, ta cùng lô khác thời điểm giao thủ một mực tại thăm dò gen lưới sức chịu đựng, đợi ta hoàn toàn xác minh về sau, liền sẽ một lần hành động đánh tan. Nguyên Thần Cơ trong mắt lóe lên vẻ kính sợ, nói, nhìn đến La Quân huynh còn có đại thủ đoạn không có thi triển, bội phục, bội phục. La Quân cười một tiếng, nói, dễ nói. Tiếp đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly liền bồi Nguyên Thần Cơ đi Nguyên Thị Tổng Bộ. Nguyên Thị Tổng Bộ ở vào Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc. Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc là một cái phi thường to lớn tinh cầu, thể tích là địa cầu gấp trăm lần. Địa lý vị trí cũng rất không tệ, cùng hàng tỉnh khoảng cách vô cùng phù hợp. Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên, bốn mùa rõ ràng, phong cảnh tú lệ, sinh thái hệ thống có thể xưng nhất tuyệt. Phí tổn một tháng thời gian, La Quân một đoàn người rốt cục đến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc. Đến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc về sau, Nguyên Thị bên này đối La Quân một đoàn người cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Đã hoan nghênh La Quân cùng Dạ Lưu Ly, cũng hoan nghênh Nguyên Thần Cơ cùng Tỷ Vân Tiễn Tuyết. La Quân cùng Dạ Lưu Ly được an bài rất khá, bọn họ đi tới về sau, tham quan Tỉnh Minh Đế Quốc Đại Vương Cung, cũng tham quan rất nhiều kỳ dị kiến trúc cùng với viễn cổ văn minh. Chờ chút, Tỉnh Minh thủ đô là một cái hiện đại hóa đô thị, hiện đại hóa cùng cổ điện đem kết hợp, đi ở bên trong, dường như có thể đồng thời chui qua lại, hiện tại, thậm chí tương lai. Có thể nói, Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc trên người nhóm là hạnh phúc, vô cùng an lành. Toàn bộ Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phúc lợi đều thật là tốt, bởi vì nhân khẩu tương đối chỉnh cái hành tinh tới nói, không coi là nhiều, tư nguyên cũng phá lệ phong phú. Tăng thêm Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc chẳng khác gì là vô hạn tinh vực thủ đô tinh cầu, còn lại tinh cầu tư nguyên cũng muốn hướng Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc như vậy. Cái này cùng nhau đi tới, La Quân dần dần phát hiện bình thường dân chúng nhóm đối Nguyên Thị thực là rất tán thành. Bởi vì Nguyên Thị sẽ không đi bóc lột phổ thông người sinh sống, ngược lại, còn lợi dụng trong tay quyền lực cùng tư nguyên là người bình thường chế tạo phúc lợi. Chờ chút, Nguyên Thị trả lại rất nhiều người bình thường tấn thăng thông đạo, một số tu hành không tệ, thiên phú rất tốt người đều có thể đến Nguyên Thị chế tạo cơ nhân học viện đọc sách. Chờ chút, tại La Quân cùng Dạ Lưu Ly yên tâm tham quan, du ngoạn đồng thời, Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết cũng cùng một chỗ cùng Hoàng Đế Nguyên Thiên Cơ tiến hành xâm nhập trò chuyện. Nguyên Thần Cơ đầu tiên giảng chính mình muốn cùng Lô Khắc quyết chiến chờ một chút sự tình. Nguyên Thiên Cơ nghe xong không khỏi thất sắc, nói: "Thần chủ, trước mắt ta Nguyên Thị chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn đánh bại Lô Thị chính là dễ như trở bàn tay. Tại sao chúng ta phải ký kết dạng này minh ước đâu?" Hắn thật sự là không nghĩ ra, càng không muốn đi bước lên nguy hiểm như vậy. Nguyên Thần Cơ đoán được Nguyên Thiên Cơ phản ứng, ngay sau đó nhân tiện nói: "Ngươi thật cảm giác đến chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối?" Nguyên Thiên Cơ nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Năm đó cách Thiên Tinh bên trên xe săn, chúng ta cùng Lô Thị lực lượng ngang nhau đều lấy được tuyệt đối thắng lợi. Bây giờ thực lực chúng ta càng sâu lúc trước, vì cái gì còn muốn như vậy ủy khuất cầu toàn đâu?" Nguyên Thần Cơ thở dài, nói: "Ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản." Nguyên Thiên Cơ không hiểu, nói: "Nói thế nào?" Nguyên Thần Cơ ngay sau đó liền đem La Quân lai lịch chờ một chút cùng với vì sao muốn hủy đi Tỉnh Nguyên làm cùng ám nguyên tố mẫu thể nguyên nhân đều nói đi ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Nguyên Thiên Cơ nói: "Thần chủ, ngài thật hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói?" Nguyên Thần Cơ nói: "Tin tưởng không nghi ngờ." Nguyên Thiên Cơ ngây người. Thì Vân Thiện Tuyết lúc này thời điểm cũng mở miệng, nói: "Chẳng lẽ bệ hạ là hoài nghi ta gia phu quân phân biệt năng lực?" Nguyên Thiên Cơ vội vàng lắc đầu, nói: "Dĩ nhiên không phải, chỉ là cảm thấy vấn đề này có chút vượt qua ta nhận biết." Nguyên Thần Cơ nói: "Ta gần nhất một mực tại cân nhắc La Quân huynh dạy ta đại kế tính toán gen thuật, càng là tu luyện này thuật, càng cảm giác này thuật chính là trộm vũ trụ thiên cơ, căn bản không nên bị sinh linh nắm trong tay. Ta tâm lý rất rõ ràng, nếu như cái kia Hồng Mông đạo chủ thật nắm giữ này thuật, toàn bộ vũ trụ thì thật có thể sẽ bị hắn xuyên thủng. Cho nên, theo đại nghĩa tới nói, trợ giúp La Quân huynh tiêu diệt tỉnh nguyên làm mẫu thể cùng ám nguyên tố mẫu thể, cái kia chính là tại trợ giúp chúng ta chính mình, cũng là cứu vãn 3000 vũ trụ. Những chuyện này nhìn như cách chúng ta rất xa, nhưng lại có bao nhiêu xa? Có lẽ qua cái mấy trăm năm, vũ trụ diệt đi, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Vũ trụ thời gian tồn tại sớm đã là không thể nào truy cứu, cũng không thể là tại chúng ta nơi này liền sẽ bị hủy diệt a. Nguyên Thiên Cơ vẫn là khó có thể tiếp nhận. Thì Vân Thiện Tuyết nói, mỗi người đều có chết thời điểm, vũ trụ cũng có diệt thời điểm. Làm hai nạn tránh thức tiến đến thời điểm, ngươi cũng vô pháp cự tuyệt, không cách nào kháng cự. Luôn có một thế hệ là phải chứng kiến vũ trụ diệt vong. Bệ hạ lại làm sao có thể khẳng định chúng ta không phải là chứng kiến vũ trụ diệt vong cái kia một thế hệ đâu? Nguyên Thiên Cơ nói không ra lời. Nguyên Thần Cơ lại nói mới vừa rồi là theo đại nghĩa góc độ đến luận chứng vấn đề này, hiện tại lại từ vấn đề thực tế đến luận chứng vấn đề này. La Quân huynh mục tiêu rất rõ ràng, hắn là tuyệt đối muốn làm như thế. Nếu như ta không giúp hắn, mà Lô Khắc đáp ứng giúp hắn, như vậy, hắn cũng chỉ có thể là cùng Lô Khắc bên kia liên thủ. Một khi bọn họ liên thủ, bệ hạ, ngươi cũng đã biết hậu quả hội nghiêm trọng đến mức nào. Nguyên Thiên Cơ nói. Nhiều nghiêm trọng. Nguyên Thần Cơ nói. Chúng ta Nguyên thị trước mắt xem ra thực lực hùng hậu, không gì phá nổi. Nhưng ta nếu không tại, đối phương có Lô Khắc cùng La Quân huynh tại, Nguyên thị thật có thể ngăn cản sao? Chư Hầu Vương gặp tình huống kia, sẽ còn đứng tại chúng ta bên này sao? Bọn họ có khả năng hay không hội được nhiều người ủng hộ? Nguyên Thiên Cơ bỗng cảm giác dùng mình. Nguyên Thần Cơ nói, ta cũng không phải tại cùng bệ hạ ngươi nói chuyện giật gân, đầu tiên, vũ trụ tai nạn không phải là quân huynh một người tai nạn. Nhìn như không liên quan gì đến chúng ta, kỳ thực là cùng một nhịp thở. Tiên ổn mọi người nhìn lấy người khác ở vào tai nạn bên trong, luôn cho là tai nạn cách mình rất xa. Thật tình không biết, làm người khác không cách nào sống sót thời điểm, liền sẽ đến hủy chúng ta yên ổn. Cho nên, vũ trụ tồn vong, người ta đều là có trách nhiệm. Lần, bệ hạ ngươi cho rằng Nguyên thị cường đại là một loại phán đoán, ở cái này vô hạn trong tinh vực, Lô Khắc đã từng cường đại hơn, cho nên Lô thị cũng theo cường đại. Về sau, ta quật khởi, Nguyên thị cũng quật khởi. Nếu như ta lần này diệt vong, Nguyên thị thì sẽ biến rất yếu đuối. Chương 4776, móng tay thần kiếm. Cứ việc Nguyên Thiên Cơ trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Nguyên Thần Cơ cho thuyết phục. Nguyên Thần Cơ cũng an ủi Nguyên Thiên Cơ, đầu tiên, hắn có 60% nắm chắc sẽ thắng. Lần, Nguyên thị nếu như thua, như vậy cùng một chỗ chuyển ra vô hạn tinh vực, tại tinh vực bên ngoài, cũng có thể hùng bá một phương, sáng tạo thuộc về mình vương triều. Cho nên chuyện này đối Nguyên Thiên Cơ bọn họ bên này nói là không có quá lớn tổn thất. Nguyên Thiên Cơ đi qua Nguyên Thần Cơ như vậy vừa phân tích, tâm tình cũng thì dần dần tốt. Về sau, Nguyên Thần Cơ chính là muốn Nguyên Thiên Cơ đi cùng người phía dưới thương lượng đem phải đối mặt sự tình. Muốn mọi người chuẩn bị nên đón thắng lợi, càng muốn chuẩn bị nên đón thất bại chờ chút. Nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nguyên Thần Cơ tại giao phó xong về sau, liền cùng Ti Vân Thiện Tuyết cùng một chỗ theo La Quân, Dạ Lưu Ly đi tới Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc một chỗ an bình địa phương định ra tới. Về sau, bọn họ toàn bộ tiến vào trụ Thiên Huyền Máy Đồ nội bộ. Bốn người mỗi ngày đều hội cùng một chỗ xác minh tu vi. Bên trong, La Quân luôn có kiến giải độc đáo để mọi người vui lòng phục tùng. Riêng là La Quân triển lãm siêu não tinh thạch đủ loại về sau, Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết là hoàn toàn phục. Nguyên Thần Cơ nói ra, La Quân huynh, trước khi biết người, ta luôn cho là mình là dưới gầm trời này thông minh nhất người. Bây giờ ở trước mặt ngươi, mới biết mình chính là thương khung dưới đáy hắc ác, không biết trời cao đất rộng. La Quân nhân tiện nói, ban đầu huynh nói như thế, thật sự là quá mức khiêm tốn. Người đều cần một cái khai khiếu quá trình. Nếu như là ngươi trước một bước gặp qua Hồng Mông đạo chủ, ngươi cũng sẽ đi tại phía trước ta. Trên thực tế, tại không có thấy Hồng Mông đạo chủ trước đó, ta cũng cho là mình rất thông minh. Có thể về sau, Hồng Mông đạo chủ là một cái kẻ địch đáng sợ, nhưng ở cái này kẻ địch đáng sợ trên thân học được đồ vật, lại là người nào cũng không sánh bằng. Nguyên Thần Cơ nói, Hồng Mông đạo chủ thật là từ xưa đến nay đệ nhất thần người, chỉ tiếc, người này tâm thuật bất chính. La Quân nhân tiện nói, chưa nói tới tâm thuật bất chính. Nguyên Thần Cơ nao nao, sau đó cũng kịp phản ứng, nói: "Không tệ, chỉ có thể nói là mỗi người truy cầu khác biệt. Tu vi đến chúng ta tình trạng này, đã không quan trọng cái gì chính và tà, chỉ là mỗi người truy cầu khác nhau rất lớn. Chính, tà. Cái gì gọi là chính, cái gì gọi là tà? Đối với người tốt chính là chính, đối với người sâu, chính là tà a. Người là cân nhắc thế gian này chính tà duy nhất tiêu chuẩn a. Đối với người mà nói, thật là như thế. Nhưng La Quân, Nguyên Thần Cơ dạng này, người đã sớm siêu việt phạm vi này." Bọn họ cảnh giới đã đạt tới cùng thiên địa một thể, nhân loại sinh diệt trong mắt bọn hắn trên thực tế đã không đáng giá nhắc tới. Bọn họ có thể sống trên vạn năm, 100.000 năm, ngàn vạn năm, mà người bình thường sinh mệnh không hơn trăm còn lại, có thể nói trong nháy mắt một cái chớp mắt. La Quân suy nghĩ trong nháy mắt quay cuồng lên. Sau đó, hắn hướng Nguyên Thần Cơ nói: "Vốn là, yêu quý một dạng đồ vật là xuất phát từ nội tâm đi yêu quý, là không cần đi nỗ lực bảo trì. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại bảo trì đối với sinh mạng yêu quý chính mình sinh mệnh, cũng yêu quý hắn mỹ hảo sinh mệnh. Như thế, ta cũng mới có thể đi kính nể mỗi một điều tươi sống sinh linh. Ta chán ghét lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là hiện tại theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện ta cần muốn không ngừng nhắc nhở chính mình đi yêu quý sinh mệnh người khác. Ta hiện tại tuổi tác còn thấp, đã loại suy nghĩ này. Thật sợ hãi về sau tại vô tận 5 tháng bên trong hội càng ngày càng thờ ơ, thậm chí coi thường sinh mệnh người khác." Đối với La Quân loại này hoang mang, Nguyên Thần Cơ biểu thị chính mình cũng có. Cái này cũng là bọn hắn tại trong tu hành cần phải đi hiểu rõ, đồng thời vượt qua sự tình. Tại các phương diện phía trên, La Quân bây giờ tu hành lên đến, tựa hồ đã không có quá nhiều mặt hướng. Chỉ là cần tiến hành theo chất lượng đi làm sâu sắc liền có thể. Thời gian một ngày trôi qua, trong nháy mắt liền cách quyết chiến ngày cũng chỉ có một tháng. La Quân một đoàn người liền là xuất phát, hướng cái kia Thủy Lam tỉnh phương hướng bay đi. Nguyên Thần Cơ trạng thái vẫn luôn rất tốt, ý môn nhuận nhuận, không có chút nào nôn nóng, giống như hết thảy đều không trọng yếu một dạng. Hắn tâm tính đúng là rất tốt, đối với thắng bại, nhìn cũng không trọng yếu. Thắng rất tốt, thua cũng không sao. Ngược lại mặc kệ thắng thua, hắn đều cảm thấy về sau liền có thể vượt qua mình muốn sinh hoạt, liền có thể rời đi mảnh tỉnh vực này, đi xem rộng lớn hơn vũ trụ. Quyết chiến đêm trước, La Quân một đoàn người đi tới Thủy Lam tỉnh ngoài vũ trụ bên trong. Lô Khắc bên này cũng đã đạt tới, Lô Khắc vẫn là chỉ đem Huyền Cảnh trưởng lão cùng Huyền Âm trưởng lão tới. Ở trong hư không, Song Phương gặp mặt về sau, hơi chút hàn huyên một phen, sau đó thì mỗi người nghỉ ngơi. Chỉ chờ đến đúng lúc, là xong quyết chiến. Ngắn ngủi tiếp xúc lúc, La Quân bên này rõ ràng cảm giác được Lô Khắc trịnh trọng. Hiển nhiên, đối với trận này quyết chiến, Lô Khắc một phe là vô cùng để ý, đây là bọn họ duy nghiêng người cơ hội. Một đêm trôi qua rất nhanh. Trận này quyết chiến rất là bí ẩn, cũng không có mời ngoại nhân đến đây quan chiến. Nguyên Thần Cơ một bộ áo trắng, tiêu sái xuất trận, hắn thì dạng này đi tới Lô Khắc trước mặt. Lô Khắc vẫn là một thân áo bào đỏ, nghiêm túc mà trang trọng. La Quân làm người trung gian, cũng tới đến giữa hai người. Hắn trịnh trọng giảng lần này quyết chiến đủ loại lần nữa nhắc lại, về sau, nhân tiện nói hai vị, đều bằng bản sự đi. Tiếp mà lui ra. Nguyên Thần Cơ cùng Lô Khắc đứng đối mặt nhau. Nguyên Thần Cơ nhìn về phía Lô Khắc, nói: "Lô Khắc huynh, đây là chúng ta lần thứ ba giao thủ. Lần thứ nhất, chúng ta ngang tay, lần thứ hai, ta lấy người nhiều ưu thế may mắn thủ thắng. Hiện tại là lần thứ ba, ta hy vọng là một lần cuối cùng. Lần này về sau, vô luận thắng bại, người ta ở giữa, lại không muốn giao thủ, cũng không muốn lại có ân oán." Lô Khắc nhìn chăm chú Nguyên Thần Cơ, nói: "Lúc trước, ta không có chịu phục qua ngươi, nhưng ở hôm nay, lúc này, giờ phút này, ta lại thật cảm thấy chính mình không bằng ngươi." Nguyên Thần Cơ nhiều hứng thú, nói: "Ồ." Lô Khắc nói: "Nguyên thị bây giờ đã nắm giữ toàn bộ vô hạn tỉnh vực, thiên hạ nắm chắc. Cái này thời điểm, ngươi thế mà đều có thể đến cùng ta công bằng nhất chiến." Nguyên Thần Cơ cười một tiếng, nói: "Đại khái là bởi vì đã được đến, cho nên thì không quan tâm." Lô Khắc nói: "Ta đã từng cơ hội từng chiếm được, càng minh bạch một khi nắm quyền lực, càng khó bỏ hơn vứt bỏ." Nguyên Thần Cơ nói: "Lô Khắc huynh, ngươi chính là đương đại kỳ tài, tu vi thông huyền, thật chẳng lẽ còn quan tâm những thứ này thế tục quyền lực?" Lô Khắc nói: "Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào quan tâm?" Nguyên Thần Cơ nói: "Ta cũng không phải là Tỉnh Minh Đế quốc hoàng đế, nhưng ta lời nói, hoàng đế cũng phải nghe, cho nên quyền lực tướng đối với chúng ta thực lực tới nói, không đáng giá nhất tới. Mà thực lực chúng ta, là mãi mãi cũng sẽ không phản bội chúng ta. Chỉ cần có thực lực, quyền lực tùy thời đều có thể có." Lô Khắc nói: "Xác thực như thế, cũng thế, ngươi đã nắm giữ thực lực tuyệt đối, cho nên mới có thể như thế lạnh nhạt. Đại khái, ta vẫn là không bằng ngươi." Nguyên Thần Cơ nói: "Lô Khắc huynh không cần khiêm tốn, mà lại, thực lực mạnh yếu, lập tức liền muốn xác minh." Lô Khắc nói: "Đúng vậy a." Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói: "Cái kia, chúng ta bắt đầu đi." Lô Khắc nói: "Tốt." Sau đó, hai đại cao thủ chính thức giao thủ. Lô Khắc thật sự chi kiếm thi triển đi ra, mãnh liệt tia chớp bắn giết hướng Nguyên Thần Cơ. Nguyên Thần Cơ lại là thủy chung đều không mang theo pháp khí. Hắn ngón giữa tay phải điểm ra. Lúc này thời điểm, trên ngón giữa móng tay thế mà thoáng hiện hàn mang. Cái kia móng tay cấp tốc thành dài, thế mà cũng hóa thành thần kiếm, sau đó bắn ra một đạo kiếm khí thẳng hướng thật sự chi kiếm kiếm quang. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang ở trong hư không đụng giết cùng một chỗ, nhất thời kích thích vạn trượng ánh lửa. Bên trong thiên địa gen lưới thần lực hung mãnh sóng gió nổi lên. Hai đại gen lưới thần lực cao thủ chém giết, cái kia gen lưới thì như trong hải dương kích thích biến động, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế mà vô luận biển động có hung mãnh cỡ nào, cuối cùng đều sẽ trở về bình tĩnh. Biển động là hủy không được hải dương. Nguyên Thần Cơ một kiếm giết ra, tiếp lấy hắn ngón tay móng tay cấp tốc thành dài, sau cùng hết thảy 10 đạo kiếm quang chạm giết ra ngoài. Thật sự chỉ kiếm tại Lô Khắc vận chuyển dưới, cũng nhanh chóng cùng cái kia 10 đạo móng tay thần kiếm chém giết cùng một chỗ. Song phương chém giết kịch liệt, hai bên đồng đều không ngừng nhịn, trong lúc nhất thời, giết đến là trời đất mù mịt, tựa như muốn cứ gọi ngôi sao võ ra tới. Chém giết tiếp tục. Gen lưới trung hải rít gào là càng ngày càng lợi hại. Hai đại cường giả giờ phút này đối bính là xem ai sức chịu được dài. Đây bất quá là món ăn khai vị. La Quân lúc này thời điểm đã thối lui đến Dạ Lưu Ly bên người, Ti Vân Thiển Tuyết cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Ti Vân Thiển Tuyết vẫn là rất lo lắng, ánh mắt sốt ruột nhìn lấy trong chiến trường trượng phu cùng Lô Khắc. Song phương so đấu dần dần tiến vào gay cấn. Dạ Lưu Ly nắm chặt La Quân tay, nàng và La Quân tâm lý tự nhiên là hy vọng Nguyên Thần Cơ thắng. Bởi vì Nguyên Thần Cơ thắng, quân chủ động liền tại bọn hắn bên này. Mà Lô Khắc thắng, liền sợ bên trong hội có biến số. La Quân là cấp thiết nghĩ muốn giải quyết chuyện này. Hắn không muốn lại có biến số. Đương nhiên, nếu như nhất định muốn có biến số gì, hắn cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nguyên Thần Cơ cùng Lô Khắc so đấu tiến hành một ngày một đêm, mỗi một lần tiên công đều là kinh thiên động địa. Hai người này năng lượng, nguyên khí tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Nhìn La Quân bọn người là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Về sau, Nguyên Thần Cơ đem 10 đạo móng tay thần kiếm hóa thành một đạo tiến hành công kích. Lúc này thời điểm, Lô Khắc trước tiên triển khai gen lưới. Hắn sau lưng gen lưới hiện hiện, đem Nguyên Thần Cơ thần kiếm hấp thu, sau đó hóa thành càng mạnh kiếm lực, đồng thời thẳng hướng Nguyên Thần Cơ. Nguyên Thần Cơ trong tay 10 đạo thần kiếm nhanh chóng hình thành kiếm quang phong bạo, liền đem Lô Khắc thần kiếm chạm thành cho tàn. Đón lấy, lại vận tụ kiếm quang thẳng hướng Lô Khắc. Lô Khắc lại lấy gen lưới hấp thu, tiếp mà phản sát. Nguyên Thần Cơ sắc mặt nghiêm túc, lấy kiếm quang phong bạo chạm giết. Về sau, lại vận kiếm lực đánh tới. Nguyên Thần Cơ mỗi công kích một lần, Lô Khắc lực lượng thì mạnh một lần. Mà Nguyên Thần Cơ cũng là càng phát ra cố hết sức. Mắt thấy như vậy đi xuống, Nguyên Thần Cơ chính là muốn bại. Lúc này thời điểm, La Quân các loại người trong lòng không khỏi ngờ vực. Cái kia chính là vì cái gì Nguyên Thần Cơ không sử dụng gen lưới đâu? Loại này ở phía sau lưng hình thành gen lưới tụ lực phương thức, Nguyên Thần Cơ chẳng lẽ sẽ không sao? Thi Vân Thiện Tuyết đã từng thấy qua trượng phu thi triển. Nàng lúc này thời điểm cũng không hiểu rõ trượng phu tâm lý đang suy nghĩ gì.